Thực sự. Mộ Vãn Tình mắt sáng rực lên. Trần Hạo gật đầu cười nói, đương nhiên là thực sự, bất quá nơi đó vốn là ta đất phần trăm, hiện tại giao cho ngươi, nếu như không làm tốt, ta là sẽ rất tức giận. Mộ Vãn Tình mừng như điên nói ra, yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Thuyết phục, nàng lập tức bốn người ly khai, không cần hỏi Trần Hạo cũng biết, nàng như vậy hấp tấp ly khai, tất nhiên là trở về của nàng phòng làm việc thu dọn đồ đạc. Suy nghĩ một chút, Trần Hạo bấm Tô Vũ Linh điện thoại, chỉ nói một câu, để cho nàng đi Mộ Vãn Tình phòng làm việc làm giao tiếp liền cúp điện thoại. Đến tận đây, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu hoàn toàn giao cho Tô Vũ Linh, hiếm thấy bệnh bên kia thì giao cho Mộ Vãn Tình. Mở ra ngăn kéo, đem đồ vật bên trong sửa sang một chút phía sau phong ấn tốt. Trần Hạo đứng dậy, kéo cửa ra thời điểm, đang nhìn thấy còn hơi có men say Bạch Tiểu Bạch đang đi tới, vừa thấy được Trần Hạo, nàng vẻ mặt ủy khuất nói ra, chủ nhân ngươi rất xấu rồi, cư nhiên đem Tiểu Bạch một người lưu tại tầng hầm ngầm. Trần Hạo cười đem cửa ban công khóa kỹ, xoay người đi ra ngoài, nói, ai bảo ngươi thèm ăn. Bạch Tiểu Bạch ủy khuất lôi kéo Trần Hạo góc áo nói, chủ nhân, không phải Tiểu Bạch thèm ăn, đó là đồ đạc quá thơm, ngài muốn đi đâu, đừng bỏ lại Tiểu Bạch. Trần Hạo nhãn thần dần dần lánh chân nguyên bắt đầu khởi động. Đi mạnh mẽ. Chương 564, Thủy Chi Trấn Ý. Sau đó 2 tuần lễ, Trần Hạo phòng làm việc cửa phòng không còn có mở ra, đừng nói là thông thường nhân viên công tác, thậm chí liền Tô Vũ Linh, cũng vẫn không có nhìn thấy Trần Hạo. Mà sao dáng dấp trong một đoạn thời gian, Trần Hạo cuối cùng đều ở đây làm một việc, đó chính là tu luyện rồi tu luyện. Bởi vì ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo tâm cũng không thể bình tĩnh. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tư Không Hạo Nguyệt thời điểm. Khi đó hắn là mọi người kính ngưỡng Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, hắn là tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, hắn là Thanh Hồng Tiên Cô Quý Khách. Mà Trần Hạo thì là một cái ăn vào ngưng hương tiên tử tự mình làm, lại bể nát bánh ngọt mà cạn. Hiện tại, Trần Hạo là Bắc Hải Hiệp Định người được lợi, là tu chân giới hỏa ma thần, cũng là giới y học ma thuật sư, nhưng ở Thanh Hồng Tiên Cô nơi đó, hắn Trần Hạo vẫn là cái không bằng Tư Không Hạo Nguyệt cạn. Điểm này, tin tưởng ở rất nhiều người trong mắt cũng là như vậy. Tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một Tư Không trích tinh. Đây không phải là ở đấu khí, cũng không phải đang làm cái gì phân phát đồ cường. Trên thực tế, Ngọc Hư Quan chủ lưu cho Trần Hạo thời gian bản thân sẽ không hơn nhiều. Tư Không Hạo Nguyệt đang bế quan, nhanh nhất 3 tháng, chậm nhất nửa năm, nếu như không thể nghĩ biện pháp, trong khoảng thời gian này, đem ngưng hương tiên tử mang đi, như vậy Trần Hạo chắc chắn vĩnh viễn mất đi nàng. Cái này cùng ạ xí nạ thiên linh tình huống hoàn toàn bất đồng. Ạ xí nạ thiên linh đích thật là ở chịu khổ. Nhưng Trần Hạo vững tin, Hoa Hạ ẩn long không có khả năng, cũng không dám đem sự tình làm tuyệt, bởi vì vô luận thế nào nói, ạ xí nạ thiên linh đều là đang vì Hoa Hạ ẩn long làm việc, dù cho sự tình làm có điểm khác người, cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng ngưng hương tiên tử lại bất đồng, nàng rất hiền lành, cũng rất nhu nhược. Thanh Hồng Tiên Cô là nàng mẹ ruột, nếu như nàng biến đổi pháp lấy cái chết tương bức, ngưng hương tiên tử là không có khả năng gánh nổi, bởi vì ở trong mắt của nàng, hạnh phúc của mình tổng không nếu như để cho của nàng lão nương sống sót ta. Mà Tư Không Hạo Nguyệt, chẳng những lớn lên giống nữ nhân, tâm tư cũng càng giống như là một nữ nhân, ở Trần Hạo trước mặt hắn lần lượt xấu mặt, hiện tại có Bắc Hải Hiệp Định Trần Hạo, càng là hắn giết không được nhân vật, mà hết lần này tới lần khác cùng Trần Hạo thề nguyện sống chết ngưng hương tiên tử đang ở bên người của hắn. Hắn sẽ làm thế nào? Quá độ thiện tâm, nghiêm trang nói ngưng hương tiên tử ngươi đi đi, ta và Trần Hạo ân oán, hai chúng ta đơn độc giải quyết. Khả năng sao? Ở cộng thêm còn có Tư Không Trích Tinh cái này lao già khốn nạn ở một bên. Ngưng hương tiên tử vận mệnh có thể tưởng tượng được. Cho nên vô luận sử dụng thủ đoạn gì, Trần Hạo đều nhất định muốn đem ngưng hương tiên tử mang đi. Còn như Thanh Hồng Tiên Cô muốn sống muốn chết, giả ngây giả dại, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mà trên thực tế, nửa tháng này thời gian khổ tu, Trần Hạo hoàn toàn chính xác tiến cảnh rất mạnh, chẳng những chân nguyên càng phát ra hồn hậu, cũng dị thường bình ổn mà tiến nhập phân thần hậu kỳ. Như vậy tiến độ, nếu như truyền giao ra ngoài, tất nhiên sẽ lệnh tu chân giới mới thôi rung động. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, tu vi như thế như trước còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hắn đối mặt địch nhân mạnh mẽ quá đáng. Tam Thánh Địa một trong Ngọc Hư Quan. Chỉ dựa vào tu vi như thế đã nghĩ đánh bại bọn họ, không thể nghi ngờ là không thể. Mà mặc dù là ở chiến thần thủ sáo gấp 4 tăng phúc dưới tình huống, đã đạt tới phân thần hậu kỳ Trần Hạo vẫn như cũ kéo không ra thần kỳ diệt hồn, cho dù là 1/3 cũng không được. Không chỉ như thế, làm Trần Hạo nhanh chóng tiến nhập phân thần hậu kỳ sau đó, chuẩn bị trùng kích hợp đạo kỳ hắn, mới kinh ngạc phát hiện, hắn gặp bình cảnh. Cái này bình cảnh tới vô cùng đột nhiên, lại làm đến vô cùng tự nhiên. Hợp đạo kỳ, danh như ý nghĩa, chính là người cùng nói hợp. Đời trước, Trần Hạo đột phá hợp đạo kỳ thời điểm, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Bởi vì Trần Hạo kiếp trước, chính là một cái rất đơn giản, rất đơn thuần hỏa thuộc tính người tu chân. Hơn nữa lúc đó một chút lục lọi, từng chút một tu luyện, trong ngày thường càng là cả ngày biến đổi pháp luyện đan kiếm tiền, cho nên khi hắn đến rồi đột phá hợp đạo kỳ thời điểm, tất cả đều là nước chảy thành sông. Luyện đan tích lũy được kinh nghiệm, làm cho hắn thuận lợi cùng hỏa dung vi liếu nhất thể. Một cách tự nhiên đột phá hợp đạo kỳ. Nhưng bây giờ chuyện phiền toái tới. Trần Hạo siêu cấp khí hải, bên trong có 5 ngũ hành hoàn toàn thăng bằng khí toàn, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như vậy, dĩ nhiên là đại biểu cho Trần Hạo có thể đồng thời sử dụng cái này 5 loại bất đồng nguyên tố. Hơn nữa không chỉ như thế, càng châu là, làm Trần Hạo hấp thu minh diễm cùng thần phạt sau đó, chúng nó đồng dạng ở trong khí hải để lại nhất minh nhất ám hai cái hỏa chủng. Bản thân này không có gì. Bởi vì chúng nó coi như thế nào đi nữa biến, như trước bất quá là hỏa. Lấy Trần Hạo thao túng ngọn lửa năng lực mà nói, hắn hoàn toàn liền đã sớm đạt tới hợp đạo kỳ trình độ. Nhưng những thứ khác thuộc tính lại gặp phải phiền toái. Thủy, thổ, mộc, kim, cái này 4 loại thuộc tính, bởi vì Trần Hạo kiếp trước cũng không cụ bị, cho nên khổ luyện nửa tháng sau, hắn như trước bất quá là chỉ có thể dùng một ít phi thường sơ cấp, thậm chí làm cho giọt nước nhỏ, Lục Lăng Huyên bọn họ nhạo báng tiểu pháp thuật. Bởi vì này 5 loại thuộc tính chẳng những là ở tính chất bên trên hoàn toàn bất đồng, trên lệch được càng là khác nhau trời vực. Kim diễn biến đi ra gió lôi điện, thủy diễn biến đi ra băng tuyết, mộc diễn biến sang tạo tái sinh, thổ diễn biến đi ra nham sa chi loại cũng không dùng nói ra, liền cơ bản thao tác, cùng bọn họ trong lúc đó thuận sướng ý chuyển hoán, cũng thành vấn đề. Thổ truyền nước thời điểm, Trần Hạo thuật lệnh đại địa biến thành ao đầm, thủy chuyển hỏa thời điểm, một cái không khống chế tốt, biến thành đầy trời sương mù. Cái này toàn thuộc tính hẳn là trả giá cao. Tốc độ tu luyện khủng bố, thực lực mạnh mẽ mạnh nổ, khi chúng nó hết thảy thuộc tính đều biến thành hỏa thời điểm, phối hợp song sinh dị hỏa, thông thường vượt cấp khiêu chiến đối với Trần Hạo mà nói, hoàn toàn không có gì khó. Nhưng nếu là làm cho Trần Hạo dùng một thuộc tính đi công kích phòng ngự, hắn hiện tại ngược lại liền Lục Lăng Huyên cũng không bằng. Dưới tình huống như thế, tiếp tục khổ luyện hoàn toàn không có ý nghĩa, nếu như hắn không thể chân chính đi tìm hiểu kim mộc khí hậu chân ý, mặc dù lại luyện vài thập niên, cũng bất quá là uổng phí. Cho nên khi hắn lần nữa bị giọt nước nhỏ rêu cợt thời điểm, hắn đình chỉ tu luyện. Giọt nước nhỏ miễn cưỡng khen, đứng ở trên mặt nước. Mà Trần Hạo đồng dạng đứng ở trên mặt nước, nhìn nàng hỏi nước chân ý là cái gì. Giọt nước nhỏ lắc đầu, nói, sư phụ đã từng nói, sớm muộn có một ngày ta sẽ hiểu, nhưng là bây giờ ta đây lại cũng không hiểu. Trần Hạo cao mày, ngươi không phải thủy chi đại yêu sao? Bản thân ngươi chính là thủy, ngươi làm sao có thể không hiểu đâu? Giọt nước nhỏ mờ mịt đứng trên mặt hồ bên trên, nhìn Trần Hạo nhỉ non nói ra, nhân chân ý thì là cái gì chứ? Trần Hạo ngây ngẩn cả người, sau một hồi trầm mặc thở dài nói, ta cũng không hiểu. Sau khi nói qua, Trần Hạo xoay người. Mà lúc này đứng ở trên mặt nước, miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ đống nhiên có chút khẩn trương nói ra, Trần Hạo, nơi đây thật là sư phụ cho ta tìm nhà chồng sao? Trần Hạo ngây ngẩn cả người, giọt nước nhỏ vấn đề làm cho hắn có chút buồn cười, nhưng suy nghĩ cẩn thận nhớ nàng bối cảnh sau đó, Trần Hạo nói ra, nói là nhà chồng, tựa hồ có điểm xa, nơi này chính là nhà của ngươi, khi có người nhắc tới Bắc Hải Trần gia thời điểm, chỉ cũng là nhà của ngươi. Miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ, do dự sau một lát nói ra, trong nhà không có ta căn phòng. Trần Hạo sững sờ, nói, ngươi không phải nói ngươi muốn ở chỗ sao? Gõ vào mặt hồ giọt nước mưa dày đặc, miễn cưỡng khen tiểu vũ tích thấp giọng nói ra, ta rất thích ở tại trong hồ, thế nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi khi ta thấy các ngươi đều thật vui vẻ mà ở chung với nhau thời điểm, ta cũng rất muốn cũng giống các ngươi như vậy ở tại trong nhà, thế nhưng mỗi khi các ngươi lúc nghỉ ngơi, ta đều không biết tại chính mình nên đi đâu, chỉ có thể tự một người ở bên hồ du đãng. Trần Hạo cao mày, nói, ngươi đã nghĩ như vậy, vì sao không nói? Giơ dù giọt nước nhỏ túi đầu, nhìn trên mặt nước cái bóng của mình, trầm tư một lúc lâu nói, nếu như các ngươi muốn ta và các ngươi ở chung một chỗ nói, là biết chuẩn bị cho ta gian phòng đi. Trần Hạo thở dài, vốn người đi về phía giọt nước nhỏ, biết đi tới trước mặt nàng, từ trong tay của nàng lấy ra của nàng cây rủ, sau đó ở của nàng trong kinh ngạc, ôm lấy nàng. Giọt nước nhỏ ngây ngẩn cả người, mặt đẹp dần dần ửng đỏ. Mà ôm của nàng Trần Hạo thì nói ra, bởi vì nơi này là nhà của ngươi, chúng ta cho tới nay đều ở đây tôn trọng ngươi quyết định, chúng ta cho rằng ngươi là ưa thích ở tại trong nước, mà không phải không muốn cùng với ngươi, đồng dạng, bởi vì nơi này cũng là nhà của ngươi, chọn chúng cái kia một gian phòng ốc. Chính ngươi cũng có thể đi chọn, nếu có người đồng dạng thích căn nhà kia, ngươi có thể cùng nàng cạnh tranh. Mặt đẹp ửng đỏ giọt nước nhỏ, cứng ở Trần Hạo trong lòng, nàng tự lẩm bẩm nói ra, cái gì là cạnh tranh? Trần Hạo ngây dại, sau đó hắn đứng thẳng người nói, ngươi không hiểu sao? Tựa như ngươi vừa xong nơi này thời điểm, ngũ đại kiếm phái nhân xông vào, ngươi và bọn họ chiến đấu. bởi vì ta phải giúp ngươi bảo hộ ra A. Giọt nước nhỏ thần tình tựa hồ vẫn như cũ không hiểu. Có thể vừa vặn chính là nàng phần này u mê nhãn thần, lại làm cho Trần Hạo trong đầu vang một tiếng. Thủy lý hoàn vật mà không cạnh tranh, cảnh với thấp hèn, nhuận vật không tiếng động. Nhìn tự lầm bầm Trần Hạo, giọt nước nhỏ đầy mắt nghi hoặc. Mà lúc này Trần Hạo trong đầu, lại nhấc lên cơn sóng thần. Cùng giọt nước nhỏ cùng nhau tu hành thủy hệ thuật pháp đã nhiều ngày, nhưng Trần Hạo tiến cảnh so với xin bỏ chậm hơn, bởi vì Trần Hạo đã sớm quen hỏa cuồng bạo, hỏa mãnh liệt, cho nên khi Trần Hạo sử dụng thủy hệ pháp thuật lúc, như trước bản năng dùng thao túng hỏa phương pháp. Thế nhưng, làm giọt nước nhỏ đột nhiên hỏi ra cạnh tranh là cái gì thời điểm. Trần Hạo cái kia bế tắc tư duy, trong nháy mắt mở rộng. Hỏa thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Hỏa cạnh tranh trong chốc lát cao thấp, mà thủy cũng là nhuận vạn vật mà không tranh. Nó sẽ không giống như hỏa như vậy thường đi chỗ cao, đây là nó đặc tính. Nó có thể tùy duyên nhưng không phải leo lên, đem phóng tới hình tứ phương trong thùng, nó liền thành hình tứ phương. Đem phóng tới hình tròn dung. Khi trong, nó liền thành hình tròn. Đem phóng tới đa giác trong thùng, nó cũng sẽ tràn ngập đồ chứa từng cái góc. Cho nên nước chân ý dĩ nhiên là thuận theo tự nhiên không phải cạnh tranh. Vì vậy Trần Hạo nở nụ cười, trên bầu trời bay xuống giọt mưa bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, mà một đạo nhàn nhạt sóng gợn. Từ Trần Hạo chân cuối cùng tản ra, lập tức kéo theo toàn bộ Bắc Hải Hồ. Trong nháy mắt, sắc mặt tưởng đỏ giọt nước nhỏ mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói ra, tại sao sẽ là như vậy, ngươi dĩ nhiên đã khống chế tất cả hồ nước. Trần Hạo nở nụ cười. Ầm. Mấy cái cột nước phóng lên cao, tuy là thanh thế chưa nói tới như thế nào lớn, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch giọt nước nhỏ trong đầu dĩ nhiên hiện ra cái kia tung bay nhàn nhạt xanh nhạt tóc dài, tay bấm pháp quyết Dạ Xỉ Nạ Thiên Linh. Chương 565, khóc lóc kể lể xin giúp đỡ giả. Hiểu thủy chi chân ý sau đó, lại qua hai ngày, Trần Hạo đối với nước khống chế, đã dần dần tinh thuần, nếu như không tính tu vi nói, ở trong phạm vi nhất định, đối với nước thao túng, hắn mặc dù không có giọt nước nhỏ mạnh, cũng không sai biệt nhiều. Điều này làm cho giọt nước nhỏ bách tư bất đắc kỳ giải. Mà Trần Hạo cũng không có đối nàng nói mấu chốt trong đó. Trong trang viên mới xây tòa nhà, nguyên bản còn cần thời gian rất lâu mới có khả năng xuyên thấu qua. Nhưng 10 ngày trước Trần Hạo hay dùng hỏa hệ thuật pháp, đem mới xây tòa nhà hơi cho khô. Mà trong vòng 10 ngày, bởi vì không thiếu tiền, phòng ở đã sớm trùng tu xong, cho nên Trần Hạo liền mang theo chúng nữ ở đi vào. Ngoại trừ phụ mẫu căn phòng bên ngoài, Trần Hạo cố ý nói cho giọt nước nhỏ, nàng thích cái nào một gian liền ở đâu một gian, ngay lúc đó nàng rất cao hứng gật đầu. Nhưng sau đó, vẫn chú ý quan sát của nàng Trần Hạo liền phát hiện. Cuối cùng nàng vẫn không có khắc phục không phải tranh thiên tính. Đầu tiên nàng xem trong là khoảng cách Trần Hạo gần nhất căn nhà kia, nhưng Lục Lăng Huyên vào ở, vì vậy nàng muốn ở phía sau gian kia, kết quả là Lê Thủy Giao vào ở. Sau đó cứ thế mà suy ra, cuối cùng nàng cũng không có cạnh tranh đến một gian khoảng cách Trần Hạo lân cận một chút gian nhà, ngược lại ở tại cuối cùng nhất. Mà cùng nàng gần nhất người, lại là Chu Nhuế Nhã Yêu Nhu. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không tin tưởng, loại này không phải cạnh tranh tựa hồ là thủy thuộc tính nhân thiên tính. Chu Nhuế Nhã như vậy, giọt nước nhỏ như vậy, Yêu Nhu cũng như vậy, lời của các nàng đều rất ít, lặng lẽ công tác, yên lặng trả giá, chưa từng có lời thừa thải đi ra, cũng sẽ không giống cái Tiết Ngạo Hạm, Hồng Tiểu Muội nhiệt tình như vậy. Cái này hoặc là chính là các nàng thiên tính đi. Mà càng là hiểu rõ thủy thuộc tính, đối với hỏa thuộc tính lý giải cũng liền càng là thấu triệt, bởi vì này lưỡng chủng thuộc tính là hoàn toàn đối lập, nhưng dư thuộc tính, Trần Hạo vẫn là một mảnh mờ mịt. Đầu tiên là kim thuộc tính, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói. Gió lôi điện đều là kim hợp chất diễn sinh, nhưng Bạch Tiểu Bạch cùng Vạn Cổ Thi Vương hồn phách đều là thuộc về cái loại này trời sinh liền làm vật này, lại hoàn toàn nói cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì, điều này làm cho Trần Hạo không nói. Mà Lục Lăng Huyên đối với một lý giải thì càng mạc danh kỳ diệu, khó hiểu, bởi vì nàng đối với một lý giải, dĩ nhiên là dục vọng, đây không phải là vô nghĩa sao? Cho nên ngoại trừ nước lửa hai loại thuộc tính, Trần Hạo đã không sai biệt lắm hiểu rõ bên ngoài. Cái này hợp đạo kỳ bình cảnh như trước thẻ gắt gao. Mà đồng dạng, tuy là Trần Hạo vẫn luôn không có đi trung tâm nghiên cứu, nhưng trong khoảng thời gian này, như trước xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Trần Hạo lúc tu luyện, thư thái quán trọ nhận thầu giả Mã Ngọc Hải tới 2 lần, bởi vì trong quán trọ tu ma giả cũng tốt, người tu chân cũng được, có một bộ phận người cả ngày la hét muốn uống hướng đạo rượu, khiến cho Mã Ngọc Hải chống đỡ không được, không thể làm gì khác hơn là tìm đến Trần Hạo. Nhưng 2 lần Trần Hạo cũng không có thấy hắn. Nhưng hắn vẫn gặp Lục Lăng Huyên, cũng đem chuyện nào nói cho Lục Lăng Huyên. Cái kia Lục Lăng Huyên trong đầu chứa đều là cái gì? Ngay lập tức sẽ nhéo Trần Hạo không thả, nhất là khi nàng nếm vài hớp sau đó, lập tức không chậm trễ chút nào mà quyết định đầu tư, cũng chuyên đi chú sách Thiên Hạo bảo kiện phẩm tử nhãn hiệu thần tiên say. Sau đó càng làm Trần Hạo im lặng là, cái này Lục Lăng Huyên nhưng là thật hắc ca, đồng dạng phối phương ngủ ra tới rượu, dám để cho nàng phân ra tam lục cửu đẳng. Cái gì một tinh thần tiên say, nhị tinh thần tiên say, ba tinh thần tiên say, ngũ tinh thần tiên say, kim ngọn, ngân ngọn, chí tôn, thái đầu. Khiến cho Trần Hạo không nói tới cực điểm, ở thực sự nhìn không được nàng ấy sao hắc tâm dưới tình huống, Trần Hạo không thể không viết nhiều vài cái phối phương cho nàng, đồng thời nói cho nàng biết cái kia phối phương tốt hơn càng đáng giá tiền. Lần này nhưng làm Lục Lăng Huyên đẹp phá hủy. Nguyên bản theo lý thuyết, việc này đã đủ nàng vội vàng một trận. Nhưng bởi vì đã đến mùa hè, trời nóng nực, cộng thêm tiểu Trần Hy vẫn còn ở thời kỳ cho con bú, sợ chu nhuế nhã bốc lửa, Trần Hạo liền viết một gỗ vương bản giao yêu nhu chế tác trà lạnh. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lục Lăng Huyên sau khi về nhà, uống một khẩu liền nói cho Trần Hạo, cái này trà lạnh thuộc về Thiên Hạo bảo kiện phẩm, hơn nữa không chỉ như thế, nàng càng là bị cái kia trà lạnh nổi lên một cái lệnh Trần Hạo triệt để bất đắc dĩ tên. Hồng hộp trà lạnh. Ân, cứ như vậy có cá tính. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lục Lăng Huyên liền tựa như điên vậy đang làm hai thứ đồ này. Mà trung tâm nghiên cứu bên kia ngược lại thì rất bình tĩnh. Hạng mục lên ngựa vài cái, trong ngoài nước chuyên gia cùng một ít đại học y khoa nhân tài, cũng lần lượt mà đến rồi trung tâm nghiên cứu, nhưng chỉ có thời gian ngắn như vậy, ở hạng mục bên trên nghĩ ra thành tích trên cơ bản không có cái gì có thể có thể. Nhưng nên thế nào là thế nào, Tô Vũ Linh năng lực hay là thật mạnh, Mộ Vãn Tình giao quyền phía sau trung tâm, hết thể đều trở nên vẹn vẹn hữu điều làm sao mà không loạn, cho nên nhất định phải nói cái gì thành tích, Tô Vũ Linh quản lý, hẳn là miễn cưỡng có thể hướng thành tích phương diện dựa vào một chút. Chân chính ra khỏi thành tích là Mộ Vãn Tình, nàng đến rồi hiếm thấy bệnh nghiên cứu sở, ngay lập tức sẽ tiến hành rồi một lần đẹp đặc biệt hiếm thấy bệnh chẩn đoán bệnh. Loại này hiếm thấy bệnh, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa hiếm thấy bệnh, chỉ là một cá thể, mà là một cái gia tộc. Cũng chứng bệnh cũng cùng cái gì? Chính là cái này trong đại gia tộc nam tính, 90% trở lên nam tính đều là người câm điếc, mà nữ nhân thì tất cả bình thường, mà khi những thứ này nữ tính lập gia đình sau đó, một ngày sinh hạ cậu bé, lại sẽ có người câm điếc, mà sống bé gái, thì không thành vấn đề. Hồi hương đều truyền thuyết, gia tộc này là một cái bị nguyền rủa gia tộc. Vì thế, gia tộc này lại là làm phong thủy, lại là dọn nhà, nhưng vô luận như thế nào làm, đều chạy không thoát như vậy số mệnh. Mà Mộ Vãn Tình đến rồi hiếm thấy bệnh nghiên cứu sở, người thứ nhất nghiên cứu hạng mục chính là cái này cảm giác dị thường quỷ dị bệnh di truyền. Hơn nữa cuối cùng trải qua Mộ Vãn Tình nghiên cứu về sau, ra được kết luận. Gia tộc này di truyền gen có một chỗ thiếu hụt, làm sinh dục bé trai thời điểm, sẽ ảnh hưởng đến ốc nhị phát dục, tạo thành thai điếc, sau đó 10 điếc cửu ếch, dĩ nhiên là không ngoài ý. Mà nữ tính, là bởi vì sinh lý cấu tạo bất đồng, sẽ không tồn tại dạng này vấn đề. Dưới tình huống như vậy, giải cứu gia tộc này phương pháp duy nhất chính là gia tộc này từ nay về sau chỉ sinh dục bé gái, nếu như vậy, liền cũng sẽ là người khỏe mạnh. Còn như gen chỗ thiếu hụt, lấy trước mắt y y học, còn không cách nào tiến hành trị tận gốc. Cho nên Mộ Vãn Tình đối với lần này cũng không phải là rất hài lòng. Nhưng trong nghiên cứu trong lòng nghiên cứu sinh vật gen các khoa học gia lại đối với lần này sinh ra hứng thú nồng hậu. Có thể bọn họ có thể từ nơi này mắc có hiếm thấy bệnh gia tộc bên trong tìm được chút gì. Mà khi Trần Hạo chứng kiến cái này hiếm thấy bệnh án lệ lúc, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phải biết, bên trong cơ thể ốc nhị rất nhỏ, mà tình huống của bọn họ cũng không phải là ốc nhị không có, mà là ốc nhị dị dạng. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là dùng thần thức tới kiểm tra cũng rất khó chú ý tới, nhưng ở y học hiện đại hệ thống nghiên cứu một chút, loại này giấu ở ADN trong tật bệnh cũng có thể kiểm tra đi ra. Không thể nghi ngờ làm cho Trần Hạo vững tin, lúc trước hắn quyết định đúng. Vô luận là truyền thống y học vẫn là y học hiện đại, cũng có tự thân giá trị, cùng với liều cái cao thấp, không bằng thông hiểu đạo lý. Mà ngoại trừ này bên ngoài, trong khoảng thời gian này tin tức tốt còn có. Nhưng trọng điểm tập trung vào Lê Thủy Giao trên người. Đầu tiên là Trần Hạo đối với Lê Thủy Giao nói qua khí linh sự tình sau đó, qua 5 ngày, Lê Thủy Giao cũng thuận lợi hoàn thành trúc cơ. Mà trùng hợp là, Lê Thủy Giao cư nhiên giống như Lục Lăng Huyên. Cũng là một thuộc tính. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái lệnh Trần Hạo cực kỳ hết ý sự tình, đó chính là Lê Thủy Giao mang thai. Hơn nữa không chống chân là nàng một người, theo nàng cùng nhau còn có Phùng Nhạc Chân. Trên thực tế, ở hai người bọn họ trên người, Trần Hạo thật tình là không có cố gắng thế nào, nhưng nàng hai chính là mang thai. Trong chuyện này cái nào nói rõ lý lẽ đi. Trần Hạo rõ ràng là dự định làm cho Hồng Tiểu Muội sinh một đứa bé, sau đó thật tốt tu tâm dưỡng tính, thu liễm một chút gia tính, kết quả. Có lòng trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liêu liêu thành cây. Nhưng hai người này đều đặc biệt vui vẻ, hơn nữa đều không sao người tựa như, nên đi làm nên vui đùa một chút nên nôn áo, ngoại trừ Lê Thủy Giao thỉnh thoảng sẽ có điểm sơ kỳ phản ứng bên ngoài, cái kia Phùng Nhạc Chân gì phản ứng cũng không có, có thể ăn, có thể uống. Mà theo các nàng mang thai, Lục Lăng Huyên trở nên càng thêm bận rộn. Trần Hạo gặp nàng mệt mỏi như vậy, kỳ thực thật muốn cùng nàng nói một chút, nhưng suy nghĩ liên tục, Trần Hạo cũng không biết dưới tình huống như vậy có thể cùng nàng nói chuyện gì. Mà ở dưới loại tình huống này, chúng nữ thái độ cũng đều trở nên có chút không khỏi quỷ dị. Quỷ dị nhất Diệp Như Hoa, nàng chẳng những tổng đi ôm Tiểu Thần Hy, còn có việc không có việc gì liền hướng Trần Hạo bên người gót. Dưới tình huống như thế, nếu như Trần Hạo còn không rõ ràng lắm quyết định của hắn, như vậy đại cá nhân khả năng liền xuống uổng. Nhưng liên tiếp nỗ lực nhiều ngày về sau, từ Diệp Như Hoa cái kia vẻ mặt thất vọng bên trên, Trần Hạo là có thể xác định, cái này sức mạnh xem như là bạch sứ. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói chính là cửu vi yêu hồ Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo luyện công trong khoảng thời gian này, nàng cũng sửa lại tính tình, trên cơ bản Trần Hạo luyện công thời điểm, nàng luyện công. Trần Hạo dùng sức thời điểm, nàng cũng đi luyện công. Cho nên mặc dù nói không ra cái như thế về sau, nhưng khoảng thời gian này Bạch Tiểu Bạch, không thể nghi ngờ tiến cảnh cực nhanh, từ Trần Hạo quan sát tình huống đến xem, coi như bây giờ Bạch Tiểu Bạch như trước đánh không lại Lôi Minh Thanh Vân, nhưng trình độ cũng đã cùng Triệu Ngang không sai biệt lắm. Không tính là Trần Hạo dị hỏa cùng diệt hồn, hiện tại Trần gia đệ nhất cao thủ, tất nhiên là nàng, nhưng tương lai nhưng chưa chắc, bởi vì của mọi người nữ quang mang che đậy phía dưới, Trần gia trong góc phòng còn có một triệu phỉ. Dưới tình huống như vậy, khổ tu đã không có ý nghĩa, Trần Hạo bắt tay vào làm nhằm vào Ngưng Hương tiên tử sự tình, tiến hành bố cục, lần nữa trong quá trình, suy nghĩ đến đối thủ là Ngọc Hư Quan, vô luận là Trương Đại Lực vẫn là Triệu Ngang Lý Hiểu, Trần Hạo đều không để cho bọn họ tham dự, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thế tục lực lượng. Dù sao bây giờ Trần Hạo cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, chỉ cần có đầy đủ tiền mặt, liền ma quỷ cũng bằng lòng bán đứng linh hồn của chính mình. Chỉ cần bỏ tiền, nơi nào cần không có ai vì mình bán mạng. Nhất là tại thế tục người trong mắt, Ngọc Hư Quan bất quá là một tòa đạo quan, vài cái tạp mao mà thôi. An bài xong tất cả, Trần Hạo khôi phục công tác. Ngày này vừa lúc là thứ hai, sáng sớm Trần Hạo đi làm. Mới vừa bước vào trật tự ngay ngắn rõ ràng, người đến người đi đảo qua ngày xưa vắng lặng trung tâm nghiên cứu, liền lập tức bị hai người vây, một người trong đó tuổi hơi lớn trung niên nhân, một bà cầm Trần Hạo tay, lập tức than thở khóc lóc nói ra, Trần tiên sinh, có thể tìm được ngài, lần này ngài nhất định phải hỗ trợ, bằng không bọn hắn đều chết định rồi. Chương 566, kinh khủng cương thi chân quẩn. Hai người kia niên kỷ đều không nhỏ, trên người cũng tản mát ra một nồng nặc phần tử trí thức mùi vị, nhưng Trần Hạo vững tin, chính mình cũng không nhận ra bọn họ. Đừng có gấp, đừng có gấp. Trần Hạo một bên trấn an, một bên lôi kéo cái kia cầm tay hắn không phải giạt ra nam nhân đi lên lầu. Có chuyện gì đến trong phòng làm việc nói. Nam tử chính là khóc, dùng sức gật đầu. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Trên thực tế, ở y y viện hoặc là cấp cứu trung tâm, gặp phải người như vậy, Trần Hạo một chút cũng kinh ngạc, bởi vì đôi khi, thực sự chính là sinh tử một đường, cần cứu giúp thời điểm, thực sự là khoảng khắc cũng không thể ngừng. Nhưng bây giờ tình huống không giống với, nơi này là y học trung tâm nghiên cứu, căn bản thì không phải là y y viện. Cho nên từ bất luận cái gì góc độ đi lên nói, như vậy xin giúp đỡ cũng không nên phát sinh ở nơi đây. Vừa suy tính một bên lên lầu, vừa xong tầng cao nhất văn phòng tầng, từ trong thang máy vừa đi ra, sau đó Trần Hạo liếc mắt liền thấy, có chừng mười mấy người, đang mang theo bao rủ rũ túi đầu ngồi xổm trong hành lang. Vừa thấy được Trần Hạo, bọn họ tăng mà một cái liền đứng lên, lập tức vây quanh. Trần tiên sinh, nhìn thấy ngài thực sự thật tốt quá. Trần tiên sinh, ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, chúng ta. Trần tiên sinh, lần này ngài nhất định phải hỗ trợ. Hỗn loạn dị thường trang diện, làm cho Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ, vội vã cao giọng nói. Mọi người chờ một chút, có chuyện gì, chúng ta đến bên trong phòng làm việc đàm luận có được hay không? Người chung quanh đại bộ phận nói xong, nhưng vẫn như cũ có người chen ở Trần Hạo bên người, đích đích cô nói không để yên, khiến cho Trần Hạo vô cùng bất đắc dĩ. Cửa phòng làm việc mở ra. Trần Hạo vào phòng làm việc. Những người này trong nháy mắt liền tràn vào, làm cho nguyên bản là cũng không phải là lớn đặc biệt phòng làm việc, lập tức có vẻ chật chội. Trần tiên sinh, lần này ngài nhất định phải đi. Bằng không người của chúng ta liền đều chết định rồi. Bọn họ lên một lượt có lao dưới có nhỏ, nếu như bọn họ đều chết hết, nhà bọn họ thời gian có thể làm sao sống nha. Chết mấy người ngược lại là việc nhỏ, nhưng mạnh như vậy virus, nếu như không thể nhanh chóng tiêu diệt, đối với cả nhân loại đều là một hồi hạo kiếp. Những lời này nghe được Trần Hạo mạc danh kỳ diệu, không thể làm gì khác hơn là liên thanh an ủi, có chuyện gì ngồi xuống trước, ổn vừa vững sau đó mới từ từ mà nói. Các ngươi nói loạn như vậy ta căn bản là không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ở Trần Hạo lần nữa dưới sự yêu cầu, chen vào người của phòng làm việc dần dần bình tĩnh lại, lúc này Trần Hạo đè điện thoại xuống, khiến người ta tới tiễn trà. Sau khi nói xong, Trần Hạo ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Bay đặt cái này người cả phòng bắt đầu cau mày. Từ quần áo trang phục nhìn lên, những người này mặc phục sức cũng không tân triều, thậm chí lấy Trần Hạo thẩm mỹ góc độ đi lên nói, chắc là rất lạc hậu. Nhưng mỗi người ăn mặc đều hết sức sạch sẽ thể, quần áo diện liêu tính chất các phương diện cũng đều không kém, cộng thêm vượt lên trước người bình thường mang theo kính mắt, còn có chắc chắn cái hói đầu, lại coi trộm một chút bọn họ bên trong đường tại trong túi bút máy. Cho nên không cần bọn họ giới thiệu chính mình, Trần Hạo cũng có thể đoán được, những người này nếu như không phải hành chính quản lý phương diện cán bộ, cũng tất nhiên là một ít học giả các loại. Có thể cùng ta đơn giản rõ ràng ách yếu nói rõ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Trần Hạo hỏi. Vâng. Trong phòng làm việc lại loạn. Chúng ta đơn vị chữa bệnh viện trợ đội, tổng cộng 13 người hiện tại, đã tử vong phân nửa, ngoại trừ một người chưa chịu đến cảm hóa, còn lại 6 người cũng đã ngàn cân treo sợi tóc. Trần Tiên Sinh, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Đã không thể đang đợi, đợi lát nữa dưới sẽ không có cơ hội. Đều chết hết, đều chết hết. Thất truy bắt thiệt mọi người trong nháy mắt liền đem Trần Hạo khiến cho nhức đầu, hắn vội vã cao giọng nói, yên lặng. Làm cho một người mà nói. Mọi người lập tức câm miệng. Lúc này trước sân khấu hai gã nhân viên tiếp đãi tới tiễn trà, phần lớn người đều rất có lễ phép nhận. Chỉ có một mặt đỏ mập mạp lại chợt đẩy ra trước sân khấu nhân viên đưa cho hắn chén trà, đứng dậy vội la lên, hãy nghe ta nói. Trần Tiên Sinh, chúng ta đến nơi đây, không phải tới uống trà. Trần Hạo khẽ nhíu mày, nếu như đổi mặt khác thời điểm hắn làm như vậy, Trần Hạo để ý cũng sẽ không để ý đến hắn. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người thất truy bắt thiệt ba. Rõ ràng đều đã hỏa thiêu lông mi còn loạn thành nhất đoàn, cùng với để cho bọn họ thất truy bắt thiệt nói loạn, còn không bằng làm cho cái này tánh tình nóng nảy mà nói. Cho nên Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, vậy thì tốt, như vậy, liền từ ngươi mà nói một cái chuyện này có được hay không? Được. Mặt đỏ mập mạp, tăng tăng hai bước đi tới Trần Hạo trước bàn làm việc, thuận tay từ một bên kéo qua cái ghế, ngồi ở Trần Hạo bàn công tác đối diện. Nếu như hắn có cái gì nói không toàn diện địa phương, những người khác có thể bổ sung, nhưng không nên khinh dịch cắt đứt. Đối với những người khác nói một câu sau đó, Trần Hạo ý bảo trước sân khấu tiếp đại ở mặt đỏ mập mạp bên người để một ly trà sau đó, tự tay ý bảo nói, mời nói. Mặt đỏ mập mạp hít một hơi thật sâu về sau, nhìn Trần Hạo nói ra, một năm trước, châu Âu một vị bó củi thương nhân, từ bờ ra diêu nhập cảng một nhóm đến từ chính Amazon nhiệt đái Vũ Lâm bó củi, nhóm này bó củi bởi vì độ ẩm khá lớn. Cho nên vị này bó củi thương nhân, đem nhóm này bó củi đặt ở một cái mướn được nơi để hàng trong. Nơi để hàng vị trí tương đối vắng vẻ, là một cái xã dưới, trông coi nơi để hàng chính là cho rằng lão nhân cùng một con chó. Nửa tháng sau, vấn đề xuất hiện, nơi để hàng cẩu điên rồi, nó bắt đầu điên cuồng công kích người chung quanh, mà bị con chó này cắn bị thương người. Kế tiếp trong vòng một tuần lễ, bạo phát cùng loại bệnh chó dại cương thi phản ứng, sau đó tử vong. Trần Hạo cao mày, cùng loại bệnh chó dại cương thi phản ứng. Mặt đỏ mập mạp hít một hơi thật sâu, nói, trừ ra bệnh chó dại không nói chuyện, chính xác thuyết pháp chắc là cương thi chân khuẩn, chúng nó sinh hoạt tại Amazon nhiệt đái Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, sinh vật học gia nhóm đã sớm xác định quá, chúng nó ở nơi nào tồn tại thời gian, chí ít vượt qua 50 triệu năm. Loại này chân khuẩn bào tử phi thường cực kỳ nhỏ bé, chúng nó thông thường biết cảm hóa một ít rừng mưa bên trong tương đối nhỏ côn trùng, tỉ như con kiến, châu chấu, ong mật, đi qua ký sinh, phá hư côn trùng đại não. Phóng thích kiểm sinh vật khống chế những côn trùng này đến nhiệt độ cùng độ ẩm đều đặc biệt thích hợp địa phương sau đó, chân khuẩn sẽ giết chết những côn trùng này, sau đó lấy những côn trùng này thi thể làm chất dinh dưỡng kiếp sau trưởng, cũng tiếp tục sinh sôi nảy nở đời kế. Tiếp, Trần Hạo cao mày, nói, cương thi chân khuẩn tồn tại ta rất rõ ràng, bao quát chúng nó từng cái giống bất đồng, ta cũng biết, nhưng ít ra đến trước mắt vị trí, cũng không có bất luận cái gì tài liệu tương quan có thể chứng minh. Loại này cương thi chân khuẩn biết sống nhờ ở loài người trong cơ thể. Có chứng cứ. Mặt đỏ mập mạp tự tay, một cái mang theo kính mắt ăn mặc áo sơ mi trắng, dây lưng đều nhanh hệ đến ngực nam nhân lập tức kéo ra túi sách, đem một chồng thật dày tư liệu đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo nhận lấy nhìn một cái, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở nơi này phần tư liệu trang thứ hai, chính là một tấm đặc biệt rõ ràng ảnh chụp. Trong hình, là một đã khô cạn thi thể, từ trang phục nhìn lên, rõ ràng cho thấy một người đàn ông. Mà lúc này trên người của hắn, che lấp nhóm lớn bạch sắc mao nhung trạng chân khuẩn. Mà lui về phía sau lật, tấm kế tiếp ảnh chụp đồng dạng là một thây khô, nhưng xem trang phục cùng thân thể không thể nghi ngờ là nữ nhân, trên thân thể của nàng răng đầy đơn cổ độc cái nấm, màu trắng cánh khô, phấn hồng cái nấm đầu, thoạt nhìn làm người ta khiếp sợ. Đây là phát hiện sớm nhất lúc trạng thái, những người này ở đây phát bệnh tử vong trước, đều bị nơi để hàng con chó kia cắn bị thương quá. Mặt đỏ mập mạp nói ra, mà trải qua một phen nghiên cứu cẩn thận về sau, lúc đó tham dự nghiên cứu chuyên gia các học giả nhất trí nhận định, những thứ này chỉ ứng với tồn tại ở nhiệt đái vũ lâm nấm bào tử, đi tới châu Âu đại lục sau đó phát sinh biến dị nào đó về sau, ký sinh ở tại con chó kia trên người. Trần Hạo cao mày nói, được rồi, những thứ này chân khuẩn con ngồi từ thông thường côn trùng thăng cấp đến loại động vật có vú, cũng là rất khó lý giải. Nhưng vấn đề là, chúng nó nếu đã khống chế con chó kia, dựa theo bọn họ tập tính, chúng nó hẳn là phóng thích kiểm sinh vật khống chế con chó kia đến một cái nhiệt độ cùng độ ẩm đều thích hợp chân khuẩn sinh trưởng trong hoàn cảnh, giết chết nó đảm đương làm chất dinh dưỡng. Mặt đỏ mập mạp thở dài nói, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Trần Tiên Sinh dĩ nhiên liếc mắt liền thấy được mấu chốt trong đó. Cái kia bị chân khuẩn sống nhờ cậu sở dĩ cũng không có ngoan ngoãn đi tới rừng cây ở chỗ sâu trong, an tĩnh chết đi. Mà là điên của người tập kích loại, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ sống nhờ trong quá trình, bởi vì chân khuẩn bào tử phá khai rồi con chó kia trung su thần kinh hệ thống cùng hệ thống miễn dịch, cái này đưa tới bệnh chó dại bạo phát. Đây là giải thích, này chân khuẩn bào tử, cũng không có hoàn toàn khống chế được con chó kia. Trần Hạo nói, mặt đỏ mập mạp thở dài nói, chính là như vậy. Tựa hồ nói có chút khát nước. Mặt đỏ mập mạp bưng lên một bên chén trà, uống một hơi cạn sau kế tục nói ra, tại tranh đoạt con chó kia quyền khống chế thời điểm, chân khuẩn bào tử cùng chó dại virus xảy ra biến hóa kỳ dị, không phải đơn giản thôn phệ, cũng không phải dung hợp, chính xác thuyết pháp chắc là chó dại virus bám vào chân khuẩn bào tử trên người. Trần Hạo lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, chân khuẩn bào tử truyền bá là thông qua lưu động gió, bệnh chó dại sở dĩ đạt được khống chế, mấu chốt nhất tính nguyên nhân cũng là bởi vì nó không cách nào đi qua không khí truyền bá. Chỉ cần chặt đứt nó vật dẫn, nhân loại có thể đem bệnh chó dại, nhốt vào trong lồng tre. Chân khuẩn bào tử đem nhân loại nhốt vào trong lồng tre ác ma thả ra rồi, hiểu chưa? Mặt đỏ mập mạp nói ra, chó dại vì dù sức chống cự rất yếu, dễ bị phơi nắng, đun nóng, khô ráo cùng một dạng thuốc sắt trùng giết hết, không thể ở trong hoàn cảnh sinh tồn. Một ngày khô ráo sau đó, chúng nó liền đánh mất hoạt tính. Mà cương thi chân khuẩn bào tử bên trong đựng hơi nước, cái này trở thành chó dại vì rút tốt nhất vật dẫn. Không những có thể ở trong không khí truyền bá, vẫn có thể cam đoan chó dại virus hữu hiệu sống sót, mà khi những thứ này chân khuẩn bào tử bắt đầu ký sinh lây thời điểm, bệnh chó dại bùng nổ tốc độ nhanh kinh người. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cau mày nói, đây là một hồi tai nạn. Mà lúc này, mặt đỏ mập mạp nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi cho rằng vẹn vẹn như vậy, liền lầm to, bởi vì lúc đó xác nhận những tình huống này sau đó, địa phương chính phủ cùng chữa bệnh tổ chức lập tức lựa chọn thực lực mạnh mẽ khống chế thủ đoạn. Thế cho nên đang đến gần thời gian nửa năm trong, loại điều này mang theo cho dại vị rút chân khuẩn bào tử hoàn toàn giảm âm thanh không để lại dấu vết. Nhưng đang ở tháng trước, chúng nó hoàn toàn bạo phát, mà lần này cương thi chân khuẩn bào tử mang theo virus, đã không chỉ có chỉ là chó dại virus, với nó cùng nhau còn có đại lượng viêm nao virus. Chương 567, Tô Vũ Linh sự phẫn nộ. Trần Hạo Tâm lập tức nói lên, bởi vì virus tính viêm nao ở trên giường bệnh biểu hiện là sốt cao, ý thức cản trở, co quắp. Trong đầu áp lên cao cùng với màng não kích thích chứng. Trọng chứng người bệnh khả năng chết bởi hô hấp tuần hoàn suy kiệt, bộ phận người bệnh bệnh phía sau di lưu tắt tiếng, tê cứng tính co quắp, tinh thần thất thường các loại, chờ, di chứng. Khống chế trung su thần kinh, phóng thích kiểm sinh vật cương thi chân khuẩn bào tử, cộng thêm bạo phát tốc độ trở nên chó dại virus, cùng trực tiếp tác dụng với đại não viêm nao virus. Nếu như tách ra nói, có thể trị liệu có chỉ là nhất định có độ khó, mà khi chúng nó hòa chung một chỗ thời điểm, đến tột cùng biết buộc phát ra bực nào lực phá hoại, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn thân tình khẩn trương Trần Hạo, mặt đỏ mập mạp nói ra, ngươi đoán đúng, mang theo lượng chủng vị rút đúng là chân khuẩn bào tử là chủ lực, lây nhân loại sau đó, nó sẽ nhanh chóng phá vỡ loài người hệ thống miễn dịch, mở ra trung su thần kinh, làm cho chó dại vị rút cùng viêm não nhanh chóng bạo phát. Thông thường ở một gã cảm nhiễm giả, sẽ ở trong vòng 3 ngày bạo phát bệnh chó dại cùng trọng hình viêm não. Sau đó bọn họ biết điên cuồng công kích nhân loại chung quanh cùng tất cả động vật, kế tiếp chính là tử vong, chân khuẩn ở trong vòng 3 canh giờ hoàn thành sinh trưởng, từ làm chất dinh dưỡng trong thi thể hấp thu được đầy đủ chó dại virus cùng viêm não virus, sau đó làm gió thổi qua thời điểm, chúng nó sẽ đi tiêu diệt kế tiếp thôn trấn. Trần Hạo thở dài ra một hơi nói, nếu như ta ký ức chưa từng xuất hiện sai lầm, ở Amazon nhiệt đái vũ lâm ở chỗ sâu trong, còn có một loại khác khiêng cương thi chân khuẩn, chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ. Chỉ có tránh khỏi nhiệt đái vũ lâm bên trong nhóm lớn sinh vật bởi vì cương thi chân khuẩn diệt tuyệt. Đã có người làm. Mặt đỏ mập mạp nói ra, thế nhưng thật đáng tiếc, khiêng cương thi chân khuẩn cũng không có phát sinh dị biến, ở Âu lục bên trên chúng nó không cách nào sống sót. Hít một hơi thật sâu, mặt đỏ mập mạp nghiêm mặt nói, mặc dù chúng nó có thể còn sống cũng không có ý nghĩa, nếu như tiếp tục tùy ý chúng nó khuyết tán, đối với cả nhân loại mà nói, đều là một hồi kinh khủng tai nạn. Trần Hạo cau mày, ta rất ngạc nhiên, chuyện lớn như vậy, vì sao trước đó, ta không có thu được bất kỳ tin tức gì. Mặt đỏ mập mạp hít sâu một hơi thở nói, cái này quá đáng sợ, sẽ khiến khủng hoảng, cho nên thế giới y học tổ chức, công khai phi châu trên đại lục ỉ bộ là tình hình bệnh dịch tới hấp dẫn chung ánh mắt, cũng ở toàn bộ thế giới, hướng tất cả y học nghiên cứu cơ cấu đưa ra hiệp trợ mời. Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu cự tuyệt. Mặt đỏ mập mạp nói ra, đang ở tháng trước, các ngươi lấy nhân thủ không đủ vì lý do, cự tuyệt lần này hiệp trợ mời. Trần Hạo cao mày. Lúc này, một bên một vị trung niên nhân nói bổ sung, không hoàn toàn đúng, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu lý do cự tuyệt là, bọn họ đỉnh cấp bệnh truyền nhiễm chuyên gia, hồ giáo sư đã xuất lĩnh con nào đó trước đội ngũ hướng, cho nên bởi vì nhân thủ không đủ, không cách nào cung cấp viện trợ. Trần Hạo trong đầu vang một tiếng, hắn nhớ tới tới, là Tô Vũ Linh tới trong phòng làm việc muốn quyền ngày ấy. Ngay lúc đó Tô Vũ Linh nói với Trần Hạo chuyện này, nhưng bởi vì Tư Không Trích Tinh cùng Ngưng Hương Tiên Tử hạ lạc, cho nên lúc đó Trần Hạo cũng không nghĩ nhiều, liền nói cho Tô Vũ Linh, đi ăn ngay nói thật, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm hoàn toàn chính xác nhân thủ khan hiếm. Ta nhớ ra rồi, hoàn toàn chính xác có chuyện này. Trần Hạo nói ra, nhưng Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu cũng là nói sự thực, bệnh truyền nhiễm chống nghiên cứu sở ngay ở bên cạnh, các ngươi không tin, có thể đi nhìn một chút, thật là, nhân thủ khan hiếm. Thình thịch. Ngồi ở bàn công tác đối diện mặt đỏ mập mạp, vỗ bàn một cái sau đó đứng lên, nhìn Trần Hạo nói ra, chúng ta không thiếu người tay, chúng ta chỉ thiếu chân chính chuyên gia. Trần Hạo cau mày, bàn công tác đối diện mặt đỏ mập mạp, cái kia tựa hồ hơi có ánh mắt phẫn nộ làm cho Trần Hạo không khỏi tuyệt không thoải mái. Mà lúc này mặt đỏ mập mạp càng là tâm tình kích động nói ra, ngươi, Trần Hạo, chúng ta lần này tới nơi này, chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ đi một lần. Thình thịch. Cửa ban công chợt bị đẩy ra. Sau đó liền truyền đến Tô Vũ Linh thanh âm. Không thể. Phòng làm việc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mặt đỏ mập mạp nóng nảy, chợt vô cái bàn quát, vì sao không thể. Sau đó hắn tâm tình kích động dị thường mà nhìn chằm chằm vào Tô Vũ Linh, dùng tay chỉ Trần Hạo nói ra, hắn là ma thuật sư. Trung kết dịch chuột truyền kỳ bác sĩ. Tình huống bây giờ như vậy nguy cấp, ngươi có quyền gì ở chỗ này ngăn cản. Tô Vũ Linh giọng của hết sức lãnh, nàng nhìn mặt đỏ mập mạp bình tĩnh nói ra, vị tiên sinh này. Mời nghe kỹ, nơi này là Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu, không phải nhà ngươi chợ bán thức ăn, muốn vô bản liền vô bản. Nghĩ muốn cái gì liền muốn cái gì. Nếu như ngươi tiếp tục dương oai nói, ta lập tức đã bảo an ném ngươi đi ra ngoài. Mặt đỏ mập mạp sững sờ, thần tình hơi có chút xấu hổ nói ra, nếu như là bởi vì này dạng, ta giống như ngươi và Trần Hạo xin lỗi, thế nhưng chuyện này, đã vô cùng khẩn cấp. Chuyện này cùng Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu không có bất kỳ quan hệ, cho nên Trần Hạo chắc là sẽ không đi. Tô Vũ Linh mặt lạnh, gương mặt xinh đẹp vào giờ khắc này dĩ nhiên không khỏi sinh ra chút không thể xâm phạm khí tức, thế cho nên mặt đỏ mập mạp, tức giận nhìn chòng chọc nàng sau một hồi lâu, chỉ biệt xuất một câu, ta tới tìm Trần Hạo không có quan hệ gì với ngươi. Tô Vũ Linh trên mặt của hiện ra một cười nhạt. Các ngươi đều biết Trần Hạo là lão bản, lại quên mất hắn chính là Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu một gã công nhân. Tô Vũ Linh cười lạnh nói, mà liền tình huống trước mắt mà nói. Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu tất cả công nhân về công tác đều muốn phục tùng sắp xếp của ta, cho nên cái này cùng ta quan hệ, các ngươi đi thôi, ta an bài khác công tác cho Trần Hạo, hắn không có thời gian. Tất cả mọi người ngẩn. Mặt đỏ mập mạp cuồng nộ nói, ngươi có nhân tính hay không? Hiện tại bên kia mỗi ngày đều ở người chết, ngươi. Cảnh cáo ngươi, nói chuyện với ta khách khí một chút. Tô Vũ Linh hơi nhíu mày mà lạnh lùng nói, chạy đến nơi này cùng ta nói nhân tính. Ngươi cảm giác mình rất cao thượng. Cứu sống liền chiếm cứ đạo đức điểm chí cao. Nói cho ngươi biết, đối với trong mắt của ta đều là chó má. Tô Vũ Linh lạnh lùng nhìn mặt đỏ mập mạp, lạnh giọng nói, rất nguy hiểm, mỗi ngày đều ở người chết, sau đó ngươi thì có dựa vào. Chạy đến nơi đây phẫn nộ, lại là vô bản, lại là, lừa hí gọi, đây hết thể cùng Trần Hạo có quan hệ gì. Cùng Thiên Hạo ý thì học trung tâm nghiên cứu có quan hệ gì. Cảm thấy không giải quyết được. Cần cầu người phải có cầu người thái độ. Tô Vũ Linh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng Trần Hạo là ai? Nhà ngươi tạm thời làm việc. Ngươi nói làm cho hắn đi hắn phải. Chính ngươi đều biết rất rõ ràng cái này rất nguy hiểm, lại còn có khuôn mặt chạy đến nơi đây lẽ thẳng khí hùng. Ngươi là cái tha gì? Tô Vũ Linh đôi lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, ngươi biết hiện tại lại có bao nhiêu người cần nhờ Trần Hạo ăn cơm không? Ta cho ngươi biết, gần Thiên Hạo dược nghiệp xưởng thuốc, thì có hơn 8 vạn công nhân viên chức, cái này vẫn không tính là Bắc Hải dược nghiệp, không tính là Thiên Hạo y y viện. không tính là y học trung tâm nghiên cứu. Biết rõ rất nguy hiểm, các ngươi từng cái có tư cách gì lý trực khí tráng chạy đến nơi này, yêu cầu Trần Hạo đi mạo hiểm như vậy. Ngươi biết Trần Hạo nếu như gặp chuyện không may, được lại có bao nhiêu người vứt bỏ bát ăn cơm sao? Các ngươi biết sẽ có bao nhiêu người vì thế thống khổ sao? Nói cái gì đi cứu người, những người đó trên có già dưới có trẻ. Có thể các ngươi có hay không hỏi qua một câu, hắn Trần Hạo có phải hay không trên có già dưới có trẻ? Lông mày đảo thụ Tô Vũ Linh, Ngọc Thủ chỉ một cái cửa phòng làm việc, nổi giận nói, cút, đều cút cho ta. Trong phòng làm việc tất cả mọi người cúi đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người nói chuyện, cũng không có ai ly khai. Mặt đỏ mập mạp đỏ mặt dì máu, hắn hít sâu vài giọng điệu, nhìn một chút tức giận Tô Vũ Linh, lại nhìn một chút trầm tư Trần Hạo, từ chối sau một lúc lâu, cắn răng nói, thật xin lỗi, đích thật là ta vô cùng chắc hẳn phải vậy, ta biết Trần Hạo niên thiểu hữu vi, chẳng những sự nghiệp thành công, càng sở hữu không xài hết tài phú. Hắn đích xác không cần phải đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Mặt đỏ mập mạp ánh mắt đỏ, hắn nói ra, thế nhưng ta van cầu ngươi Trần Hạo, ngươi tốt nhất nhìn phần tài liệu kia, bây giờ bị cô lập khu vực đã vượt qua 90.000 km vuông, bên trong bao gồm 7 người cửa vượt qua 600.000 bậc trung thành thị, 2 người cửa vượt lên trước 300.000 thành phố nhỏ, cùng hơn 100 cái trấn nhỏ, hơn 400 cái thôn xóm. Bị cô lập nhân khẩu tổng số, đã vượt qua nghìn vạn lần A. Trần Hạo, mặt đỏ mập mạp khóc, hắn ngăn cổ họng gào khóc nói, nam nữ già trẻ, đại nhân hải tử, đều được nhóm ở chết ta. Ngươi hiểu chưa? Bọn họ lò thiêu, đều là ở 24h không ngừng vận chuyển. Các ngươi có thể đem bệnh khuẩn hàng mẫu bắt được Thiên Hạo y thì học trong nghiên cứu tâm lý đến, ta sẽ đồng ý hắn hỗ trợ, nhưng làm cho hắn người đang ở hiểm cảnh cái này làm không được. Tô Vũ Linh thần tình tuy là có chút hòa hoãn, nhưng giọng nói như trước lạnh lùng. Mặt đỏ mập mạp nước mắt lả tả mà rơi, tính nguy hiểm không thể khống. Cho nên không ai có thể đưa chúng nó mang đi, chỉ có một tháng thời gian, Âu Lục những người đang nắm quyền kia đã quyết định, nếu như trong một tháng, tình hình bệnh dịch như trước không thể khống, bọn họ sẽ gạt bỏ cách ly trong vòng tất cả. Thành trấn, người, toàn bộ gạt bỏ. Không phải ba cái, không phải 30, mà là nghìn vạn lần. Mặt đỏ mập mạp giận dữ hét, ngươi có thể cứu bọn họ. Trần Hạo, ngươi là thiên tài, ngươi là ma thuật sư, ngươi sáng lập nhiều lần không có khả năng, chung kết dịch chuột, vô ngân giải phẫu. Ngươi hoàn toàn lật đổ giới y học nhận thức a. Đi giúp đỡ bọn họ, ta van cầu ngươi, bởi vì chứ ngươi ra ngoài ý muốn, ta đã nghĩ không ra đến tột cùng còn ai có năng lực như thế. Mặt đỏ mập mạp nước mắt cuồng phong mà gào thét. Trần Hạo thở dài một cái, nói, an bài xong chuyến bay phía sau cho ta biết. Ngươi đáp ứng rồi. Mặt đỏ mập mạp mừng như điên, mọi người chung quanh cũng đồng dạng hưng phấn. Mà Tô Vũ Linh lại chợt đem vật cầm trong tay điện thoại té xuống đất, đang lúc mọi người kinh ngạc cùng điện thoại tứ phân ngũ liệt chung. Nàng ốn người đi liền. Tô Vũ Linh. Trần Hạo cao mày kêu lên. Tô Vũ Linh không có quay đầu. Trần Hạo liền vội vàng đứng lên đuổi theo, ở trong hành lang gặp nàng đi gấp, Trần Hạo đưa tay nắm cánh tay của nàng, nhưng nàng mạnh mẽ vung tay, cùng loạn căm tức nhìn Trần Hạo, đừng đụng ta. Như ngươi vậy không chịu trách nhiệm nam nhân có thể có ngày hôm nay, thực sự là lao thiên không có mắt. Trần Hạo ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ quá danh nghĩa xí nghiệp những nhân viên kia sao? Ngươi cân nhắc qua người nhà cảm giác sao? Ngươi có nghĩ qua, nếu như ngươi xảy ra sự tình, các nàng phải làm sao sao? Chương 568, ta có thể ôm ngươi sao? Thình thịch. Tô Vũ Linh cửa phòng làm việc đóng lại. Đứng ở Tô Vũ Linh cửa phòng làm việc bên ngoài Trần Hạo, nhìn cửa phòng đóng chặt trầm mặc. Trong thần thức, vẫn chưa tận lực che giấu mình Tô Vũ Linh đang ở bên trong cửa đứng, dùng phía sau lưng dựa vào môn. Trần Hạo trầm tư một lúc lâu, nhìn thoáng qua thần tình khẩn trương từ hắn trong phòng làm việc đi ra những người đó, sau đó thở dài một cái nói. Tô Vũ Linh, ta biết ngươi có thể đủ nghe được lời nói của ta. Kỳ thực ngươi nói đúng, ta đích xác có chút không chịu trách nhiệm. Cười một cái tự dễ ước, Trần Hạo nói ra, ta biết, xí nghiệp một gã công nhân, cần nhất chính là một phần ổn định thu nhập, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nuôi gia đình sống qua ngày, làm xí nghiệp lão bản, ta đích xác không có tư cách đi nhận chức tính, đi mạo hiểm. Còn đối với Vu gia người, ta càng rõ ràng, ta là các nàng cây trụ, ta cũng đồng dạng không có tư cách đi nhận chức tính. Bởi vì ta là các nàng ràng buộc. Nhưng một số thời khắc, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chúng ta không có khả năng bởi vì sợ xảy ra tai nạn xe cộ sẽ không lái xe, không làm xe, cũng không khả năng bởi vì sợ thất bại, sẽ không đi phân đấu. Có thể ngươi sẽ cho rằng, ta là bởi vì của chính ta tùy hứng đang kiếm cớ. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ biết, nhân một tiếng có một số việc là quyết định muốn đi làm. Ở trong mắt ngươi, ta là một cái không chịu trách nhiệm lão bản, nhưng ở trong lòng của ta, ta thủy chung là một cái bác sĩ. Tự rêu cười cười, châm xuống khí tới Trần Hạo tiếp tục nói, ta không muốn đem tự được có bao nhiêu cao thượng, thế nhưng làm một gã bác sĩ, mắt nhìn lấy vi rút tàn sát bừa bãi cũng không di chuyển hợp tác, loại chuyện như vậy, ta làm không được. Y học trung tâm nghiên cứu, trước hết giao cho ngươi, chào tạm biệt, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thuyết phục, Trần Hạo xoay người. Trong thần thức, dựa vào cửa Tô Vũ Linh đã quay người sang đến, nàng đứng ở trong cửa, tay cầm tay vịn. Trở lại chính mình phòng làm việc, nhìn thoáng qua té xuống đất đã chia 5 xẻ 7 điện thoại di động, Trần Hạo đưa điện thoại di động nhặt lên, cũng đưa điện thoại di động thẻ đem ra, sau đó an bài gọi điện thoại cho nhị quản gia Hà Khôn, nói cho hắn biết lập tức tiến một bộ tốt nhất nữ sĩ điện thoại di động đến trung tâm tới. Mà sau đó, Trần Hạo đã đem cửa bàn công đóng lại, cùng này đi cầu trợ nhân cùng nhau đi ra ngoài, đi ngang qua trước sân khấu thời điểm, Trần Hạo đem chìa khóa giao cho trung tâm nhân viên tiếp tân, nói cho nàng biết sắp xếp người đi quét dọn một chút. Sau đó Trần Hạo đi xuống lầu, ở trung tâm cửa cho mặt đỏ mập mạp một tấm danh thiếp, sau đó cự tuyệt hắn an bài đề nghị của trợ thủ, nói cho bọn hắn biết, Trần Hạo sẽ tự mình mang trợ thủ đi trước, bọn họ chỉ cần an bài xong chuyến bay là được rồi. Mặt đỏ mập mạp nói với Trần Hạo, bởi vì vì rụt nguyên nhân, Hoa Hạ đã đóng cửa hết thể dịch khu chuyến bay vắng lai, cho nên chuyện này cần phối hợp một cái, cũng yêu cầu Trần Hạo điện thoại nhất định không muốn tắt máy, một ngày phối hợp tốt sau đó, hắn biết trước tiên cứ gọi điện thoại thông báo Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu, bọn họ sau đó ly khai. Sau khi bọn hắn rời đi, ở trung tâm cửa chờ dây lát Trần Hạo, liền thấy nhị quản gia Hà Khôn lái xe tới. Trần Hạo trực tiếp lên xe, nhị quản gia Hà Khôn đưa cho Trần Hạo ba cái đóng gói dị thường tuyệt đẹp hộp, Trần Hạo mở ra nhìn, bên trong đều là đồng nhất khoản thoạt nhìn phi thường tuyệt đẹp nữ sĩ điện thoại di động. Bởi vì điện thoại di động chẳng những trở an toàn nhất hệ thống trí năng, càng tổng thể siêu cấp tín hiệu thu phát, có người nói chỉ là ở người địa cầu. Vô luận là ở đâu trong điện thoại di động đều sẽ có tín hiệu, cho nên giá cả hơi chút mắc tiền một tí, nhưng dù sao không có vượt lên trước 100 vạn, cho nên còn có thể tiếp thu. Từ bên trong tuyển một cái màu đen, Trần Hạo đưa điện thoại di động, cùng phía trước từ dưới đất trong điện thoại di động lấy ra thẻ điện thoại di động, tồn trữ khí cùng nhau đưa cho nhị quản gia Hà Khôn. Đi trên lầu, cho Tô Vũ Linh đưa đi. Hà Khôn gật đầu, lập tức xuống xe lên lầu. Thời gian không dài, Hà Khôn đã trở về. Cùng hắn xác nhận một cái. Tô Vũ Linh đã nhận điện thoại sau đó, Trần Hạo an bài Hà Khôn buổi chiều lấy thêm một ít cùng khoản điện thoại, sau đó lại cho hắn nhóm một cái thật dài danh sách an bài hắn đi mua đồ ăn. Giao phó xong đây hết thẻ phía sau Trần Hạo xuống xe, kêu lên ngồi ở thư thái quán trọ trong phòng ăn ăn không để yên Bạch Tiểu Bạch, lái xe trở về trang viên. Bởi vì tất cả mọi người có chuyện gì phải bận rộn, cho nên trong trang viên người cũng không nhiều lắm, mà toàn bộ buổi chiều ngoại trừ thu hàng, chỉnh lý nạp giới túi càn khôn, mang đủ nhất định đồ đạc bên ngoài. Trần Hạo trên cơ bản đều hầu ở Chu Nhuế Nhã bên người. Hai người hàn huyên rất nhiều chuyện vui, nhưng tiểu thần hy trùng quy lại quấy rối, không phải muốn ăn sữa, chính là đái dầm. Cứ như vậy, rất nhanh thì đến buổi tối, chúng nữ trở về. Trần Hạo đem an bài nhị quản gia Hà Khôn đặt mua điện thoại đem ra phân phát cho các nàng, Lục Lăng Huyên, Lê Thủy Giao, Mộ Vãn Tỉnh các nàng hoàn hảo chút, dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Giống như Phùng Nhạc Chân Diệp như Họa Diệp như Thi Hồng tiểu muội Chu Nhuế Nhã các nàng, vừa nghe điện thoại di động giá cả gần 100 vạn, lập tức tặng đứa con phá của danh xưng cho Trần Hạo. Giọt nước nhỏ cùng Bạch Tiểu Bạch thì hoàn toàn không có gì khái niệm, đến lúc đó Hàn Khinh Vận ở tại trong sơn động không có tới, cho nên Trần Hạo nâng Mộ Vãn Tình ngày thứ 2 cho nàng, dù sao nàng dù sao cũng là trung tâm nghiên cứu ký sinh trùng chuyên gia. Mà Yêu Nhu thì cầm cho Tiết Ngạo Hạm chính là cái kia, chuẩn bị ngày mai đi xem đi Bắc Hải trọng công. Nhưng Trần Hạo tả đẳng hữu đẳng, cũng không có đến khi Triệu Phỉ. Thẳng đến thiên hoàn toàn đen xuống cũng không có nhìn thấy nàng trở về, cho nên muốn Trần Hạo quyết định không đợi, trước cùng chúng nữ ăn, thuận tiện tuyên bố hắn phải ra khỏi kém sự tình. Chúng nữ phản ứng không đồng nhất, nhưng nghe nói Trần Hạo phải dẫn Bạch Tiểu Bạch cùng đi, cho nên cuối cùng cũng không có người phản bác. Dù sao ở trong mắt các nàng, Bạch Tiểu Bạch hoàn toàn chính là một sự tồn tại vô địch. Mà lúc này, mặt đỏ mập mạp điện thoại đánh qua, trải qua hắn phối hợp, Trần Hạo đem cơi sáng mai 4 giờ rưỡi một trận quân cơ xuất phát. Vì vậy chúng nữ đều trở nên líu díu đứng lên, lại là phải chuẩn bị y phục, lại là phải chuẩn bị nhật trình đồ dùng, Trần Hạo hết thể cự tuyệt, nói cho các nàng biết mình đã chuẩn bị xong. Mà đang ở như vậy dưới trạng thái, vẫn chờ đến hơn 9 giờ đêm, Triệu Phỉ vẫn không có trở về, điều này làm cho Trần Hạo hơi trùng xuống không nhẫn nhịn. Hỏi hai lần sau đó, Yêu Nhu cùng Giọt Nước Nhỏ đều nói, lúc này Triệu Phỉ nhất định là đang tu luyện. Mà Lục Lăng Huyên thì rực dây Trần Hạo nói, ngược lại ngày mai Trần Hạo đi công tác thừa cơ thời điểm có thể ngủ bù, cho nên không bằng nhân cơ hội đi xem nàng, thuận tiện cho nàng đưa một điện thoại di động. Những người khác theo ồn ào. Nhưng Trần Hạo sau khi suy nghĩ một chút, đồng dạng cũng hiểu được mình đích xác là hẳn là đi qua nhìn một chút Triệu Phỉ, dù sao trong khoảng thời gian này tới nay, Trần Hạo đều không làm sao cùng nàng tiếp xúc, hơn nữa, nàng chẳng những cơm tối không có trở về ăn, thẳng đến thời gian này cũng không ở, hiển nhiên cùng chúng nữ chung đụng cũng không được khá lắm. Nhưng ngoại trước An Nội, vừa lúc tiếp lấy lần này đi công tác đi Âu Lục sự tình cùng Triệu Phỉ nói một chút đi. Nghĩ tới đây, Trần Hạo cũng không có chối từ, mang chuẩn bị cẩn thận đưa cho Triệu Phỉ điện thoại di động, liền đi ra cửa. Lúc này đã là giữa hè, quang đãng trong trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Một đường đạp hoa mình, đi ra trang viên Trần Hạo trường khai song xí, dựa theo giọt nước nhỏ cùng yêu nhu nói phương hướng tìm đi qua, bay ra mấy sau đó, Trần Hạo ngừng lại. Nơi này là hai núi kẽ hở chỗ một chỗ vịnh nước. Mà giờ khắc này Triệu Phỉ, đang ngồi ở vịnh nước cạnh trên tảng đá, ngước nhìn tinh không. Gió hồ thanh lương mà thổi qua. Chưa nói tới mênh mông hồ nước vuốt bên bờ. Đây hết thảy cũng làm cho Triệu Phỉ vậy có chút thân thể gầy yếu thoạt nhìn càng phát cô đơn. Trần Hạo đi về phía trước. Triệu Phỉ thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó Trần Hạo rõ ràng nhận thấy được Triệu Phỉ thời gian hít một hơi thật sâu, nhưng nàng nhưng không có mở miệng nói chuyện. Trần Hạo đi tới bên cạnh nàng, đồng dạng ngồi ở bởi vì ánh mặt trời chiếu phơi nắng, còn có chút ấm áp vách đá bên trên, đồng dạng tay đâm lấy sau lưng vách đá, ngước nhìn tinh không. Sau một lúc lâu, Trần Hạo nói ra, dùng như vậy góc độ đi xem đốm nhỏ thời điểm, sẽ rất nhớ nhà. Triệu Phỉ trầm mặc khoảng khắc, yếu ớt nói ra, ta chỉ là ưa thích một người lặng lặng nhìn lên bầu trời. Trần Hạo cười cười, nói, kỳ thực, ta chân chính muốn nói với ngươi là, Bắc Hải chính là nhà của ngươi. Triệu Phỉ thân thể mềm mại run lên, sau đó chợt quay đầu, nhìn Trần Hạo một lúc lâu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía dưới chân phát bờ hồ nổi lên song trắng vịnh nước. Ta không có nàng nhóm xinh đẹp, cũng không bằng các nàng buồn bốn. Trần Hạo nở nụ cười, chính mình đánh giá đối với mình hầu hết thời gian đều vô dụng, quan trọng là người khác thấy thế nào, vóc người của ngươi so với yêu nhu lực hảo, thật lòng. Triệu Phỉ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Hạo, nói, thực sự. Đương nhiên. Trần Hạo cười, đưa điện thoại di động đưa tới, nói, tặng cho ngươi. Triệu Phỉ ngây ngẩn cả người, sau một thoáng chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy điện thoại di động hộp, mở ra nhìn sau đó, ánh mắt của nàng hiện lên một tia ngọt ngào. Đưa điện thoại di động thu vào nạp giới sau đó, nàng đung đưa treo ở trên vách núi chân ngọc, hơi có ý xấu hổ nói ra, ta rất thích. Trần Hạo cười cười, sau đó nhìn mặt hồ nói ra, ta ngày mai phải ra khỏi kém, nhanh thì khả năng trong vòng một tuần liền sẽ trở lại, nếu như chậm, đại khái cần chừng một tháng. Triệu Phỉ hơi kinh ngạc nói ra, nhất định phải đi sao? Bên ngoài bây giờ rất nhiều người muốn gây sự với ngươi, ngũ đại kiếm phái, vương, gia, ngọc hư quan, bàn ngược tự. Cũng sẽ không cùng bọn họ bắt đầu cái gì xung đột. Trần Hạo nói ra, mặt khác có một số việc là vô luận như thế nào đều muốn làm, cái này cùng có địch nhân hay không không có quan hệ. Triệu Phỉ trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng nói ra, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Trần Hạo lắc đầu, là đi xử lý bệnh truyền nhiễm, không quá có thể đồng tu chân giả phát sinh xung đột. Hơn nữa, ta dẫn theo Bạch Tiểu Bạch, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của ta. Triệu Phỉ trầm mặc, Trần Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đúng lúc này sau khi, Triệu Phỉ đột nhiên nói ra, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Trần Hạo ngạc nhiên, sau đó nói, đương nhiên. Triệu Phỉ đem thân thể hướng Trần Hạo bên người nhích lại gần, sau đó nhẹ nhàng mà đưa cánh tay dò được Trần Hạo phía sau, đi lâu Trần Hạo hông của, nhưng bởi vì cánh tay cũng không có dài như vậy, cho nên chỉ là leo đến Trần Hạo hông của gian. Nhìn nàng câu nệ thần sắc, Trần Hạo nở nụ cười, lắc một cái thân. Ở Triệu Phỉ một chút bối rối chung, đem Triệu Phỉ ôm ngang ở tại trong lòng, dưới tình huống như vậy, Triệu Phỉ cánh tay một cách tự nhiên ôm sắt Trần Hạo cổ. Khi thấy Trần Hạo cái kia mang theo nụ cười nhãn thần, Triệu Phỉ kinh ngạc nhãn thần, trong nháy mắt không gì sánh được thẹn thùng. Chương 569, hà tất quá giả mồm. Hồ nước nhẹ nhàng mà vớt bên bờ, cũng không kịch liệt tiếng sóng chung. Trần Hạo ôm sát ngồi ở chân của mình ở trên Triệu Phỉ, thân thể mềm mại của nàng có chút gầy yếu, cùng yêu nhu chênh lệch không bao nhiêu. Nhất là của nàng dương liếu eo nhỏ, càng là doanh doanh nắm chặt. Không có một tia sẹo lồi, không có nửa phần mập mạp, chỉ là một cánh tay, hầu như cũng đã có thể mang eo thon của nàng hoàn toàn xuống lại. Cho nên nếu như luận eo nhỏ, cái này Triệu Phỉ của mọi người nữ bên trong có thể cùng nàng chống lại, cũng chỉ có yêu nhu. Mà lúc này ở dưới ánh sao, nhìn Triệu Phỉ cái kia ngượng ngùng đôi mắt, Trần Hạo theo bản năng đưa nàng vãng hoài trung vùng. Triệu Phỉ một cách tự nhiên đã đem thanh tú thủ tựa vào Trần Hạo đầu vai. Thanh lương mà gió hồ trung, mặc dù cách áo sơ mi, Trần Hạo cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng của nàng mặt đẹp nóng hổi. Mà lúc này Triệu Phỉ rúc vào Trần Hạo trong lòng, người Trần Hạo cái kia làm nàng chìm đắm mùi vị, nhãn thần cũng dần dần mê ly, lại không tự chủ được dù gì nói, cái này thật không phải là mộng sao. Trần Hạo cười cười. Chẳng những ôm chặt nàng, càng ở bên thai của nàng khe khe nói ra, gần nhất ta tương đối bận rộn, cho nên lãnh lạc. Triệu Phỉ tiêm non mà ngón tay đè ở Trần Hạo bên môi, sau đó thẹn thùng ngắt lời nói, ta có thể lý giải, dù sao nhiều người như vậy muốn ăn cơm, ngươi không đi công tác tu luyện sao được đây. Bên môi ngón tay của tiêm non thon dài, mềm mại thêm có tính dai, lại vô hình mà làm cho Trần Hạo nghĩ tại trên ngón tay của nàng cắn một khẩu. Mà tựa hồ đã ý thức được động tác của mình có chút khác người, thẹn thùng Triệu Phỉ muốn đem tay lấy ra, có thể lập tức, nàng ấy chỉ mềm mại tiêm non ngọc thủ, liền rơi vào Trần Hạo lòng bàn tay. Triệu Phỉ mặt đỏ, mặc dù là bóng đêm cũng vô pháp che đậy. Có thể coi là như thế, nàng cũng không có đem tay nhỏ bé lùi về, mà là tùy ý Trần Hạo thưởng thức, cái kia cố nén thẹn thùng nhưng lại, làm cho Trần Hạo thấy là vừa yêu vừa thương. Ta đáp ứng qua Triệu Ngang, biết thật tốt chiếu cố ngươi, mà ta nếu đồng ý ngươi ở lại chỗ này, càng đem ngươi coi là người nhà, cho nên Triệu Phỉ, không muốn ủy khuất chính mình, có cái gì muốn nói ngươi đã nói, có cái gì phải làm, ngươi liền làm, nếu như các nàng bên trong có người khi dễ ngươi, liền nói cho ta biết. Bị Trần Hạo ôm vào trong ngực Triệu Phỉ, nhìn Trần Hạo hé miệng cười, chẳng những đáy mắt không khỏi tràn đầy hạnh phúc, cả người cũng biến thành càng phát ra thẹn thùng lên. Các nàng đều đối với ta rất tốt, nhất là yêu Nhu tỷ tỷ, nàng đem ta chiếu cố tốt, đồ dùng hàng ngày cùng với các phương diện, đều an bài cẩn thận. Trần Hạo cười, nhéo nhéo của nàng cây cỏ mềm mại nói, vậy là tốt rồi, kỳ thực ta mới vừa nói những lời này, chỉ là bởi vì ngày hôm nay ngươi không có trở về ăn, trễ như thế cũng không có trở về, cho nên ta có chút lo lắng ngươi và các nàng chung đụng không thoải mái. Triệu Phỉ tựa đầu gối lên Trần Hạo đầu vai, sau một hồi trầm mặc nói ra, ta chỉ phải không biết có thể cùng các nàng nói cái gì. Các nàng đều rất đẹp, cũng đều rất có năng lực. Lục tỷ tỷ uy thế mười phần, tuy là bình dị gần gũi, nhưng ta có chút sợ nàng. Lê Thủy Giao tỷ tỷ vô luận là đang giận độ bên trên, vẫn là làm việc phương thức bên trên, cùng Lục tỷ tỷ đều rất giống, nhưng nàng cùng Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Phùng Nhạc Chân quan hệ phi thường tốt, đây đại khái là bởi vì các nàng đều ở đây làm việc với nhau nguyên nhân đi. Trần Hạo cau mày nói, các nàng quan hệ tốt cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cùng các nàng gặp gỡ a. Triệu Phỉ sâu kín thở dài, nói, các nàng ở chung với nhau thời điểm, đàm luận hoặc là ca bệnh, hoặc là chạy chữa trong viện thị thị phi phi, ta hoàn toàn không hiểu, cũng tiếp không hơn nói. Trần Hạo thở dài nói, cái kia những người khác đâu? Triệu Phỉ cười cười nói, Mộ tỷ tỷ rất đặc biệt, nàng tuy là cũng là bác sĩ, cũng rất ít tham dự Phùng Nhạc Chân Diệp Như Thi Diệp Như Họa thảo luận. Lời này làm cho Trần Hạo nở nụ cười, cái kia Mộ Vãn Tình nhưng là thần y liễu mỹ nữ, cho tới bây giờ, Trần Hạo người phát hiện bên trong, ở trên y liễu thuật, khoảng cách gần hắn nhất người, để cho nàng cùng hoàn toàn không ở trên một trục hành còn lại bác sĩ đi thảo luận ca bệnh, điều này có thể sao? Ta thích Chu Nhuế Nhã tỷ tỷ, cùng Tiết Ngạo Hạ muội muội, Chu Nhuế Nhã tỷ tỷ có thể bao dung, mà cùng Tiết Ngạo Hạ muội muội ở chung với nhau thời điểm thì vui vẻ nhất. Thế nhưng Nhuế Nhã tỷ tỷ phải chiếu cố Tiểu Thần Hy, mà Tiết Ngạo Hạ muội muội gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên ta. Trần Hạo cau mày, nói, ngươi không phải nói yêu Nhu tỷ tỷ rất tốt sao? Triệu Phỉ trầm mặc khoảng khắc, nói, nàng rất ít nói, cùng với nàng thời điểm, ta có thể cảm giác được sự quan tâm của nàng, nhưng không biết nên cùng nàng nói cái gì. Trần Hạo thở dài, như vậy, ta không ở đây ngươi chẳng phải là sẽ rất buồn chán. Buồn chán đến lúc đó không có, ta hiện tại mỗi ngày qua cũng rất phong phú, luyện công, quan sát, cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, chỉ là đôi khi, sẽ nhớ ra. Trần Hạo nở nụ cười, nhớ nhà là chuyện tốt, nhưng mà, về sau nghĩ lại nói, ngươi nên nghĩ liền chính là nơi đây. Bởi vì từ ngày đó ngươi ca đưa ngươi giao ở trên tay ta thời điểm, nơi đây, chính là nhà của ngươi. Triệu Phỉ hé miệng cười, sau đó nàng đột nhiên hỏi Trần Hạo, ngươi thực sự không cảm thấy ta rất xấu sao? Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Ngươi dáng dấp không có chút nào xấu, mặc dù không là cái gì nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, nhưng là ngày thường mi thanh mục tú, ta thấy mà yêu. Huống chi ta cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa. Triệu Phỉ nở nụ cười. Nhưng sau đó ánh mắt của nàng dần dần ngượng ngùng đứng lên, ấp á ấp đúng muốn nói lại thôi. Cái này thần tình, làm cho Trần Hạo không khỏi ở của nàng tiểu vũ đầy đặn vỗ một cái, nói, có lời cứ nói, ngươi ở đây do dự cái gì? Triệu Phỉ không dám nhìn Trần Hạo, tựa đầu giấu ở Trần Hạo trong lòng, tiếng chết mũi kêu nói ra, vậy ngươi vì sao chưa bao giờ đi phòng của ta tìm ta? Trần Hạo không khỏi bật cười lên, nói, ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện thiên đại đây, thì ra dĩ nhiên là vì cái này. Đem trong ngực Triệu Phỉ phụ chính, nhìn hai tròng mắt của nàng, Trần Hạo nói ra, không có đi phòng của ngươi nguyên nhân tìm ngươi, chỉ là bởi vì ta muốn cho ngươi một đoạn thời gian tới thích ứng nơi đây, dù sao đối với cùng ngươi mà nói nơi đây hoàn toàn là cái mới tinh hoàn cảnh. Triệu Phỉ không dám nhìn Trần Hạo mắt, tiếng chết mũi kêu nói ra, thật chỉ là như vậy phải không? Ta nghĩ đến ngươi không đi chỉ là bởi vì ta quá xấu, hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Trần Hạo cười, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút mờ mịt. Nói tỉ mỉ đứng lên, từ khi biết Triệu Phỉ ngày đó bắt đầu đến bây giờ, thời gian cũng không coi là đoạn, trong này chuyện đã xảy ra cũng rất nhiều. Nhưng nếu như thật chỉ là đàm luận cảm tình hoặc là cảm giác, Trần Hạo cùng Triệu Phỉ trong lúc đó, lại kém hơn một tí tẹo như thế. Mà nếu như là cùng mấy cái khác nữ nhân cảm tình đem so sánh, ngươi Triệu Phỉ liền thực sự kém đến có chút xa. Lúc mới bắt đầu, nàng là bệnh nhân, nguy hiểm sớm tối, Trần Hạo ở cùng với nàng, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ thoải mái, hoặc là trấn an, hết thảy đều chỉ là vì để cho nàng có dũng khí sống sót. Mà sau đó, Trần Hạo càng nhìn chúng thì là năng lực của nàng. Cho nên Trần Hạo đối với nàng tình cảm xác thực không đủ thuần túy, nếu như không nên nói Trần Hạo đặc biệt yêu nàng, vậy thật sự là quá làm kiêu. Nhưng cái này có quan hệ gì? Như là đã quyết định tiếp thu nàng, nàng kia chính là Trần Hạo nữ nhân. Nàng tuy là dáng dấp đích xác không có những người khác xinh đẹp, nhưng cũng là mi thanh mục tú môi hồng răng trắng. Lúc này nhãn mang thẹn thùng ngồi ở Trần Hạo trong lòng, nhẹ giọng mềm giọng, tay áo mang mùi thơm ngát, nơi nào lại so với những người khác kém. Cho nên Trần Hạo thẳng thắn trực tiếp làm ra đáp lại, chẳng những đem thẹn thùng Triệu Phỉ một bà kéo vào trong lòng, hùng mạnh hơn mà hôn tới. Triệu Phỉ thân thể mềm mại run lên, chẳng những thân thể lập tức căng thẳng, cả người càng giống như là mất đi chỉ cảm thấy. Trong lỗ mũi, rung động Triệu Phỉ mùi thơm của cơ thể. Thân thể mềm mại tản mát ra nhiệt lực xua tan gió hồ âm hàn. Ôm nàng dương liếu eo nhỏ Trần Hạo, chẳng những tận tình tâm hôn, một đôi bàn tay to, càng là chạy xuống ở tại nàng một bàn tay có thể bao trùm mà khéo léo vú đầy đặn. Chỉ là nhẹ nhàng sờ. Cái loại này Triệu Phỉ chẳng bao giờ thể nghiệm qua kích thích cảm giác, ngay lập tức sẽ để cho nàng ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Chẳng những vương tâm loạn đầu nhảy, cái kia nhâm quân hái dáng dấp, cũng để cho Trần Hạo tâm cuồng dã lên. Sau một hồi lâu, kích hôn thôi. Ôm trong ngực tóc mai tán loạn Triệu Phỉ, Trần Hạo trực tiếp trương khai ứng long chi dực, sau đó hỏi cũng không hỏi mà trong nháy mắt phóng lên cao, chỉ là một cái hô hấp gian, hai người liền trở về trong trang viên. Lúc này chúng nữ đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Yêu Nhu đứng ở của nàng phía trước cửa sổ, Bạch Tiểu Bạch ở mái nhà ăn đồ ăn vặt, Vạn Cổ Thi Vương tại nơi khỏa nướng khét một nửa dưới cây lớn đã tọa, Chu Nhuế Nhã đang cho Tiểu Thần Hy bú sữa. Mà Trần Hạo thì ôm Triệu Phỉ, trực tiếp bay vào Triệu Phỉ căn phòng. Triệu Phỉ trong phòng mặt rất sạch sẽ. Vào phòng Trần Hạo tiện tay kéo theo rèm cửa sổ. Dưới ánh đèn, mi thanh mục tú Triệu Phỉ hà phi hai gò má, thẹn thùng không dám nhìn tới Trần Hạo. Trần Hạo đưa nàng đặt lên giường. Sau đó gặp nàng hết sức khẩn trương, Trần Hạo đã đem đèn tắt đi. Sau đó Trần Hạo thuận thế nằm ở bên cạnh nàng, thân thể mềm mại của nàng trở nên dị thường mềm mại, cả người cũng biến thành dường như mất đi chi giác, tuy là phương tâm kinh hoàng, nhưng giống như một mục đầu nhân tựa như vẫn không núp đích. Dưới tình huống như vậy, làm người từng trải Trần Hạo, nơi nào còn cần khách khí, chẳng những 2-3 lần đã đem nàng gọi cái sạch sẽ chân chu, cả người cũng xông tới. Trong bóng tối, mềm mại Triệu Phỉ nhuyễn ngọc ôn hương mà nằm bên cạnh. Trong không khí nhấp nhô nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ôm sát của nàng Trần Hạo, cảm thụ được nàng ấy nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, cùng nàng khẩn trương thêm cuồng loạn điệu tâm nhảy, không khỏi nhẹ nhàng mà hôn tới. Môi hồng ôn nhuận mùi thơm ngát, thân thể mềm mại như lửa vậy nóng hổi. Sau một hồi lâu cảm giác được một cách rõ ràng, tâm tình của nàng buông lỏng chút sau đó, sớm đã xúc thế đại phát Trần Hạo đứng dậy, trong bóng đêm vén lên nàng cái kia khi sương tái tuyết, khi dễ hạ sương ức hiếp bông tuyết, lại tinh tế hai chân phong dài. Ở Triệu Phỉ đau trong tiếng hô, quen thuộc đột phá cảm giác chuyển đến. Triệu Phỉ tay, bắt rất căng. Nhưng nàng bàn tay ở Trần Hạo cái kia thô bạo cuồng mánh dưới sự công kích, lại có vẻ vô cùng vô lực. Chỉ là chốc lát thời gian, cuồng mánh Trần Hạo đã đem nàng toàn thân cao thấp tất cả khí lực tiêu hao sạch sẽ. Mà lúc này đối với dường như giống như cuồng phong bạo vũ Trần Hạo mà nói, đây hết thể bất quá là mới vừa bắt đầu. Gỗ thiệt giường hai người bắt đầu điên cuồng lay động, chân giường trên mặt đất ma sát, sóng cuồng âm thanh trùng. Triệu Phỉ trắng như tuyết cánh tay ngọc, đang điên cuồng lôi xé sàng đan. Chương 570, siêu cấp tỏa giá. Sau một hồi lâu, Vân Vũ ban đầu ngừng. Đổ mồ hôi lâm ly tóc mai tán loạn Triệu Phỉ, thân tình dị thường thỏa mãn nằm Trần Hạo trong lòng, chẳng những nhu thuận đắc tượng chỉ là con mèo nhỏ, còn chưa từng tan hết thẹn thùng trên mặt càng tràn đầy hạnh phúc. Trần Hạo ôm nàng nhỏ yếu thân thể mềm mại, dưới bàn tay rõ ràng truyền đến da thịt nhắn mịn xúc cảm. Mà lúc này, hô hấp đã dần dần bình ổn mà Triệu Phỉ ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo gương mặt của nhẹ giọng nói ra, "Cảm ơn ngươi." Trần Hạo ngẩn người, không khỏi có chút buồn cười mà ôm ôm nàng ấy nhỏ bé yếu đuối mà thân thể mềm mại, nói ra, "Cảm tạ cái gì? Cảm tạ ngươi tiếp thu ta." Triệu Phỉ kiều tiếu cười. Trần Hạo cũng cười, ta cũng cảm tạ ngươi có thể đủ tiếp chịu ta. Triệu Phỉ tựa đầu nằm ở Trần Hạo ngực, nhẹ giọng nói ra, trong đó thật muốn cảm tạ Lao Thiên đây, vừa mới bắt đầu nhận thức ngươi thời điểm, ta chỉ là mê luyến mùi của ngươi, khi đó ngươi rất nghiêm túc, chế phục mặc vào, cảm giác cũng có chút cũ kỹ. Nhưng sau lại, ta phát hiện ngươi cười lên thực sự rất rực rỡ. Trần Hạo cười ôm sát nàng, nói, ta nhưng là công nhận hoa hạ đẹp trai nhất bác sĩ nam, cũ kỹ các loại từ ngữ theo lý thuyết chắc là chưa dùng tới trên người ta chứ. Đang nói, chuyện của chúng ta cùng Lão Thiên gia có quan hệ gì? Triệu Phỉ hơi lộ ra gian xảo man địa làm nũng nói, ta nói có ngay cả có chứ sao. Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là cười to mà ôm sát nàng, đem hạ lệnh mềm tốt, sau đó nói ra, được rồi, ngươi thắng, cảm tạ Lão Thiên gia, cảm tạ ta lúc đầu cũ kỹ. Triệu Phỉ cười duyên mà dùng cánh tay ôm sát Trần Hạo hơn của, dù gì nói, kỳ thực ngươi cười lên thực sự rất tuấn tú đây, nhưng này cái thời điểm ngươi rất ít đối với ta cười. Có không? Ta làm sao không nhớ rõ? Trần Hạo hơi kinh ngạc. Triệu Phỉ kiều tiếu cho Trần Hạo một cái liếc mắt, sau đó làm lũng vậy nói ra, ngươi khi đó, thích nhất cùng Phùng Nhạc Trân cười, hơn nữa rất thích len lén phách cái mông của nàng. Trần Hạo ho khan một tiếng nói, không có khả năng, ta người này ở trong bệnh viện từ trước đến nay đều là một bản đang. Triệu Phỉ phốc phốc một cái bật cười, sau đó loạn choạng Trần Hạo eo nói ra, thật không biết xấu hổ, lúc đó trong bệnh viện tiểu hộ sĩ nhóm, cả ngày đều ở đàm luận ngươi và Phùng bác sĩ, Hồng hộ sĩ sự tình, đương nhiên còn có song bào thai, nhưng này cái thời điểm, nhưng không ai hướng Lê Thủy Giao trên người nghĩ, dù sao khi đó Lê Thủy Giao, nhất định chính là những y tá kia nhóm trong lòng hoàn mỹ nữ nhân. Trần Hạo bất đắc dĩ, kỳ thực ta cũng rất hoàn mỹ. Khuôn mặt cùng lắm e lệ. Triệu Phỉ xinh đẹp nói ra, khi đó, các nàng đều rất xem trọng khoa não chủ nhiệm Giang Anh Kiệt cùng Lê Thủy Giao tỷ tỷ, bởi vì nàng nhóm hai mới là trời xanh một đôi. Trần Hạo cười, các nàng nghĩ như thế nào cũng không quan hệ, hiện tại Lê Thủy Giao là tỷ tỷ của ngươi đúng hay không? Triệu Phỉ hé miệng cười, sau đó nói, kỳ thực ngươi cố gắng hư. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, sau đó một bà ôm sát Triệu Phỉ, tao tao cười nói, nơi đó phá hủy, xấu ở chỗ nào? Triệu Phỉ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, hơi có gian xảo man địa nói ra, biết rõ nhân gia thích ngươi, nhưng ngươi trung quy lại đối với người khác cười, chẳng lẽ còn không đủ hư? Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Quả nhiên, thế gian duy tiểu nhân cùng nữ tử vô lý. Nhưng lúc đó đối với Triệu Phỉ cũng không cảm thấy hứng thú, việc này cũng không có thể nói, cho nên Trần Hạo quyết định nhịn. Mà lúc này Triệu Phỉ, tựa đầu đặt ở Trần Hạo đầu vai, giống như mèo nhỏ cùng sau đó, yếu ớt nói ra, khi đó ta, mỗi lần vừa thấy được ngươi cũng sẽ đặc biệt hài lòng, nhưng này cái thời điểm, ta đem loại này hài lòng, quy thành loại mùi của ngươi. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, ta đều tại dạng này nghĩ. Triệu Phỉ nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó chính mình, có thể chỉ là muốn cho chính mình một cái thích lý do của ngươi. Trần Hạo thở dài mà ôm sát Triệu Phỉ vai, nói, trên thực tế ngay lúc đó ta, cũng là cảm thấy như vậy. Triệu Phỉ cười, sau đó dùng sức cắn Trần Hạo một khẩu, thẳng đến Trần Hạo nghiêng đầu đi xem nàng, nàng mới thả mở. Sau lại Hàn Khinh Vận tỉ tỉ cho ta chồng cộng sinh cổ, sau đó ngươi ly khai bệnh viện cho ta tìm kiếm cơ hội sống sót. Triệu Phỉ giọng của dần dần yêu thương, nàng nói ra, thẳng đến khi đó, nhìn ngươi ly khai bệnh viện ta, mới rốt cục xác định, ta sở mê yêu cũng không phải là mùi của ngươi, mà là người của ngươi. Trần Hạo ôm sát Triệu Phỉ vai, nhưng không biết nói cái gì. Mà lúc này Triệu Phỉ, thì tiếp tục nói, mùi vị chung quy chỉ là mùi vị, nó thay thế không được ta nhớ, ngươi đi thời gian càng lâu, ta lại càng nhớ ngươi, hiện lên trong đầu ta không phải của ngươi mùi vị, mà là ngươi ánh mặt trời một dạng nụ cười. Trần Hạo thở dài mà ôm sát Triệu Phỉ vai, nhẹ nhàng mà hôn một cái trán của nàng. Sau đó tao cười nói, nếu là nếu như vậy, không bằng ta sẽ cho ngươi cười một cái đi. Triệu Phỉ cười sáng giọng, được a, cười đến không tốt cũng trọng tới. Trần Hạo không khỏi ôm sát nàng, cười nói, cái kia đạt được tâm tình. Triệu Phỉ kiều mị hé miệng cười, sau đó nàng nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo gò má, cái kia ôn nhuận mà xúc cảm lệnh Trần Hạo không khỏi cười to nói, cũng không tệ lắm, tâm tình tốt chút ít. Triệu Phỉ kiều mị cho Trần Hạo một cái liếc mắt nói, bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại ta ở Trần gia, về sau cũng phía sau ở Trần gia, đây thật ra là ta vẫn luôn mơ ước. Trần Hạo cười, vậy bây giờ giấc mộng của ngươi đã đạt thành, có đúng hay không rất cao hứng đâu. Triệu Phỉ kiều mị ngượng ngập nói, không biết. Trần Hạo cười ôm sát nàng, sau đó nghiêm mặt nói, ta ngồi sáng mai máy bay đi, lần này đi ra ngoài phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về, nhà phương diện an toàn phải nhờ vào ngươi. Đề tài như vậy, làm cho Triệu Phỉ cũng không khỏi trịnh trọng lên. Nàng nói ra, hiện tại người tu chân rất nhiều người đều không án hảo tâm, ngoại trừ ngũ đại kiếm phái vương gia những người đó bên ngoài, rất nhiều tu chân giới hy vọng có thể công thành danh toại nhân cũng sắp ngươi định vị mục tiêu, cho nên ngươi lần này đi ra ngoài, nhất định phải. Trần Hạo nở nụ cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội đạp ta lên trước. Triệu Phỉ trầm mặc sau một lúc lâu cười nói, trên thế giới sẽ không tồn tại vô địch chân chính, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đừng quên, chúng ta đều đang đợi ngươi. Trần Hạo thở dài một cái, nói, ta hiểu. Đêm đó, Triệu Phỉ cùng Trần Hạo nói chuyện thật lâu, nhưng mệt mỏi Triệu Phỉ từ đầu đến cuối không có đánh bại sự buồn ngủ, hơn nữa Trần Hạo cấm chế, cho nên khi Trần Hạo rời giường thời điểm, Triệu Phỉ vẫn ở chỗ cũ ngủ say, giúp nàng đắp kín mền. Lúc này bao phủ ở trước tờ mở sáng sau cùng hắc ám trong trang viên hoàn toàn yên tĩnh. Rửa mặt, thay quần áo. Thu thập xong hết thảy Trần Hạo nhẹ nhàng mà đi ra Triệu Phỉ căn phòng. Trong hành lang vắng vẻ, Trần Hạo giảm thấp xuống tiếng bước chân. Mà khi hắn đi xuống lầu thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Lục Lăng Huyên, Lê Thủy Giao, Phùng Nhạc Trân, Yêu Nhu các nàng cũng chờ ở lầu một trong đại sảnh. Trần Hạo trầm mặc. Mà lúc này, Hồng Tiểu Muội thì đưa cho Trần Hạo một chiếc dương, sau đó nhẹ giọng nói ra, đi sớm về sớm. Trần Hạo trầm mặc tiếp nhận cái dương, nhìn chúng nữ, hắn thực sự rất muốn nói điểm cái gì, nhưng cũng không biết nói cái gì. Đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Trần Hạo gật đầu. Đem cái dương thu vào nạp giới sau đó, kêu một tiếng Bạch Tiểu Bạch chính hắn vây tay từ biệt chúng nữ. Làm xe lái ra khỏi trang viên thời điểm, ngồi ở hàng sau Trần Hạo ngẩng đầu. Ngồi đối diện ở kế bên người lái đi Tống Cơ Nhị quản gia Hà Khôn nói ra, Khôn Thúc, ta muốn hỏi ngươi, bình thường ngươi đi công tác thời điểm, trước khi đi thời điểm, đều sẽ nói với nàng cái gì? Hà Khôn ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó hắn cung kính nói ra, thiếu gia, ngài muốn nghe nói thật. Trần Hạo gật đầu. Hà Khôn hơi do dự một chút sau đó, trịnh trọng nói ra, lão bà, ta cam đoan sẽ không ở bên ngoài làm nữ nhân. Tài xế lái xe thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nhưng Trần Hạo nhưng không có cười. Hắn chỉ là đưa mắt nhìn sang ngoài xe, sau đó nói ra, đích xác là có chút không giống chứ. Làm chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, xe chở Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch chạy tới khoảng cách Bắc Hải thị khu 70 km bên ngoài một chỗ phi trường quân sự. Lúc này cái kia mặt đỏ mập mạp đang lo lắng ở phi trường bên ngoài xoa tay. Khi nhìn thấy Trần Hạo sau đó, hắn lập tức tiến lên đón, nói, Trần Tiên Sinh, ngài thật đúng giờ. Vừa nói, mặt đỏ mập mạp một bên từ trợ thủ trong tay. Đưa qua một con dương ra đưa cho Trần Hạo, nói, phương diện này là tương quan tất cả tư liệu, cùng một ít cần thiết thủ tục. Bạch Tiểu Bạch trực tiếp nhận lấy, sau đó nhấc ở trong tay. Mặt đỏ mập mạp, một bên dẫn Trần Hạo hướng trong phi trường đi, một bên nói ra, ngày hôm qua quốc nội, lại có hai gã chuyên gia chạy tới, cộng thêm phía trước những chuyên gia kia học giả, chúng ta viện trợ đoàn đội tổng cộng đi 121 cá nhân, nhưng bây giờ người còn sống, cũng chỉ còn lại có 13 người, cho nên nếu có thể... Ta hy vọng Trần Tiên Sinh có thể đưa bọn họ sống mang về. Trần Hạo cau mày nói, ta nghĩ đến ngươi nói chúc ta thuận buồm xuôi gió, như thế làm người ta bực bội số liệu hiện tại nói cho ta biết không có bất kỳ ý nghĩa. Thật xin lỗi. Mặt đỏ mập mạp nói ra, thời gian còn có 27 ngày, nếu như không thể ở nơi này thời gian bên trong giải quyết tất cả, Âu Lục bên kia cao tầng sẽ đem khu cách ly toàn bộ hủy diệt, cho nên Trần Tiên Sinh nếu như bây giờ không có nắm chặt khống chế được tình hình bệnh dịch, mời trước giờ một chu thông biết ta. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem ngài an toàn mang về. Trần Hạo nở nụ cười, tuy là nghe không sai, thế nhưng ta thật tình không thích ngươi ngân phiếu khống. Nếu như ngươi thật sự có biện pháp đem khu cách ly người bên trong lấy ra, sẽ không cần nâng ta đi đem này người còn sống cứu ra. Mặt đỏ mập mạp xấu hổ. Lúc này đã tiến nhập phi trường Trần Hạo liếc mắt một liền thấy này cái đứng ở sân bay ở trên chiến lược máy bay ném bom. Lúc này hàng của bọn ta của nó cửa khoang mở ra. Một nhóm sĩ binh đang từ trên phi cơ đi xuống tháo dỡ vũ khí trang bị. Trần Hạo ngạc nhiên quay đầu, đối với một bên mặt đỏ mập mạp nói ra, ngươi liền chuẩn bị dùng vật này, đem ta đưa đến địa cầu một chỗ khác. Mặt đỏ mập mạp liền vội vàng nói, Trần Tiên Sinh, bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa tình huống tương đối đặc thù, hàng không dân dụng không ra dưới tình huống, chỉ có thể xin ngài ủy khuất một chút, bất quá ngài cũng coi thường bộ này máy bay ném bom, tốc độ phi hành của nó là hàng không dân dụng vài lần, hơn nữa rất an toàn. Trần Hạo thở dài, sau đó bất đắc dĩ mang theo Bạch Tiểu Bạch từ kho để hàng hóa chuyên trở đăng ký, một gã cao cấp sĩ quan lập tức tiến lên đón, giọng nói lạnh lùng mang theo Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch đi vào trong. Dự tính thời gian đến vì 5 cái rưỡi giờ đồng hồ, phi hành cao độ 18.000 mét, nếu như các ngươi phía trước không có học qua nhảy dù, vậy các ngươi hiện tại có thể cầu nguyện. Chương 571, khủng bố thành nhỏ ác ma bác sĩ. Châu Âu Tây Bộ thành nhỏ sở tan cờ lọt trung tâm thành phố, nẹ rộ tổng hợp lại y lìa viện. Thái Dương vừa mới lên, vang tung tóe huyết dịch cùng vặn vẹo tứ chi, ủng đổ ở y y viện bị khóa chết trước cửa bệnh viện. Dưới bậc thang, hai chiếc xe cứu thương đèn xe vẫn còn ở lóe lên, nhưng vài tên người mặc màu trắng tinh phòng hộ phục, mang theo mặt nạ chống độc nhân viên cứu cấp, cùng xứng thương vài tên quân cảnh, đều đã chết ở xe cứu thương bên cạnh. Gió thổi qua, trống không lon nước trên mặt đất cuộn, phát ra trống rông âm thanh về sau, dính vào mở ra sắp khô khốc trong huyết dịch. Huyết dịch khởi nguồn giả là một cái trẻ tuổi tóc vàng nữ nhân, nàng vóc người cao gầy, thân thể mặn rượu, con mắt màu xanh lam nhạt thoạt nhìn rất đẹp, nhưng trong miệng lại giữ tợn cắn một cây cắt đứt ngón tay của. Một cái đã gồ lên tới vết đạn ở trên trán của nàng, sau đầu đã bị đạn vén lên một cái lớn chừng quả đấm động, đã khô cạn vết máu theo nàng trắng nõn cổ chạy xuống đến, chẳng những dính chặt bị gió thổi tới được không lo nước, cũng lệnh bị tiên huyết ngâm đi qua nơi khớp xương, mọc ra mấy cây nhỏ dài chân quẩn. Mà ở thi thể của nàng phía sau chỗ, tròn trịa đỉnh tiểu long đồn trên, một cái có thể nói cự đại, máu thịt be bét vết thương kinh khủng chẳng những dài ra nhỏ dài chân quẩn, càng lộ ra gãy lìa xương cổ sống cách cùng bộ phận nội tạng. Thình thịch. Nữ thi phía sau không xa địa phương, một đầu lâu bị đánh nát một nửa thi thể bị đẩy ra, sau đó một gã cả người là huyết, vóc người rất cường tráng mập cảnh viên, tay đâm lấy sọt gùn loạn trọa mà đứng lên. Trên người của hắn đều là huyết, một cái cánh tay đã máu thịt bé bét. Đem sọt gùn kẹp ở nách dưới, hắn từ trong túi nhảy ra tới bóp có chút nhăn ba điếu thuốc lá, điều hai cây ở ngoài miệng về sau, đón gió châm lửa. Hít sâu một cái sau đó, tựa hồ bình tĩnh rất nhiều mập cảnh viên đi về phía trước. Đi tới cái kia tay phải thiếu ngón tay, tay phải cầm súng lục gầy cảnh viên bên cạnh thi thể thời điểm, hắn ngồi chồm hổm xuống. Gầy cảnh viên đầu quỷ dị vặn mèo, hắn đem thi thể đầu phụ chính, sau đó lây xuống trong miệng một điếu thuốc cắm vào gầy cảnh viên trong miệng. Mập cảnh viên tràn đầy vết máu khuôn mặt cười cười, hít sâu hai cái yên sau đó, vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá chính hắn đứng dậy, sau đó cất bước đi về phía y y viện bị khóa chết đại môn. Mau cứu ta. Hắn dùng trong tay sọt gùn nâng đập mạnh khóa kín đại môn. Không ai đáp lại. Mập cảnh viên trầm mặc khoảng khắc, sau đó hắn lung lay chậm rãi giơ trong tay lên sọt gùn. Mà đúng lúc này, đầu của hắn theo một tiếng trầm muộn súng vang lên, thình thịch. Một tiếng nổ lên. Thi thể ngã xuống đất, sọt gùn bay đến một bên. Đại môn khóa chặt trong. Người mặc bạch sắc phòng hộ phục một gã bác sĩ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước người xuyên thấu qua ánh mặt trời vết đạn, tay nâng giữa không trung đường kính lớn súng lục, run rẩy không ngừng. Mà ở phía sau hắn, 7-8 cái đồng dạng người xuyên bạch sắc phòng hộ phục các thầy thuốc, thì dị thường trầm muộn ở trong đại sảnh dùng nồi cơm điện nấu thức ăn. Làm rất tốt. Một gã niên kỷ nhìn đại khái 26-27 tuổi thanh niên dùng cái môi quấy rối khuấy trong nồi cơm điện thức ăn, nói, nhưng không nên quên dùng băng dán đem cái kia lỗ phong kín, dù sao nói như vậy hội an toàn một ít. Mới vừa lái qua thương bác sĩ chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt của hắn đờ đẫn trên mặt, tràn đầy mê man, vì sao? Cương thi chân khuẩn ra khỏi đi qua nước bọt huyết dịch truyền bá bên ngoài, còn có thể đi qua không khí truyền bá, cho nên ngươi nên rõ ràng, cái kia lỗ thủng biết tăng làm chúng ta lây tỷ lệ, cho nên đi chặn kịp nó, nếu như ngươi còn có lý trí. Dùng cái môi khuấy động nồi cơm điện nam tử nhữ mày nói. Trong tay xách súng bác sĩ thì thảo nhắc lại nói ra, tại sao muốn sát nhân. Dùng cái môi khuấy động nồi cơm điện nam tử nở nụ cười, rêu cợt nói, trong lòng của ngươi tư chất thật là quá kém, nghe cho kỹ. Hiện tại toàn bộ sở tàn cờ lọt bác sĩ đều ở chỗ này, cho nên chúng ta là hy vọng cuối cùng, chỉ có chúng ta sống sót, mới có thể cứu được trong thành phố này người. Đánh mất năng lực suy nghĩ người, là không phá nổi khóa kỹ cửa sổ, chỉ có này còn có năng lực suy nghĩ ra hỏa, có thể phá hư đây hết thảy, cho nên để bảo đảm an toàn, chúng ta phải giết chết này biết uy hiếp được chúng ta an toàn người. Dẫn theo súng lục bác sĩ, nước mắt bừng lên, hắn run rẩy chất vấn, ta là bác sĩ, ta đến nơi đây là vì phá được virus. Vì trị bệnh cứu người, nhưng bây giờ, ta lại trở thành đạo phủ. Giết, giết, giết, lại giết, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Khó đến muốn đem nơi đây tất cả mọi người giết sạch sao? Dẫn theo cái muông thanh niên bác sĩ trầm mặc, trong tay hắn cái muôi liền cắm ở trong nồi cơm điện, sôi trào nhiệt khí dọc theo cái muôi bốc hơi, nhưng hắn vẫn tựa hồ không thèm để ý chút nào. Chúng ta là bác sĩ, biết rõ ràng loại này khủng bố trí bệnh khuẩn nhược điểm ở đâu, đến tột cùng nên như thế nào chống? Mới là chúng ta phải cân nhắc sự tình. Đối với dẫn theo súng lục bác sĩ cười lạnh một cái, tay đâm lấy cái muông thanh niên bác sĩ tiếp tục nói ra, toàn bộ thế giới, mỗi một giây thì có tiếp cận 5 người sinh ra, 2 người tử vong. Mà một gã hợp cách thầy thuốc tốt, nhưng phải từng trải vài chục năm bồi dưỡng. Chỉ cần phá được loại này chí mạng bệnh khuẩn, nơi đây rất nhanh lại sẽ là nhân gian nhạc thổ, cho nên chúng ta không thể chết được, còn như này đã bị lây, lại có uy hiếp người, dĩ nhiên là cần giết chết. Dẫn theo súng lục bác sĩ tâm tình kích động nói ra, chúng ta trước tiên có thể cứu bọn họ xuống tới, cho hắn chữa bệnh, cho hắn dược phẩm, sau đó quan sát. Ngây thơ. Cầm cái muông thanh niên bác sĩ nam nói ra, từ quốc nội tới chỗ này là hơn 100 người, hiện tại ngươi xem một chút cạnh ngươi còn dư lại mấy người. Tư Lạp. Một gã khác bác sĩ dùng băng dán phong bế trên cửa vết đạn, cái kia một đạo bắn tới ánh mặt trời, lập tức bị chém đứt. Thanh niên bác sĩ từ nồi cơm điện trung múc cành, nếm nếm sau đó đối với một bên các thầy thuốc nói ra, nếu như chúng ta không thể phá giải virus, chết ở chỗ này cũng không phải mấy người, mà là thành thị này bên trong mọi người. Bác sĩ, mở rộng cửa, người cứu mạng. Lúc này, đóng chặt cửa bệnh viện mặc bên ngoài tới một nữ nhân gọi ầm ĩ, tại chỗ hết thảy bác sĩ cả kinh. Sau đó, bọn họ liền từ cửa chính cạnh bên cạnh cửa sổ, thấy được cả người trên có chút vết máu nữ nhân, thần tình hoảng loạn mà vớt bằng sắt cửa cuốn. Phía trước dẫn theo súng lục bác sĩ cùng hai người khác vội vã đi tới, sau đó phát hiện, ở nơi này nữ nhân trong lòng, ôm một đứa bé trai. Nữ nhân lo lắng nói ra, bác sĩ, người cứu mạng, con trai của ta tối hôm qua sốt cao cả đêm, còn co quắp không ngừng, xin cứu cứu hắn, xin cứu cứu hắn. Tay cầm súng lục bác sĩ vội vã liền muốn mở rộng cửa. Mà lúc này, ngồi ở nồi cơm điện cạnh thanh niên bác sĩ thì nói ra, bình tĩnh một chút, hài tử kia là cảm nhiễm giả, người nữ nhân này, cũng tất nhiên là. Chờ bọn hắn sau khi chết, có thể thu thập thi thể của bọn họ làm nghiên cứu, nhưng ở này phía trước, không muốn thả bọn họ tiến đến. Nhưng là, dẫn theo súng lục bác sĩ mới mở miệng. Cửa sổ ngoại nữ người trong ngực hải tử, đột nhiên mở mắt ra, một khẩu gắt gao cắn lấy nữ nhân hầu chỗ. Nữ nhân gào một tiếng, sau đó muốn đem cắn lấy nàng hầu chỗ cậu bé đẩy tới một bên, nhưng này đứa bé lại cắn gắt gao, dù cho chính là nữ nhân kia buông lỏng tay ra, hắn cũng như trước ngậm nữ nhân hầu không thả. Thê lương tiếng hét thảm trung, nữ nhân bắt đầu bỏ rơi cậu bé, theo máu tươi phun trào, bị đau đớn hành hạ đến nữ nhân bắt đầu đem điều ở nàng hầu chỗ hải tử hướng trên tường đụng. Một cái, hai cái, ba cái, hải tử thân thể bắt đầu trở nên máu thịt bé bét, nhưng hắn vẫn như trước gắt gao cắn không chịu nhả ra. Mà ở dưới tình huống như thế, cái kia phía trước rõ ràng vẫn còn ở cầu cứu nữ nhân cũng biến thành bệnh tâm thần lên, chẳng những giống như phong hổ một dạng rít gào, động tác cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Xách súng bác sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Sắc mặt trắng bệch nhãn thần hoảng sợ lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Mà phía trước người thanh niên kia bác sĩ, thì bưng một chén cháo nóng, đã đi tới, vừa ăn một bên nói ra, nhìn, đây chính là nhân loại bản năng sinh tồn, khi nàng giữ tại ý thức nhận thức đến của nàng nhi tử biết giết chết nàng thời điểm, cái gì yêu liền cũng bị mất, dạ, chính là giống như bây giờ mẹ con tương tàn. Dẫn theo súng lục bác sĩ giơ súng lên, ăn cháo thanh niên bác sĩ nói ra, đừng nổ súng. Hiện tại chính là quan sát cảm nhiễm giả phát bệnh tốt cơ hội. Dạ, đứa bé này cắn chính là người nữ nhân kia yết hầu, lại tránh được động mạch, cho nên trong thời gian ngắn người nữ nhân này chắc là sẽ không chết. Xem, vì cầu sinh, nữ nhân bắt đầu công kích hải tử yếu ớt cổ. Nuốt xuống một khẩu cháo sau đó, thanh niên bác sĩ nói ra, cho nên ta dám đánh cuộc, cái này gắt gao cắn mâu thân hầu không buông hải tử, nhất định sẽ chết trước. Sau đó là tự tay giết chết chính mình mẹ của đứa bé thống khổ, sau đó cảm hóa bạo phát. Tử vong. Thanh niên bác sĩ nói xong đạm nhiên, cháu cũng uống đến hăng say. Ma quỷ. Tay cầm thương bác sĩ run rẩy nói rằng. Một tay bưng bát, một tay cầm cái thìa thanh niên bác sĩ nhíu mày nói, là đây, đáng sợ như vậy virus. Ta nói ngươi là ma quỷ. Bác sĩ súng trong tay trong nháy mắt chĩa vào thanh niên thầy thuốc trên trán, hắn giận dữ hét, để bảo đảm an toàn, người không phải cứu còn chưa tính, vì sao không giết chết các nàng. Ngươi làm sao có thể như vậy thờ ơ. Thanh niên bác sĩ cười cười, nhấp một hớp cháo nói, làm một danh thầy thuốc chuyên nghiệp, bảo trì đầu não tỉnh táo đi phân tích sự vật là cơ bản rèn luyện hàng ngày, cái chết của các nàng sẽ cho chúng ta y học nghiên cứu làm công hiến, như vậy có cái gì không tốt. Cho nên phàm là có lý trí người, cũng sẽ không đi ngăn cản đây hết thảy. Đây là cái gì hỗn đản lý luận? Dẫn theo súng lục bác sĩ giống to hơn. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, còn lại vài tên bác sĩ bỗng nhiên phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Bưng cháo thanh niên bác sĩ cũng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn ngoài cửa sổ. Tay cầm thương bác sĩ vội vã quay đầu, hắn liếc mắt liền thấy được lúc này đang ở cửa sổ bên ngoài, một gã vẻ mặt ánh mặt trời mỉm cười thanh niên, một tay bóp ra hải tử hầm dưới, đem hải tử từ nữ nhân trong lòng đoạt lại. Sau đó hắn chỉ là vung tay lên, điên cuồng gầm thét nữ nhân ngay lập tức sẽ đứng tại chỗ bất động. Đem hải tử ôm vào trong lòng thanh niên, động tác thành thạo kiểm tra dưới hải tử sinh mạng thể trinh. Sau lưng hắn không xa địa phương, đứng nhất cá diện dung tuyệt mỹ, vóc người cao gầy uyển chuyển thiếu nữ. Kiểm tra một chút sau đó thanh niên khẽ nhíu mày, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía bệnh viện trong phòng. Khi thấy trong phòng tình huống phía sau, ôm hải tử thanh niên xoay người, mặt ngó về phía y viện, nhãn thần dần dần băng lãnh. Sau đó, Thình thịch. Cửa kiếng cửa sổ nghiền nát, bằng sắt cửa cuốn bắt chói lấy mảnh nhỏ, như bị công thành xe đụng phải một dạng hướng vào phía trong bay lên. Chương 572, gặp phải một cái luyện đan sư. To lớn muộn hưởng trong tiếng, khóa cứng cửa bệnh viện trong nháy mắt mở rộng. Mát mẻ gió kèm theo nồng nặc huyết tinh khí, trong nháy mắt vọt vào bệnh viện đại sảnh. Mà càng làm các thầy thuốc kinh hãi là, bọn họ cũng biết tích thấy được, cái kia cự đại được dường như công thành xe vậy cự lực, cũng chỉ là đứng ở cửa, ôm trong ngực hài tử thanh niên một cước đạp qua đây hình thành. Còn không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, thanh niên đã ôm hài tử bước vào y địa viện, mà cùng sau lưng hắn tên kia vóc người mặn rượu, khuôn mặt tuyệt đẹp thiếu nữ, càng làm cho người ta hoảng sợ tay cầm cái kia đang ở đổ máu lại không nhúc nhích nữ nhân. Các ngươi chính là như vậy cung cấp chữa bệnh viện trợ. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng nói ra. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ trong bệnh viện các thầy thuốc, tâm tình trở nên kích động. Là Trần Hạo. Dĩ nhiên là Trần Hạo. Ma thuật sư, là trung kết dịch chuột, mở ra vô ngân giải phẫu ma thuật sư Trần Hạo. Có hắn ở chỗ này, có thể chúng ta thật sự có cơ hội phá giải kinh khủng này bệnh quần. 7-8 cái bác sĩ rung động nhìn Trần Hạo, lúc này tay cầm súng lục bác sĩ ngay lập tức sẽ đem treo ở bộ ngực mặt nạ phòng độc mang theo. Sau đó vọt tới Trần Hạo bên người, nghẹn ngào nói ra, Trần tiên sinh, có thể ở nơi đây nhìn thấy ngài thật là thật tốt quá. Mấy vị khác bác sĩ, cũng lập tức có dạng học dạng mang được rồi mặt nạ phòng độc, trong đó còn có người tặng hai cái mặt nạ qua đây cho Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch. Nhưng Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch cự tuyệt mặt nạ phòng độc. Lúc này phía trước vẫn bưng chén cháo thanh niên bác sĩ, lại có chút không nhịn được đi về phía Trần Hạo, sau đó nói ra, ma thuật sư, kêu thật đúng là rất thân nhiệt đây. Dường như ngươi chính là cứu thế chủ tựa như. Nghe hắn giọng nói bất thiện, Trần Hạo cao mày mà nhìn hắn, hỏi ta biết ngươi. Thanh niên bác sĩ cười nhạt, chua nói ra, loại người như ngươi dưới mắt không còn ai tiểu nhân, trong mắt làm sao có thể có những người khác tồn tại, bằng không, làm sao có thể xứng đôi hồng cầu cái tước hiệu này. Trần Hạo nở nụ cười. Bưng chén thanh niên bác sĩ cũng cười. Nhưng sau đó, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Hạo thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên thầy thuốc trước mặt, chỉ một cước. Liền đạp đến thanh niên thầy thuốc trên bụng. Bình một tiếng, đã đem thanh niên bác sĩ đạp quỵ ở trên mặt đất. Mà hầu như cùng lúc đó, một gã khác không có mang khẩu trang bác sĩ làm bộ muốn lao vào, còn không chờ hắn di chuyển, cửu vi thiên hồ Bạch Tiểu Bạch cũng đã xuất hiện ở bên người của hắn, sáng như tuyết đoạn đao phong mang tất lộ mà để ngang dưới cổ hắn, đao mang dưới mơ hồ diện ra một vệt máu. Chủ nhân, muốn giết chết bọn họ sao? Khuôn mặt tuyệt đẹp Bạch Tiểu Bạch lạnh nhạt hỏi. Mà lúc này, đau đến đầu đầy mồ hôi thanh niên ngẩng đầu, hắn chừng hai mắt xem Trần Hạo, trong miệng tự lẩm bẩm nói, làm sao có thể, ngươi chỉ có nguyên anh kỳ a. Trần Hạo cười một cước đưa hắn gạt ngã, nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không ở tử ngươi là ai, dám quấy rối, hoặc là ta cảm thấy ngươi muốn quấy rối, liền giết rơi ngươi. Ngươi dám? Thanh niên bác sĩ cả giận nói. Trần Hạo cười, ngược lại nơi đây người chết cũng đủ nhiều rồi, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, nếu như ngươi đủ thông minh thì nên biết làm thế nào. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý kinh ngạc đến ngây người mọi người, đi thẳng tới bọn họ nấu xong cháo địa phương, nhìn một chút phía sau nói ra, Tiểu Bạch, cho ta lượng chén cháo. Được, chủ nhân. Sau đó Trần Hạo đưa mắt đặt ở còn lại mang theo mặt nạ phòng độc các thầy thuốc nói ra, ta cần hai tờ luân giường. Ngần ngươi tại đó các thầy thuốc ngay lập tức sẽ động. Động tác thật nhanh đem hai tờ luân giường đẩy tới về sau, Trần Hạo đem trong ngực hài tử đặt ở luân trên giường. Sau đó đã tỉ mỉ lại nhanh chóng đem hài tử ngoại thương xử lý tốt, sau đó cho hắn treo một túi nước muối. Lúc này, ngoại trừ cái kia 2 năm rõ ràng xuất từ tu chân giới bác sĩ, cùng hai cái đang ở điền cuồng tu bổ cửa bác sĩ bên ngoài, mấy cái khác bác sĩ bu lại. Trần tiên sinh, như vậy trị liệu là không có hữu dụng, chúng ta phía trước cũng đã là thí nghiệm qua, dùng phương thức như vậy gắn bó hắn sinh mệnh, hoàn toàn là phi công, nếu như bây giờ không phải hạn chế lại hành động của hắn, hắn vẫn biết đứng lên đả thương người. Đúng vậy a Trần tiên sinh, làm như vậy chẳng những cứu không được mạng của hắn, còn có thể làm cho hắn trở thành đáng sợ truyền nhiễm nguyên. Chúng ta rất nhiều đồng sự, đều là bởi vì này dạng chết. Bọn họ thất truy bắt thiệt ba. Nhưng Trần Hạo chỉ là cười, nói, đích xác, bây giờ trị liệu căn bản cũng không khả năng giải quyết căn bản tính vấn đề, thế nhưng ta có thể cho hắn sống sót trước, sau đó từ từ giải quyết vấn đề. Sống sót. Nói thật ung dung. Bị Trần Hạo đạp hai chân thanh niên bác sĩ rêu cực nói. Loại bệnh này nấm lực phá hoại kinh người, trước mắt mới chỉ, còn chưa phát hiện sống đến 5 ngày người bệnh. Trần Hạo nở nụ cười, cẩn thận thằng bé trai trên người đâm mấy châm, nói, bệnh khuẩn chung quy là bệnh khuẩn, vô luận đáng sợ dường nào, có một số việc, vẫn là chúng nó không đột phá nổi. Nói thí dụ như thân thể con người sự trao đổi chất. Trần Hạo cười nói, dưới tình huống bình thường, tối đa sống sót 5 ngày, như vậy chỉ cần đem thân thể người sự trao đổi chất trình độ xuống đến bình thời phân nửa, vậy bọn nó sinh tồn chu kỳ sẽ kéo dài đến 10 ngày, có lẽ là càng nhiều. Thanh niên bác sĩ ngạc nhiên. Hắn tựa hồ chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. Mà lúc này, khoảng cách Trần Hạo phi thường vào bác sĩ, mừng như điên mà chợt vỗ, không hổ là ma thuật sư, biện pháp này từ trên lý thuyết mà nói xác thực được không? Đúng vậy à, không hổ là quốc nội nhất lưu chuyên gia, chỉ một câu đã nói đến điểm mấu chốt lên. Trần tiên sinh, chúng ta đây nên làm như thế nào? Đều cần chuẩn bị cái gì dược vật? Trần Hạo nói, đã làm xong, cho nên cái gì cũng không cần chuẩn bị, tìm gian phòng quan sát đem hắn bỏ vào quan sát, nếu như không yên lòng nói, các ngươi có thể hạn chế hành động của hắn năng lực. Mọi người kinh ngạc. Mà lúc này Trần Hạo thì đi tới bên kia trên giường, đem nữ nhân yết hầu mở ra, sau đó động tác mau lẹ vô cùng tiến hành khâu lại, bởi vì sử dụng ngâm quá phục linh ngưng cam lộ chỉ khâu, khâu lại hoàn tất phía sau lưới dao, nhanh chóng khép lại. Vài tên mắt thấy đây hết thảy bác sĩ mục trường khẩu nốc, thậm chí liền bị Trần Hạo đạp quá hai chân thanh niên bác sĩ cũng nhìn chằm chằm không buông, nhưng Trần Hạo khâu lại kỹ xảo nơi nào là tùy tiện nhìn là có thể học được. Huống chi, coi như là học xong, không có phục linh ngưng cam lộ cũng là không tốt. Trời, truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự. Thuật hậu lập tức khép lại kỹ xảo. Ta thông suốt cảm giác mình mấy thập niên này đều sống ổn. Chắc là nào đó có thể kích thích vết thương khép lại dược vật. Nhìn khâu lại sau vết thương nhanh chóng vậy kết, vài tên bác sĩ, nói không để yên. Mà lúc này, cái kia bị Trần Hạo đạp quá hai chân thanh niên bác sĩ, thì nhìn chằm chằm Trần Hạo trong tay ngân châm. Ngân châm chỗ rơi chuẩn bị, mau lẹ không gì sánh được, chẳng những không có bất kỳ hoa hoạt, thậm chí lưu loát không có bất kỳ một động tác là dư thừa. Điều này làm hắn ánh mắt trở nên tinh nhuệ lên. An bài bác sĩ đem cái này một đôi mẫu nữ đưa vào phòng quan sát về sau, Trần Hạo rửa tay, sau đó từ Bạch Tiểu Bạch trong tay tiếp nhận cháo, ăn một khẩu phía sau nói, cũng không tệ lắm, có bổ khí ích máu công hiệu, Tiểu Bạch ngươi có muốn hay không ăn một điểm? Bạch Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó xuất ra một đại túi chân không tố phong ô mai đồ ăn hầm thịt heo ăn nhiều lên. Cô lỗ lỗ. Bận rộn một trận vài tên bác sĩ, chuyển đến chàng Minh Thanh. Mắt nhìn lấy người thanh niên kia bác sĩ chính mình đi xương trao ăn, Trần Hạo không khỏi đối với ở chung quanh nhìn hắn vài tên bác sĩ nói ra, càng là ở hoàn cảnh ác liệt dưới tình huống, càng là phải giữ vững thể lực, yên tâm ăn đi, nơi đây rất an toàn, các ngươi sẽ không vì vậy cảm hóa. Vài tên bác sĩ tựa hồ có hơi khẩn trương, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó, bọn họ lấy xuống mặt nạ, bắt đầu hút cháo. Mà lúc này Trần Hạo lại có chút hiếu kỳ nói ra, bản địa bệnh viện người đâu? Phía trước dẫn theo súng lục bác sĩ, ngẩn người, sau đó thở dài một cái nói, chúng ta tới đến nơi đây phía trước bọn họ cũng đã chết hết. Trần Hạo cao mày, vậy trong này là địa phương quân cảnh hỗ trợ dọn dẹp ra tới, nhưng bây giờ tình huống ngài cũng đã thấy được, bởi vì này cảm nhiễm giả, sinh tiền sau cùng ý tưởng chính là tới y địa viện, cho nên bọn họ đều tụ tập hướng về phía nơi đây, một ngày bệnh phát, sẽ điên cuồng công kích người chung quanh. Trần Hạo trầm mặc nói, nhưng là bây giờ người bên ngoài đã rất ít, cũng không có rất nhiều người vây lại. Ở nhà ga, một gã bác sĩ thở dài nói, bởi vì cư dân của bồn địa, đại bộ phận đều đã biết, bệnh viện bác sĩ đã muốn chết tuyệt, cho nên ngoại trừ nghĩ biện pháp trốn ở trong nhà bên ngoài, những người còn lại hoặc là lái xe trốn chết, hoặc là chính là đi nhà ga, thế nhưng vô dụng, mặc dù bọn họ ra khỏi thành, cũng không có chỗ có thể trốn. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, nơi này cảm nhiễm giả rốt cuộc có bao nhiêu? Căn cứ suy đoán của ta, cảm nhiễm giả chí ít ở chừng 3.000 người. Người khác, bởi vì thông báo sớm, ẩn núp hợp lý, tình huống trước mắt còn có thể, nhưng từ báo động trước đến bây giờ đã vượt qua 12 ngày, bình thường ẩn giấu dân chúng, dự trữ thực phẩm cũng nhanh hết sạch, cho nên tương lai 3 đến 5 ngày, sẽ phải là một cái lây tăng vọt bạo phát kỳ. Trần Hạo gật đầu, sau một hồi trầm mặc nói ra, như vậy, có thể chúng ta hẳn là mở ra y địa viện, làm nơi ẩn núp cho bọn hắn, bằng không tùy ý bọn họ hỗn loạn nói, tóm lại biết đưa tới hủy diệt. Mở ra y địa viện. Trần Hạo. Ngươi ở đây đùa gì thế? Phía trước bị Trần Hạo đạp quá hai chân thanh niên bác sĩ nóng nảy, cả giận nói, chúng ta chỉ có mấy người như vậy, nếu để cho những người đó đều tới nơi này, làm sao còn làm nghiên cứu? Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, không nói chuyện. Thanh niên thầy thuốc thần tình không khỏi khẩn trương chút. Mà lúc này khác vài tên bác sĩ vội vã vội la lên, Trần tiên sinh, việc này tuyệt đối không thể, người chúng ta tay nghiêm trọng, hoàn toàn không có khả năng từ những người đó bên trong, phân biệt ra được người nào là cảm nhiễm giả. Nếu để cho bọn họ tiến đến, một ngày bạo phát cảm hóa, tất cả mọi người sẽ chết. Trần Hạo nhấp một hớp cháo, nói, có thể nấu ra ở đây bát bảo tu bổ dương canh nhân phải là một đan sư. Nếu mày nhìn người thanh niên kia bác sĩ, Trần Hạo nở nụ cười, có đan sư địa phương, như thế nào có thể sẽ bạo phát bệnh truyền nhiễm đâu. Chương 573, Đan Vương đồ đệ cũng là đồ ăn. Trần Hạo lời nói lệnh tại chỗ mấy vị bác sĩ kinh ngạc, nhưng phía trước bị Trần Hạo đạp quá hai chân thanh niên bác sĩ, chẳng những nhãn thần trở nên sắc bén đứng lên, liền cả người khí chất cũng không khỏi cao ngạo lên. Hắn nói ra, quả nhiên là đồng hành đây, ta liền biết chuyện này không gạt được ngươi. Lúc này, phía trước xách súng bác sĩ, kinh ngạc chen miệng nói, đan sư là có ý gì? Trần Hạo cười nói, không có ý gì, ngươi có thể đem hắn lý giải trở thành một sở hữu công năng đặc dị bác sĩ, không hơn. Ta biết, đan sư là chỉ truyền thuyết có thể luyện chế tiên đan nhân. Một gã khác bác sĩ nói rằng, dĩ nhiên là như vậy, chắc không được Trần Tiên Sinh không thể có thể chung kết dịch chuột, còn khai phát ra tới vô ngân giải phẫu, thì ra ngài là tiên nhân. Phía trước dẫn theo súng lục bác sĩ hưng phấn nói. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói, nếu như cái này trên thế giới thật sự có tiên nhân thì tốt rồi. Mà lúc này, một cái rất tỉnh táo địa y sinh nói ra, có vài người từ nhỏ liền cụ bị những người khác cũng không cụ bị năng lực, điểm này cũng không khó lấy lý giải khai, nhưng ta không minh bạch, vì sao có thái thừa bác sĩ ở cũng sẽ không có bệnh truyền nhiễm bạo phát. Trần Hạo nở nụ cười, nhiệt độ cao khô ráo, lẽ nào các ngươi cũng không có nhận thấy được sao? Hiện tại bên trong bệnh viện nhiệt độ so với bên ngoài cao hơn bên trên tiếp cận 10 độ, hơn nữa có đặc biệt khô ráo. Phía trước xách súng bác sĩ sững sờ, sau đó nói ra, Trần Tiên Sinh như vậy nhất giảng ta mới phát hiện, dĩ nhiên thật là như vậy, nhất là Trần Tiên Sinh phía trước đá tung cửa thời điểm, phía ngoài gió chẳng những vô cùng thanh lương, còn mang theo ướt át cảm giác. Mà cái kia vô cùng tĩnh táo bác sĩ thì kinh hỉ nói ra, khô ráo sẽ khiến chân khuẩn bào tử mất đi sức sống, nếu như vậy, nói đúng là ở chỗ này, chúng ta có thể to gan đi nghiên cứu, mà không cần lo lắng bị truyền nhiễm. Điều kiện tiên quyết là không muốn bị quào chảy, cắn phải. Trần Hạo nói, cái kia phía trước rất lánh tính bác sĩ lập tức mừng như điên nói ra, cảm nhiễm giả sơ kỳ gặp phải sốt cao hiện tượng, nếu như không cần quan tâm không khí truyền bá nói, chúng ta rất dễ dàng là có thể đưa bọn họ phân biệt ra được. Mà phía trước xách súng bác sĩ thì đột nhiên khóc giống lên, hắn tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một gã khác bác sĩ lại không làm cho hắn đem lời nói ra khỏi miệng, mà là đưa hắn kéo đến một cái bên cạnh. Tên kia phía trước rất lánh tính bác sĩ thì nói ra, như vậy, chỉ cần ở lại chỗ này, chúng ta sẽ rất an toàn. Trần Hạo gật đầu, nói, trên lý thuyết là như thế này, tình huống cụ thể ngươi có thể đi hỏi hắn, dù sao chuyện này thì hắn làm, cho nên hắn tựa hồ còn có quyền phát ngôn. Vài tên bác sĩ ngay lập tức sẽ bao vây tên thanh niên kia thầy thuốc bên người, thất truy bắt thiệt hỏi. Thái bác sĩ, Trần Ý Y sĩ nói là sự thật sao? Chúng ta thực sự ở lại chỗ này sẽ không vấn đề. Chân khuẩn bào tử ở vào tình thế như vậy mặc dù truyền bá cũng vô pháp sống sót. Thanh niên bác sĩ Thái thừa mặt lộ vẻ đắc ý liếc mắt một cái, đang uống cháo Trần Hạo, nhíu mày nói, chỉ cần là ở nơi này tòa cao ốc bên trong, liền tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vài tên bác sĩ ngay lập tức sẽ hoan hô, sau đó đối với Thái thừa các loại lĩnh hót. Thái bác sĩ chẳng những y y thuật, lại còn là trong truyền thuyết người tài ba dị sĩ, quả nhiên là nhân trung long phượng. Chắc không được ngày hôm qua nhìn thấy Thái thầy thuốc thời điểm, liền mơ hồ có một loại cảm giác kỳ dị. Thì ra Thái bác sĩ dĩ nhiên là như vậy giống như thần tiên nhân vật. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Vài tên thầy thuốc khích lệ, làm cho thanh niên bác sĩ Thái thừa sắc mặt đắc ý, mà lúc này hắn nhìn thấy Trần Hạo âm thầm ăn cháo, tựa hồ đang ngây người, không khỏi cười lạnh nói, Trần Hạo, nghe nói ngươi cũng là đùa với lửa cao thủ, không bằng ngày khác có thời gian chúng ta luận bàn một chút. Trần Hạo không để ý tí nào hắn, từ bạch tiểu bạch trong tay tiếp nhận khăn mặt lau miệng, vẫn ở chỗ cũ xuất thần. Điều này làm cho Thái thừa cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được tinh thần, không khỏi chặt đi hai bước, đứng ở khoảng cách Trần Hạo cũng không xa địa phương nói ra, Trần Hạo, ngươi bất hữu quá không coi ai ra gì, ta là Đan Vương môn hạ Thái thừa, bên cạnh là ta sư đệ Kim Bằng Cử. Trần Hạo hơi ngạc nhiên quét hai người bọn họ liếc mắt, sau đó không khỏi cau mày. Đan Vương Dương Sóc, Bắc Hải hiệp định ký tên về sau, người thứ nhất nhảy dựng lên người phản đối chính là hắn, mà sau lưng hắn, càng mơ hồ hiện lên ngũ đại kiếm phái cùng vương gia cái bóng. Huống chi, đồng hành vốn là hoan gia, cho nên Trần Hạo đối với Dương Sóc không có bất kỳ hảo cảm, nếu như không phải suy nghĩ đến đã tới tay quyền lợi, khác không dám nói, bồi nguyên đan phương diện này, Trần Hạo trực tiếp là có thể đem giá cả đánh tới mấy trăm ngàn một viên. Mà nhắc tới luyện đan, Trần Hạo vạn năm tiên y đi, cái gì đan không có luyện qua. Có thể mặc dù là như vậy, hắn Trần Hạo đều không dám tự xưng đan vương, bây giờ đang ở nho nhỏ này tiên mục trung, ra khỏi một người như vậy. Hết lần này tới lần khác phía sau cái mông còn theo một món lớn đắc chí, cầm lông gà đương lệnh tiễn người. Cho nên Trần Hạo không khỏi buồn cười nhìn Thái thừa nói ra, Đan Vương bao nhiêu tiền một cân ta đến lúc đó không biết, nhưng chỉ bằng các ngươi cái này hai củi mục, đã nghĩ ở trước mặt ta diếu võ dương oai, còn kém quá xa. Thái thừa sắc mặt tái xanh, mà hắn sư đệ Kim Bằng Cử thì nổi giận nói, cuồng vọng, Trần Hạo, muốn nói là luận đánh lộn chúng ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bàn về y thuật hòa luyện đan, Thái sư huynh đều là sư huynh đệ chúng ta trong người nổi bật. Không nói khác, sư môn giới sở sinh bồi nguyên đan, có nửa phần chi 80 đều là xuất từ Thái sư huynh tay, vô luận là luyện chế hỏa hầu đan đo, vẫn là tỷ lệ mặc dù ngay cả ta sư phụ đều khen không dứt miệng, ngươi Trần Hạo tuy là có người nói cũng sẽ luyện chế bồi nguyên đan, nhưng người nào gặp qua, người nào mua được quá. Huống chi hiện nay quen mặt bên trên, sở bán bồi nguyên đan đại bộ phận đều là xuất từ Thái sư huynh tay, vô luận là Hoa Hạ Ẩn Long hay là Ngũ Đại Kiếm Phái, một nhà kia nhân nhìn thấy ta sư huynh không được cung cung kính kính kêu lên một tiếng Thái sư phó, đến lúc đó ngươi Trần Hạo, tựa hồ danh tiếng không được tốt lắm đâu. Thái thừa gương mặt ngạo nghễ, ưỡn ngực điệt bụng mà ánh mắt nhìn trời. Mà Trần Hạo vừa nghe Kim Bằng Cử lời này, không thể nín được cười, tỉ mỉ suy nghĩ một chút hắn lời này, cái này Kim Bằng Cử hiển nhiên còn không rõ ràng lắm, nhà bọn họ lao sư bồi nguyên đan sinh ý, đã bị Trần Hạo đoạt đi rồi một cái đại đan. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, chuyện mất mặt như vậy, cái kia đan vương Dương Sóc nào có khuôn mặt cùng mình đệ tử nói a, tất nhiên là đánh rất hàm răng cùng huyết mướt. Tại tình huống như vậy, cái này Kim Bằng Cử càng là biểu hiện lên mặt nạt người, Trần Hạo thì càng muốn cười. Cho nên không mặn không lạt nói một câu, xấu như vậy không so sánh được thành thành thật thật ở nhà luyện đan, nếu như chết ở chỗ này, chẳng phải là lãng phí nhân tài. Kim Bằng Cử ngạo nghễ hừ lạnh, sư huynh của ta y thuật ngạo nhân, tới nơi này cũng là vì cứu vạn dân ở tại Thủy Hỏa, đến không giống có chút dã man nhân, chỉ biết là động nhân. Trần Hạo nở nụ cười, trên đường có một con chó kêu loạn, chỉ cần đánh hắn một cái, hắn sẽ biết nghe lời, có làm như vậy cũng nhanh chóng đích phương pháp xử lý không cần, chẳng lẽ muốn mang cái ghế ngồi xuống đi cùng nó giảng đạo lý. Ngươi! Kim Bằng Cử trợn mắt nhìn. Mà lúc này sắc mặt xanh mét Thái Thừa lấy ngắt lời nói, Bằng Cử! Đừng bảo là! Trần Hạo, gọi ngươi hồng cậu là ta không đúng, ngươi đánh ta, ta nhận tài. Thế nhưng Trần Hạo ngươi tốt nhất một vừa hai phải, ta đến nơi đây không phải là vì cùng ngươi kết thù kết toán mà đến, mà là vì cứu người. Trần Hạo nhìn đặt xong đại môn, nói ra, ngươi rốt cục nói câu tiếng người. Trần Hạo ngươi! Kim Bằng Cử tựa hồ có hơi phẫn nộ. Nhưng Trần Hạo không để ý hắn, mà là nhìn phía ngoài ánh mặt trời nói ra, tình huống hiện tại chính là như vậy, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra xem một chút, nếu như tình huống cho phép, ta liền mang những người này trở về, nếu như tình huống không cho phép nói, còn muốn biện pháp khác. Trần Y Thiền Sĩ, cái này không được. Lần tránh rất xa vài tên bác sĩ vừa nghe Trần Hạo nói muốn đi ra ngoài đi dạo, ngay lập tức sẽ nóng nảy, một gã bác sĩ trực tiếp vọt tới Trần Hạo bên người nói, bên ngoài bây giờ khí trời sáng sủa, có gió, chính là cương thi chân khuẩn bảo tử truyền bá thời cơ tốt nhất, dưới tình huống như vậy đi ra ngoài, lây có khả năng thật sự là quá lớn. Một gã khác bác sĩ cũng gấp nói, chúng ta vừa đến nơi đây thời điểm, cũng là tại dạng này khí trời dưới tình huống đi ra, ngay lúc đó chúng ta mặc phòng hộ phục, nhưng là vô ích, tại dạng này khí trời dưới điều kiện, lây phát bệnh thời gian rút ngắn thật nhiều, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng không khả năng tới chỗ này ngày đầu tiên, liền tổn thất phân nửa trở lên đồng sự. Trần Hạo cao mày nói, ta thực sự thật tò mò, các ngươi thủ tại chỗ này, thì thế nào nghiên cứu đâu? Luôn sẽ có người đưa tới cửa. Thái thừa nói, trước ngươi mang vào hai người kia, còn có chết ở phía ngoài những người đó, tùy thời đều có thể lôi vào làm nghiên cứu. Trần Hạo nở nụ cười, Dương Sóc cao đổ liền tài nghệ này. Kim Bằng Cử nóng nảy, giận đùng đùng cả giận nói, Trần Hạo, các ngươi tới thời điểm ngày mới tảng sáng. Bởi vì có sương sớm, bệnh thấp lớn, cho nên cũng bất lợi cho chân khuẩn bảo tử truyền bá. Hiện tại Thái Dương đã xảy ra rồi có một hồi, chúng ta nhắc nhở ngươi đừng đi ra ngoài, cũng là thiện ý, ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại âm dương quái khí, ngươi đến cùng có ý tứ. Trần Hạo thở dài mà nhìn Kim Bằng Cử. Mà lúc này Thái Thừa cũng nói ra, Trần Hạo ngươi cũng là đùa với lửa, cho nên ta tương ứng ngươi nên rõ ràng, ở trong phòng mặt thì cũng thôi đi, nếu như ngươi ở đây bên ngoài khô ráo không khí nói. Nhiệt lượng biết sản sinh tăng lên khí lưu, nếu như vậy, bốn phương tám hướng không khí đều sẽ nhanh chóng bổ sung khí lưu tăng lên sau không vị. Trong thời gian ngắn hành tẩu có thể không có vấn đề, nhưng muốn đi ra ngoài điều tra, cũng có chút vô cùng tự đại. Kim Bằng Cử lập tức phụ hòa nói, hừ, liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, ngay cả ta Thái sư huynh đều làm không được đến sự tình, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh lộn là được. Trần Hạo bất đắc dĩ đứng dậy, đẩy ra Chu Vi nỗ lực ngăn cản địa y địa sinh. Lạnh nhạt nói, hoàn toàn không ở một cái tầng thứ đối thoại, quả nhiên không cần phải. Mọi người sửng sốt. Lúc này Trần Hạo cất bước đi ra ngoài, nói ra, ô, các thầy thuốc không biết có ý tứ, còn tưởng rằng Trần Hạo gọi là bọn họ tản ra, mà lúc này một bên cửu vị thiên hồ Bạch Tiểu Bạch thì lập tức đi tới Trần Hạo bên người, lấy ra một bả dù lớn tạo ra. Thái Thừa khinh miệt bĩu môi. Kim Bằng Cử ha ha cười nói, điên rồi sao, một cây dù đã nghĩ trên sự khống chế thăng khí lưu nhất định chính là đang nói đùa. Mà lúc này Trần Hạo thì vỗ tay phát ra tiếng. Mưa. Chương 574, không hợp pháp nơi. Bệnh viện đại sảnh xây dựng rất rộng lớn, nhưng từ Trần Hạo nói ra cái kia mưa chữ, đến Trần Hạo đi ra cửa hồng, lại chỉ dùng 3 bước. Làm Trần Hạo chân bán ra cửa một chớp mắt kia, mọi người sợ ngây người. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống, dĩ nhiên trong nháy mắt rơi đập vô số hạt đậu kích cỡ tương đương hạt mưa, rơi vào vóc người mặn rượu, tuyệt mỹ vô song Bạch Tiểu Bạch trống lên trên rủ, phát ra bành bành bành tiếng đánh. Điều đó không có khả năng. Thái Thừa sắc mặt biến đổi lớn. Mà Kim Bằng Cử càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người rời đi bối ảnh, không thể nào tiếp thu được loại này hiện thực vậy, sợ tự lẩm bẩm, dĩ nhiên là thủy, điều này sao có thể, làm sao lại có người nước lửa hỗ trợ. Mà lúc này càng thêm rung động thì là còn lại vài tên bác sĩ, bọn họ dùng ánh mắt kính sợ nhìn Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch rời đi bối cảnh, chẳng những trong lòng mạnh mẽ mọc lên một loại, mặc dù là thần tiên quyến lữ cũng bất quá là như thế chứ. Ý tưởng lại càng không tùy vào kinh hô, hắn là thần tiên sao? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy? Thật bất khả tư nghị, thì ra giới y học ma thuật sư Trần Hạo, dĩ nhiên là như vậy đại thần. Phía trước đã từng xách súng bác sĩ, nhìn hành tẩu ở ánh mặt trời trong mưa Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch, không có dấu hiệu nào đuổi theo, chẳng những hoàn toàn không có đi cầm mặt nạ phòng độc, càng giống to hơn lấy, Trần Tiên Sinh, chờ ta một chút. Hắn giống to hơn, cùng gấp bước chân thức tỉnh rung động mấy người. Tình hôn lại Thái Thừa nhìn ba người đi xa bối ảnh, tự lẩm bẩm, lợi dụng nước mưa tăng độ ẩm, làm cho chân khuẩn bảo tử không cách nào ở trong không khí truyền bá, hảo thủ đoạn, hảo tâm mà tính, đây chính là Bắc Hải chi chủ thực lực sao? Đây là hỏa ma thần. Mà đứng ở bên cạnh hắn Kim Bằng Cử thì chợt vỗ, hưng phấn nói, Thái sư huynh đừng lo lắng, chính là tạp mà không tinh, xem như vậy cái này Trần Hạo rõ ràng không phải tinh khiết hỏa thuộc tính tu hành giả, hắn về sau làm sao có thể thắng được sư huynh đâu. Huống chi mặc dù hắn có thể đủ hoán vũ thì như thế nào? Không có có thể ở trong nước vẫn sinh hoạt, muốn ở chỗ này mở ra một khối có thể tránh cho lây địa phương đi ra, nói cho cùng vẫn là cần nhờ Thái sư huynh năng lực a. Kim Bằng Cử hưng phấn nói ra, Trần Hạo chân nguyên pha tạp không tinh, muốn duy trì nơi này khô giáo, cũng chỉ có thể dựa vào Thái sư huynh, cho nên Thái sư huynh, ngài mới thật sự là người thắng. Tựa hồ có điểm đạo lý. Thái Thừa nhíu mày, quan tâm đầu lại không khỏi dâng lên cảm giác bị thất bại. Xung khắc như nước với lửa, hai loại tuyệt nhiên ngược lại thuộc tính, tại sao lại xuất hiện ở cùng một người trên người? Y địa viện bên ngoài. Phía trước tên kia dẫn theo súng lục bác sĩ đuổi theo Trần Hạo thời điểm, Trần Hạo đang đi bộ nhàn nhã tiêu sái lấy, đi theo bên người hắn Bạch Tiểu Bạch miễn cưỡng khen, hoàn mỹ tuân lệnh hắn liền nhìn nhiều cũng không dám. Bởi vì cái kia hắn thấy, đó không thể nghi ngờ là đúng nữ thần một loại khinh nhẫn. Hai bên đường phố ngoại trừ một ít bãi bỏ mà xe cộ cùng thi thể bên ngoài, cũng không có đặc biệt gì đáng giá chú ý đồ đạc. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, nói, đường bên kia thi thể đã rõ ràng bao trùm chân khuẩn, điều này nói rõ hắn chí ít ở nơi nào đã vượt qua 24h. Phía trước dẫn theo súng lục bác sĩ, liền vội vàng nói, trên thực tế từ hôm qua bắt đầu, cũng đã không có ai trở lại nhặt xác. Trần Hạo cau mày nói, cái này sẽ khiến cho tình huống nhanh chóng chuyển biến xấu. Là đã chuyển biến xấu. Phía trước xách súng bác sĩ nói rằng, Trần Hạo thở dài nói, xưng hô như thế nào? Ta gọi Vũ Binh, làm câu với, binh lính binh, Đông Nam bệnh chuyển nhiễm chống trung tâm. Phía trước xách súng bác sĩ nói ra, lần này tới nơi đây làm viện trợ, nguyên bản làm phó thủ, nhưng chúng ta bệnh chuyển nhiễm chống trung tâm người tới nơi này, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái. Trần Hạo thở dài nói, cái giá này chả có chút lớn. Vũ Binh nói ra, ở chỗ này trả giá, dù sao cũng hơn muốn ở quốc nội trả tốt, dù sao bây giờ là toàn cầu kinh tế thời kỳ, lây tản tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, nếu như không ở nguồn cội, đem loại này kinh khủng bệnh khuẩn khống chế được, e rằng tỉnh dậy, bệnh này nấm đã xuất hiện ở da hương của ta. Thình thịch. Bên đường một nhà tiện lợi điếm phòng trong hai gã phi thường đại hán khôi ngô con bao lớn, vọt ra, một gã nỗ lực bọn họ phụ nữ, bị bọn họ một cước gạt ngã trên mặt đất. Vũ Binh nóng nảy, giống giận, đứng lại. Hai cái đại hán không để ý tới hắn, lưng đeo cái bao bỏ chạy, Vũ Binh muốn đuổi theo, muốn đi qua thoải mái. Mà ngay tại lúc này, Trần Hạo đột nhiên lên tiếng nói, làm bệnh khuẩn phá hủy văn minh thời điểm, Tùng Lâm pháp tắc mới là sinh tồn duy nhất tiêu chuẩn, ngươi ngăn cản là không có hữu dụng. Ầm. Một chiếc xe tỉ cả va vào ven đường một tràng phòng ở. Tiếng gào thét tầm ỉ truyền đến, làm cho Vũ Binh dừng bước, mà lúc này Trần Hạo thì lạnh lùng nói, ngươi coi không được cứu thế chủ, ta cũng không được, cho nên đi thôi, chúng ta đi nhà ga nhìn. Vũ binh trầm mặc cùng sau lưng Trần Hạo, vừa đi vừa nói ra, ta nghĩ đến ngươi cùng thái thừa bọn họ có trên bản chất bất đồng, ngươi sẽ không vì nghiên cứu bệnh khuẩn chỉ thấy chết không phải cứu, ngươi sẽ không vì quan sát người mắc bệnh phản ứng, cứ nhìn bọn họ chết. Cứu người không phải là lòng dạ đàn bà, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như ngươi cái này cũng muốn xen vào, vậy cũng nhất yếu quản, kết quả sau cùng chỉ có thể là chẳng làm nên trò trống gì, làm việc đạt được sạch chủ thứ. Trần Hạo lạnh lùng nói. Vũ binh trầm mặc cùng sau lưng Trần Hạo. Ba người đi ở đường phố vắng vẻ bên trên, chung quanh trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng truyền ra phá hư âm thanh, tiếng cầu cứu, cùng như dã thú gào thét. Nhưng Trần Hạo lại ánh mắt lạnh lùng nhìn cũng không nhìn. Bởi vì khi tất cả bởi vì sinh tồn đều mất lý trí thời điểm, có thể cản dừng đây hết thảy phát sinh biện pháp chỉ có hai cái, một là triệt để phá giải bệnh khuẩn, hai là đem tất cả mọi người sát quang, ngoại trừ này bên ngoài tất cả hay là lễ nghi đạo lý lớn đều là không có ích lợi gì. Rất nhanh, ba người đi tới nhà ga. Nhưng lệnh ba người kinh ngạc là, ở nhà ga nơi đây, cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng cái loại này đoàn người mãnh liệt chẳng diện, thoạt nhìn ngược lại là trống rỗng. Chưa điều tra thôi chắc, quả nhiên khó mà cân nhắc được. Trần Hạo nhìn Vũ binh liếc mắt, nói, nơi đây không ai, như vậy ngươi cảm thấy trong thành này nhân ngoại trừ trốn ở trong nhà cùng tầng hầm ngầm, còn có thể giấu ở nơi nào. Vũ binh tự lẩm bẩm, y địa viện đã tan vỡ, có xe nhân đại bộ phận đã chạy, nhà ga không có ai, như vậy người còn sống sót. Có thể đi địa phương, cũng chỉ có siêu thị. Thao túng điện thoại di động Trần Hạo cười nói, có đạo lý. Thuyết phục, nhìn đã hơi tích lũy một ít mây đen bầu trời, Trần Hạo nói ra, đi, chúng ta đi địa phương đài truyền hình. Vũ binh ngây ngẩn cả người, ở đài truyền hình làm cái gì? Trong thành người còn sống, cần chính là thức ăn nước uống, bọn họ làm sao lại đi đài truyền hình? Trần Hạo cười, ngoại trừ thức ăn nước uống bên ngoài, ta tin tưởng, bọn họ khẩn cấp cần một cái cho bọn hắn hy vọng tin tức. Vũ binh ngây ngẩn cả người. Sở tan cờ lọt ngoại ô thành phố, đài truyền hình. Làm Trần Hạo ba người mở ra đóng chặt đài phát thanh môn đi tới thời điểm, gặp ba cái mang dùng súng nữ nhân. Một cái đài phát thanh nữ chủ bá, một cái tiết mục TV bày ra, một người thì là đài truyền hình lão bản. Trần Hạo không có hứng thú cùng các nàng lời nói nhảm. Trực tiếp giao nộp các nàng giới, sau đó trực tiếp mệnh lệnh các nàng đi truyền bá TV cùng vô tuyến đài phát thanh. Mà nhiều lần phát nội dung chỉ có một. Đó chính là bệnh khuẩn nguy cơ vẫn chưa giải trừ, hơn nữa không biết sẽ duy trì liên tục bao lâu, cho nên để đợi kế tiếp an toàn nghĩ, Trung tâm Y Lìa Viện đem tiếp thu hết thể 14 tuổi trở xuống nhi đồng, cũng có thể bảo đảm bọn họ sẽ không bị cảm hóa, mà tiếp thu thời gian là mỗi ngày 1 giờ chiều đến 4 giờ, cho đến tình hình bệnh dịch triệt để giải trừ. Đồng thời hiệu triệu sở hữu bằng thầy thuốc bác sĩ cùng hộ sĩ đi trước Y Lìa Viện, hiệp trợ công tác. Cũng nhắc nhở, hết thể gia trưởng vì hài tử làm xong các biện pháp đề phòng. Không muốn trước giờ xuất môn. Cùng trong đài truyền hình ba nữ nhân ước định tin tức nhiều lần phát hình đến cho đến tình hình bệnh dịch giải trừ về sau, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng Vũ binh ly khai đài truyền hình. Vũ binh ánh mắt trở nên rất hưng phấn, hắn cùng sau lưng Trần Hạo nói ra, "Trần tiên sinh, quyết định của ngài thật là thật tốt quá, nếu như vậy, tuy là tình hình bệnh dịch vẫn chưa có hoàn toàn khống chế được, nhưng ít ra cho mọi người một hy vọng, nếu như vậy, trật tự xã hội không thể nghi ngờ sẽ thành tốt." Trần Hạo nở nụ cười. Không có cố kỵ phía sau xã hội chỉ biết trở nên càng thêm hỗn loạn, làm sao lại tốt? Vũ binh ngạc nhiên. Mà lúc này đây, Trần Hạo hỏi biết lái xe không? Vũ binh gật đầu nói, biết lái. Trần Hạo cười cười nói, đi, chúng ta đi siêu thị. Vũ binh sau một hồi trầm mặc nói ra, sờ tan cờ lọt có thưởng chú nhân khẩu 300,000, tình hình bệnh dịch bùng nổ thời điểm trốn một bộ phận, lại chết một bộ phận, có thể mặc dù là như vậy, phỏng đoán cẩn thận, 14 tuổi trở xuống thiếu niên nhi đồng. Cũng sẽ có gần 10.000 người, nhiều người như vậy ăn uống chi tiêu, cũng không phải là một cái con số nhỏ. Trần Hạo nở nụ cười, lo lắng của ngươi nhiều, loại này công ích tính chất chi tiêu, ta muốn sờ tan cờ lọt tất cả mọi người có thể tiếp thu đi. Vũ binh ngạc nhiên. Thời gian không dài, đoàn người đi tới sờ tan cờ lọt lớn nhất siêu thị bên ngoài, sau đó kinh ngạc chứng kiến, lúc này siêu thị phía ngoài bãi đỗ xe ngừng không ít xe. Cũng có rất nhiều người đang chờ ở bãi đỗ xe nơi đây. Nhưng lúc này siêu thị cửa lại đang đóng, không chỉ như thế, còn có hơn 10 danh vóc người khôi ngô bưu hãn mang theo đồ phòng ngự mặt nạ nam tử, cầm trong tay các loại tân tiến vũ khí, ở siêu thị chu vi. Mà ở siêu thị trước cửa chính, thì đậu một chiếc Hummer. Chẳng những đỡ súng máy, còn có một cái cánh tay trần, trên người treo cài răng lược dây đạn nam nhân. Xe đang lay động. Đang ở Trần Hạo ba người dần dần đến gần thời điểm, cửa xe mở, cả người khoác quần dài nửa lỏa nữ người, trong chăn nhân một cước đạp xuống xe. Sau đó trong xe đeo mặt nạ nhân bỏ lại một túi bánh mì cùng một bầu bánh kem, bịch một tiếng đóng chặt cửa xe. Nữ nhân đứng dậy, ôm bánh kem cùng bánh bao, khấp khến rời đi, trắng như tuyết chân dài chân trần dẫm ở trên mặt đất, này cầm đai vũ khí che mặt đồ nhân rõ ràng cho thấy đang cười. Mà lúc này, chờ ở trên bãi đỗ xe người, thì lại hướng nàng nhưng rát rưởi. Nữ nhân không né cũng không ngăn cản, chỉ là tóc thai bù xù mà lại đi. Mà đúng lúc này, hãn mã xa bên trên, không chế được súng máy người nam nhân kia, thì bỗng nhiên đem súng máy nhắm ngay Trần Hạo, vũ binh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch mà lăng tại chỗ. Mà cái kia mang theo mặt nạ chống độc nam nhân, thì đem máy bộ đàm bỏ vào bên mép. Cái kia miễn cưỡng khen tiểu nữ, nếu như ngươi có thể bồi chúng ta vui sướng một cái, hiện tại có thể bắt được bánh mì cùng bánh kem. Chương 575, người bệnh xuất hiện kỳ quái phản ứng. Máy bộ đàm thanh âm đi qua máy phóng đại thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ sân rộng, này mang theo mặt nạ chống độc bọn đại hán chẳng những hắc hắc cười quái dị, còn làm ra vô cùng bất nhã thủ thế. Tế Vũ Trung, miễn cưỡng khen nhân chỉ có đứng sau lưng Trần Hạo Bạch tiểu Bạch. Trần Hạo cao mày, toàn thân tản mát ra nồng nặc sát ý, khiến cho một bên vu binh mao cốt tủng nhiên. Hắn liền vội vàng nói, Trần tiên sinh lánh tĩnh. Bọn họ là nơi này quân cảnh, phụ trách cấp cho nhảy dù thực phẩm, chọc giận bọn họ sẽ khiến chúng ta rơi vào khốn cảnh. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi tinh thần trọng nghĩa không phải vẫn rất đủ sao? Vũ binh ngạc nhiên, sau đó nỗ lực biện giải, bọn họ là đại biểu quan phương hành xử quyền lợi, chúng ta không cần phải cùng bọn chúng phát sinh xung đột, hơn nữa trong tay bọn họ vũ khí tiên tiến, chúng ta tại sao có thể là đối thủ của bọn họ đâu? Trần Hạo nhìn này Hà Thương thật đạn quân cảnh nói ra, nếu như là ở Hoa Hạ, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trường hợp như vậy, bởi vì tới thiếu Hoa Hạ quân cảnh còn biết mình là nhân dân đội quân con em. Nhưng trước mắt mấy tên khốn kiếp này hiển nhiên đã quên mất mình là một vật gì vậy. Vũ binh thở dài, nói, Trần tiên sinh, bớt giờ, ta đi cùng bọn hắn câu thông. Thuyết phục, hắn vội vã đi về phía trước, đứng ở trong mưa nói ra, vị này cảnh quan ngươi khỏe, chúng ta là đến từ Hoa Hạ chữa bệnh viện trợ giả, chúng ta. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba tiếng súng vang lên. Viên đạn đánh liền ở vũ binh trước người trên mặt đất. Nhìn lướt qua sắc mặt trắng nếu vũ binh. Hãn mã xa ở trên nam tử ở máy bộ đàm bên trong nói ra, ta không đếm xỉa tới ngươi cái này ngoại quốc lao, ta muốn cái kia miễn cưỡng khen nữ nhân, hiểu không? Nếu như nàng không chịu, các ngươi từ hôm nay trở đi, liền rốt cuộc sẽ không lĩnh đến bất kỳ đồ tiếp tế. Vũ binh nói, nhưng là, không có cái gì có thể là, minh bạch chưa? Tất cả mọi người giống nhau, chỉ cần muốn cầm đến những thứ này đồ tiếp tế, phải nghe theo ta. Vũ binh vội la lên, chúng ta có thể trả tiền. Tiền. Trên xe đại hán cười to nói, được rồi, ngươi nói đụng đến ta, 2 triệu USD một ổ bánh mì, ngươi muốn mua bao nhiêu? Tiên sinh. Vũ binh ngẩn người. Nay cầm trong tay vũ khí bọn đại hán cười ha ha. Mà lúc này, một gã rất nhỏ gầy nữ hải, vọt tới, kêu lên, nhảy dù thức ăn rõ ràng nói xong là phân cho tất cả mọi người, các ngươi có quyền gì làm như vậy? Hơn nữa nhưng ra khỏi mau hơn kỳ bánh mì cùng bánh kem bên ngoài, trên TV nói rất rõ, cứu viện trong vật chất mặt, còn có chocolate. Bánh bích quy, chân giò hun khói, các ngươi giữ lại những thứ này, làm như vậy cùng cường đạo có gì khác biệt. Trên xe nam tử vứt bỏ rất máy bộ đàm, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Nữ hài thét to, các ngươi làm như vậy cùng cường đạo có gì khác biệt? Đúng vậy, làm như vậy quả thực hơi quá đáng, chúng ta nhân quyền, chúng ta quyền lợi, chúng ta không thể tùy các ngươi dính vào. Chúng ta muốn đi gặp đương cục tuyên bố. Chúng ta kháng nghị. Chờ ở bãi đậu xe mọi người đánh trống reo hò lên. Mà đúng lúc này sau khi nam tử kia chợt xốc hết lên mặt nạ của mình, lộ ra một tấm tràn đầy vết sẹo dữ tợn mặt mũi, hán quát, kháng nghị. Nhân quyền. Tại dạng này tình huống đặc thù dưới, duy nhất ta mới là chúa tể. Hết thể phản kháng, cũng chỉ có thể chết. Nói tay hắn động. Dữ tợn súng máy nòng súng chuyển hướng về phía nữ hải. Tiểu Bạch, cứu người. Trần Hạo kêu một tiếng. Minh Bạch. Cốc cốc cốc. Súng văng lên. Ô xuống Bạch Tiểu Bạch tiêu thất, có thể không phải các loại, chờ, ô hạ lạc. Bạch Tiểu Bạch chẳng những đã về tới Trần Hạo phía sau, ở trong tay của nàng còn cầm thất thần nữ hài. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Trần Hạo nở nụ cười, làm bệnh khuẩn phá hủy văn minh, quả nhiên thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Trên mui xe nam tử thay đổi nòng súng, chỉ hướng Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo cười. Đơn trưởng nắm tay. Thình thịch. Theo động tác của hắn, bay xuống mưa bụi trong nháy mắt ngưng kết thành châm, cũng điên cuồng xoay tròn, một trong nháy mắt, liền như cùng nghìn vạn lần đến lệ mang. Chẳng những trong nháy mắt liền bắn mặc Trần xe nam tử, thậm chí liền cái này trước kia hầm mở cũng trong nháy mắt thiên sang bách khổng. Ầm. Vô số xuyên thấu những đại hán kia cửa thủy mang, đánh bể siêu thị cửa kiếng cửa sổ. Trong tiếng nổ, cho nên kiểm giữ vũ khí người toàn bộ tử vong không một may mắn tránh khỏi. Dân chúng vạn phần kinh hãi. Mà lúc này Trần Hạo cười nhìn thoáng qua Mục Trường Khẩu Nốc, bị Bạch Tiểu Bạch cứu nữ hài, cười nói, nếu như vận khí của ngươi rất tốt, hiện tại đi vào, có thể tìm được ngươi muốn chocolate. Ngươi là thần sao? Nữ hài kinh hãi nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là? Nữ hài hưng phấn, đối với này thân thể bắt đầu hướng ra phía ngoài rướm máu thi thể nhìn kỹ như không thấy. Mà lúc này, bởi vì đã có người xông về siêu thị, cho nên nữ hài hưng phấn mà hôn Trần Hạo gò má sau đó, cũng vọt vào. Trần Hạo đứng lên, nhìn này người điên cùng nhóm. Mà lúc này, từ những vũ trang đó phần tử trong thi thể cầm lấy súng vũ binh, kinh hãi nhìn trong tay răng đầy lồng trâu vậy thật nhỏ lỗ thủng, đã hoàn toàn không thể dùng súng ống. Đối với Trần Hạo nói, trời, thật không có thể tư nghị. Trần tiên sinh, ngài rốt cuộc là làm như thế nào đến? Trần Hạo nhìn hắn một cái, nói, giải thích quá phiền phức, có thể ngươi có thể cho là ta là một thần tiên. Quả nhiên, vũ binh nhãn thần hưng phấn. Nhưng Trần Hạo cũng là rất không nói, trên thực tế thần tiên hai chữ này hoàn toàn không phải người tu chân có thể xứng đáng. Thế nhưng, đang đối mặt người bình thường thời điểm, sở hữu thực lực cường đại người tu chân ở trước mặt của bọn họ lại cùng thần tiên vô dị. Tới bên trong siêu thị sau đó, Trần Hạo mới phát hiện, nhóm lớn thực phẩm cùng thủy đắp thật chỉnh tề. Địa phương dân chúng, đàng hoàng đứng ở đó chút thức ăn nước uống bên cạnh, mắt lom lom nhìn Trần Hạo. Cái này có chút ngoài người ta dự liệu. Dựa theo Trần Hạo dự liệu, bọn họ biết điên cuồng cấp đoạn. Nhưng thực tế tình huống là, khi bọn hắn chứng kiến Trần Hạo vậy cường đại thêm quỷ dị thực lực sau đó, đang không có đạt được Trần Hạo tán thành trước, mặc dù bọn họ đều vọt vào trong siêu thị, cũng không có bất cứ người nào dám động vài thứ kia. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, tìm tới vài xe tải, sắp thành dương thức ăn lắp ráp tràn đầy hai xe sau đó, còn thừa lại thì phân cho tất cả mọi người tại chỗ. Tại nơi những người này trong tiếng hoan hô, Trần Hạo thở dài mà nhìn bọn họ, trên thực tế, ở nơi này những người này bên trong, Trần Hạo có thể xác nhận cảm nhiễm giả, đã sắp xỉ một nửa. Nếu như không thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết bệnh khuẩn, bọn họ đều sẽ chết. Cho nên mặc dù là tiếng hoan hô, cũng rất khó lệnh Trần Hạo hưng phấn. Dẫn dắt cái này hai chiếc thu hoạch lớn vật liệu xe vận tải, cùng 9 cái hài tử phản hồi trung tâm y y viện. Lúc này thời gian đã là địa phương bản xứ trong thời gian trưa 12 giờ. Đem hài tử giao cho bọn họ chiếu cố về sau, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch lên lầu chót. Lúc này trên bầu trời mây đen, đã rậm rạp. Mà trông lấy ngày Trần Hạo không khỏi thở dài nói, quả nhiên vẫn là không bằng giọt nước nhỏ, nếu như là lời của nàng, muốn khống chế như vậy một cái tiểu hình thành thị khí trời, sợ rằng nửa phút là đủ rồi đi. Ta có thể lại dùng ước chừng hơn 4 giờ. Miễn cưỡng khen Bạch Tiểu Bạch nói ra, đây là bởi vì chủ nhân vừa mới bắt đầu tiếp xúc à, về sau chủ nhân nhất định sẽ vượt lên trước của nàng. Trần Hạo ánh mắt nhìn về thành thị, nói, thời gian phải đến, này muốn đem hải tử đưa tới người không sai biệt lắm cũng nên ra cửa, ta có thể làm nhiều như vậy, cũng không biết, có thể thành công hay không. Chủ nhân nhất định được đấy. Bạch Tiểu Bạch giọng nói kiên quyết. Trần Hạo cười. Sau đó ánh mắt dần dần hàn. Và áo cùng tóc trong nháy mắt không gió mà bay lên. Chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, xông thẳng Vân Tiêu. Đến đây đi, làm cho mưa này thủy hộ tống bọn họ đến. Ầm ầm. Giang rắc. Trời u ám trên bầu trời, trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống bắt đầu mưa, mà mưa cũng không ở là làm Trần Hạo đi ra ngoài lúc, chỉ bao phủ chu vi trăm mét phạm vi, liền ánh mặt trời đều che không được mưa phùn. Mà là hoàn toàn bao trùm thành nội, diện tích đạt tới vài chục km diện tích lớn mưa xuống. Chống đỡ như vậy trung đại hình pháp thuật. Hầu như đang ở thuật pháp hoàn thành trong nháy mắt, Trần Hạo không nhưng cảm giác được trong khí hải chân nguyên trong nháy mắt bị rút sạch, cả người trước mắt cũng là tối sầm. Mà đang khi hắn cảm thấy trời đất quay cuồng thời điểm, mềm mại, ở trong mưa gió tản mát ra nhẹ nhẹ nhiệt lực thân thể mềm mại ý đi qua. Hoa mai tập nhân. Lại tựa như mùi hoa lại vậy thanh liệt. Mềm mại chung lại giàu có cứng cỏi có giãn xúc giác thật thoải mái. Không chỉ như thế, làm Trần Hạo cánh tay theo bản năng lâu hướng hông của nàng lúc cái kia hoàn mỹ thắt lưng hình đường cong, cùng long đồn hình thành hình, khiến cho Trần Hạo trong lòng không khỏi dâng lên một loại khác thường tâm tình. Chỉ bất quá, nàng là Bạch Tiểu Bạch đây. Mạnh mẽ đem lung tung kêu ý tưởng ném ra đại não, bởi vì thoát lực, hơi có chút mê muội mà Trần Hạo ở Bạch Tiểu Bạch nâng đỡ về tới bệnh viện trong lầu, nghỉ ngơi một hồi sau đó mới phát hiện, quả nhiên giống như Trần Hạo dự tính giống nhau, khi thời gian đến rồi một giờ chiều sau đó. Càng ngày càng nhiều dân bản xứ chĩa vào mưa đem hải tử đưa tới. Phần lớn người đều rất lý trí, mặc dù lại không bỏ được, cũng là đem hải tử ở lại chỗ này sau đó ly khai. Đương nhiên cũng có một chút không hiểu chuyện, không nghe lời, ngang ngược không biết lý lẽ cũng muốn ở lại chỗ này người trưởng thành. Nhưng bọn hắn ngang ngược không biết lý lẽ không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì có Thái Thừa cùng Kim Bằng cử hai người kia ở. Đối lập bắt đầu Trần Hạo, hai người bọn họ thật không có cái gì điểm sáng. Nhưng bất kể nói gì, hai người bọn họ đều là hỏa thuộc tính người tu chân, chỉ bất quá Thái Thừa tu vi ở phân thần trung kỳ, mà Kim Bằng Dơ thì là nguyên anh trung kỳ. Tu vi như thế nếu như cùng Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch là địch, tất nhiên trong nháy mắt đã bị miểu sát, có thể đối mặt những người bình thường kia, bọn họ không thể nghi ngờ là siêu nhân vậy tồn tại, cho nên hơi chút thể hiện rồi một cái sức chiến đấu sau đó, cái kia hôn khuấy lằng nhằng người, cũng đều tản, còn như trước bồi hồi ở y địa viện bên cạnh không chịu đi người, vậy tùy ý hắn tự sinh tự diệt được rồi. Cứ như vậy, chỉ là một buổi chiều, trong bệnh viện đã vào ở tới hơn 2.000 đứa bé, còn có 7-8 gã bác sĩ, mười mấy hộ sĩ. Đến buổi tối thời điểm dùng cơm, tình cảnh kia nào chỉ là đồ sộ. Nhưng ngay khi lúc này, đầy đầu mồ hôi Vu Binh Bịch một tiếng đẩy ra Trần Hạo cửa phòng, gào thét lớn, Trần Tiên Sinh, nhanh đi lầu 2 phòng quan sát, bệnh nhân của chúng ta xuất hiện kỳ quái phản ứng. Trần Hạo cau mày, lập tức đứng dậy, một bên đi ra ngoài, vừa nói, tình huống gì? Là chân khuẩn bào tử thả ra ngoài đại lượng kiềm sinh vật, chúng nó kích thích người mắc bệnh giao cảm thần kinh, phân bố đại lượng ạ diện lìn. Chương 576, thiên tài các chuyên gia. Trần Hạo cùng Vu Binh chạy tới lầu 2 người mắc bệnh quản chế phòng quan sát lúc, những thứ khác vài tên từ Hoa Hạ tới chỗ này bệnh truyền nhiễm chống chuyên gia toàn bộ đều ở. Nhìn lên Trần Hạo cùng Vu Binh đến rồi, một gã niên kỷ ở 60 tuổi trên dưới, đã tóc mai xương trắng bệnh truyền nhiễm chống chuyên gia lập tức nói ra, hiện tại tất cả mọi người đến đứng lên. Ta tới trước nói một chút tình huống hiện tại. Tiện tay đóng cửa phòng Trần Hạo, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh tử, nhìn một chút nằm phòng quan sát bên trong bệnh nhân, sau đó khẽ nhíu mày. Trên thực tế, nếu như không phải suy nghĩ đến cái này tóc mai xương trắng bệnh truyền nhiễm chống chuyên gia Đồng Húc Ngọ là Hoa Hạ quốc bên trong công nhận nhất lưu chuyên gia, Trần Hạo thật tình chỉ là muốn liếc một cái báo cáo. Nửa giờ sau, số một người mắc bệnh tình huống xảy ra cải biến, chân khuẩn bào tử thả ra kiềm sinh vật, tác dụng ở tại hắn giao cảm thần kinh. Thúc đẩy hắn phân bố đại lượng ạ diện lìn. Tóc mai hoa dâm mà Đồng Húc Ngọ nhìn mọi người một cái nói, cho nên tình huống của hắn thật không tốt, nếu như không thể thích đáng xử lý, hắn sống không quá đêm nay. Nhìn phòng quan sát bên trong cậu bé, Trần Hạo cau mày nói, đích xác, rõ ràng còn ở vào trạng thái hưu miên, nhưng hắn tim đập hiện tại mỗi phút đã vượt qua 100 lần, cao như vậy phụ tải lấy tình huống của hắn mà nói rất nguy hiểm. Là đây, ngủ còn có 100, nếu như hắn tỉnh lại, chỉ sợ tim đập trong nháy mắt thì sẽ vượt qua 160, cao như vậy phụ tải, ở cộng thêm bệnh khuẩn tập kích, đủ để khiến hắn trong nháy mắt bạo huyết quản. Kim Bằng cử nhíu mày nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không để ý hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở Đồng Húc Ngọ trên người, nói, dưới loại tình huống này, Đặng Lao tiên sinh có đề nghị gì? Đồng Húc Ngọ khẽ nhíu mày, nói, Trần tiên sinh khách khí, kỳ thực các vị đang ngồi, đều là giới y học nhân tài kiệt xuất, bằng không cũng không khả năng có cơ hội tới chỗ này. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng mới là chỉnh lý. Trần Hạo cười. Mà lúc này, Vũ Binh nói ra, ta vừa rồi quan sát của mình một cái dưới Nam Hải này mẫu thân, ta còn nhớ kỹ, Trần Tiên Sinh tới đây thời điểm, người nữ nhân này bị của nàng nhi tử cắn bị thương, nhưng nàng tình huống lại hết sức ổn định, vô luận là nhiệt độ cơ thể, hô hấp, tim đập, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái cảm nhiễm giả. Quỳ Ninh Bợ. Kim Bằng cử liếc mắt nhìn thử mũi nói, vừa nghe ý lời này của ngươi, ta liền biết, ngươi nhất định là muốn nói, đây là bởi vì Trần Hạo giảm bớt người bệnh sự trao đổi chất nổi lên hiệu quả. Trên thực tế, mặc dù thực sự bị chó điên cắn, cũng không nhất định phải bệnh chó dại. Tóc mai xương trắng Đồng Húc Ngọ có chút vào đầu, hắn khổ sở nhìn thoáng qua, bên người cái kia gầy teo thật cao đeo kính chuyên gia, kêu một tiếng, Lý Phó Giáo. Thật cao gầy teo chuyên gia đẩy mình một chút kính mắt, mở miệng nói, chúng ta đã cho số 2 người bệnh đã làm virus lây xét nghiệm, sự thực đã chứng minh. Thật sự của nàng đã bị truyền nhiễm, hơn nữa nhìn kết quả, của nàng cảm hóa trình độ đã tiến nhập 2 kỳ, nói cách khác, ở nàng không có mang lấy hải tử trước khi tới đây, nàng cũng đã bị cuốn hút. Kim Bằng cử sững sờ, sau đó thử mũi nói, tình huống của nàng không có phát sinh biến hóa, có thể chỉ là trùng hợp. Thật cao gầy teo mà Lý Phó Giáo sư nói ra, là Trần Tiên Sinh thủ đoạn nổi lên tả hữu, của nàng sự trao đổi chất đã hạ xuống thấp nhất, đây là không thể cãi lại chuyện thật. Vậy tại sao hải tử kia gặp phải phản ứng dị thường? Nếu có hiệu, làm sao có thể hai người xuất hiện lượng chủng hoàn toàn bất đồng hiệu quả? Kim Bằng cử không phục. Trần Hạo không khỏi khách sáo hắn liếc mắt, còn không đợi hắn nói. Một mực trầm mặc Thái Thừa thở dài mở miệng nói, Trần Hạo thủ đoạn hoàn toàn chính xác nổi lên làm dùng, điểm này không thể cãi lại. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Trên thực tế, Thái Thừa cùng Kim Bằng cử hai cái này đàn vương dương sóc môn hạ đệ tử, đối với Trần Hạo địch ý là mạnh vô cùng, thế nhưng không nghĩ tới, ở Kim Bằng Cử rõ ràng khiêu khích dưới tình huống, đứng ra vì Trần Hạo người nói chuyện, vậy mà lại là Thái Thừa. Thái Sư Minh. Kim Bằng Cử có chút mất hứng, tựa hồ Thái Thừa tán thành làm hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng lúc này Thái Thừa, thì vô Kim Bằng Cử bả vai, nói, bình tĩnh chớ nóng. Thuyết phục, hắn đối với Trần Hạo mỉm cười, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong phòng theo dõi mặt Tiểu Nam Hải, nói, Trần Hạo thủ đoạn, ở nơi này thằng bé trai trên người cũng có tác dụng. Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, Thái Thừa nói ra, chỉ bất quá khi hắn sử dụng thủ đoạn thời điểm, cái này Tiểu Nam Hải đã trước một bước tiến nhập trạng thái bùng nổ, nói cách khác chân khuẩn bảo tử trên thực tế vào lúc đó cũng đã phóng ra kiểm sinh vật, dưới tình huống như vậy. Trần Hạo thủ đoạn làm cho kiểm sinh vật sản sinh tác dụng thời gian ước chừng kéo dài 13 canh giờ, hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc. Đồng Húc Ngọ thở phào nhẹ nhõm nói, Thái tiên sinh hoàn toàn chính xác cũng là một trung nhân tài kiệt xuất, ý tưởng cùng ta không như mà hợp, từ các loại số liệu cùng với bệnh nhân phản ứng đến xem, đích thật là như vậy. Kim Bằng Cử hầm hừ nói ra, coi như là như vậy, thì có ích lợi gì? Đến cuối cùng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phát tác. Thời gian. Thật cao gầy teo Lý Phó Giáo sư đẩy một cái kính mắt nói, cái này mười mấy tiếng quản chế số liệu, cùng bệnh nhân sinh lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật ghi lại, đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá quý báu. Hơn nữa, bởi vì Tân Trần Đại Tạ tốc độ vô cùng chậm, không có một điểm biến hóa cũng biết tích bị ghi lại, như vậy chúng ta có thể tốt hơn đến tìm kiếm đối sách. Cho nên Trần Hạo không thể bỏ qua công lao. Kim Bằng Cử thử mũi, nhãn thần cũng có chút không kiên nhẫn. Thấy tình hình này, hai tấn ban bạch Đồng Húc Ngọ vội vã hòa giải. Nói ra, đương nhiên, các vị năng lực cũng đều hết sức xuất sắc, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, phá được bệnh khuẩn bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Nghe lời này một cái, Kim Bằng Cử hừ một tiếng, có ý riêng mà nhìn Trần Hạo nói ra, phá được bệnh khuẩn đương nhiên không thành vấn đề, ta và Thái Sư Huynh tới nơi này, vì chính là việc này, cũng không giống như có chút mua danh chuộc tiếng hạng người, rõ ràng là người an ninh mệnh, lại làm viện trưởng sống. Rõ ràng như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày nói. Nói tiếng người. Kim Bằng Cử thấy Trần Hạo xin không vui, cũng không dám vô cùng khiêu khích, ngược lại Mi Phi Sắc Vũ nói ra, ta Thái Sư Huynh nhưng là chân chân chính chính y lìa đạo thiên tài, 12 tuế khảo vào Hoa Tây Đại học y lìa khoa, 14 tuổi bắt được học vị, 15 tuổi đặc chiêu nhập ngũ, 18 tuổi làm xong rồi ba từng cái y lìa viện truyền nhiễm khoa chủ nhiệm. Nói đến đây, Kim Bằng Cử mí mắt khơi một cái, nhãn mang ý mà nhìn Trần Hạo, con mắt nửa híp nói, không giống một ít người, vào lúc đó, còn giống như một tên côn đồ tựa như. Ỉ vào trong nhà có vài cái tiền dơ bẩn khắp nơi diêu võ dương ai. Trần Hạo nhìn Kim Bằng Cử nở nụ cười. Mà lúc này Vu Binh thì nói ra, đích xác đây, 12 tuổi bắt đầu học, 18 tuổi làm một chủ nhiệm thật đúng là không dễ dàng. Trần Hạo so với các ngươi tới xác thực kém quá xa, hắn 18 tuổi năm ấy mùa hè nhìn mấy thiên thư, tùy tùy tiện tiện liền thi cái trung tây chữa bệnh hai lớp mãn phân, thời gian nửa năm, mở ra mua danh trục lợi Thiên Hạo Y Y Viện, tụ tập các nơi trên thế giới lang băm. Tỷ như bỏ tiền mua Nobel thế giới y lý học tưởng. Kim Bằng Cử trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Đủ rồi. Thái Thừa nói ra, như vậy lẫn nhau chào phúng không có ý nghĩa. Vũ Binh cười, cái này sẽ nói không có ý nghĩa. Kim bác sĩ lúc nói chuyện, ngươi làm sao không nói như vậy. Thái Thừa sắc mặt trở nên có chút xấu xí, hắn nói ra, bởi vì hắn nói sự thực. Ta cũng không có nói xạo. Vũ Binh nhíu mày. Thấy hai người nổi giận muốn làm cái. Đồng Húc Ngọ vội vã ho khan hai tiếng nói, ạ rền lìn tăng mạnh cơ tim co rút lại, gia tốc chuyển, gia tốc nhịp tim, đề cao cơ tim hưng phấn tính, tác dụng nhanh chóng, là một cái cường hiệu trái tim hưng phấn. Đặng Lao không cần vòng vo muốn đổi chủ đề. Vũ Binh lạnh lùng nói, rõ ràng có năng lực cứu người, lại cười ha hả xem bọn hắn tàn sát, rõ ràng không bằng người ta, còn không nên kỳ quái, cái kia họ Kim lang lảnh mà thổi ngữ bức, ngươi họ Thái làm bộ không nghe được, ta nói hai câu, ngươi liền lược dung mạo. Nói cho cùng không phải là coi thường người sao. Thái Thừa sắc mặt âm trầm nhữ mày nói, coi thường ngươi thì như thế nào. Vũ Binh phát hỏa, bịch chợt vô cái bàn, cả kinh lao đầu Đồng Húc Ngọ giật mình một cái. 12 tuế khảo vào Hoa Tây Đại học Y Khoa coi như là thiên tài. Lông gà. Ta Vũ Binh 11 tuổi tiến nhập Tây Nam Đại học Y Khoa, 13 tuổi bắt được chính quy học vị, 15 tuổi bắt được bác sĩ học vị, 18 tuổi thời điểm, ta dẫn dắt đoàn đội phá giải cúm gia cầm. Chứ ngươi ra cái kia nhóm cái loại này cố ý công năng ta đích xác sẽ không bên ngoài, bàn về trải qua, ngươi họ Kim, họ Thái coi là lông gà. Xem cái này không vừa mắt, nhìn cái coi thường, hướng phòng này trong nhìn, có một coi là một cái, người nào tư lịch so với các ngươi hai cái kém. Vũ Binh cơn tức trùng thiên nói ra, không có việc gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà cùng Trần Tiên Sinh trừng mắt thụ nhãn, hai người các ngươi chính mình vô vô lương tâm mình, các ngươi cùng Trần Tiên Sinh là một cấp bậc người sao? Luận tài phú, luận địa vị, vẫn là luận nhân phẩm, các ngươi loại nào đi? Vũ binh, làm cho Thái Thừa Kim Bằng cử cái này hai huynh đệ sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này, gầy teo thật cao Lý Phó Giáo Sư đẩy một cái ánh mắt, đối với hai bọn hắn lại bổ một đao, hắn nói ra, lại nói tiếp, ta giống như cũng là lúc 13 tuổi mượn đến rồi chính quy học vị nữa nha, khi đó vườn trường sinh hoạt thật vẫn cố gắng làm người ta hoài niệm đây. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, trong phòng đám này yêu nghiệt quả nhưng là một cái so với một cái cường hãn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, không có chút bản lĩnh thật sự, nghĩ tại lúc này xuất hiện ở nơi này làm sao có thể. Dù sao cũng là siêu cấp bệnh khuẩn, vì rời đi chung chú ý lực, này những người bề trên nhưng là đem ý vỗ lạ vì ruột tin tức đều thả ra. Nếu như những người này vẫn không thể đem bệnh khuẩn giải quyết, Âu Lục thỏa đáng cục, nhưng là đã quyết định muốn tráng sĩ chặt tay, đem các loại thành trấn toàn bộ xóa nha. Rõ ràng là tới trị bệnh cứu người, nhưng chỉ là nhìn người bệnh tự giết lẫn nhau. Trần Tiên Sinh đạo đức tốt, đến nơi này chỉ thời gian một ngày, liền trực tiếp gián tiếp cứu bao nhiêu người. Kết quả các ngươi lại luôn mồm nói Trần Tiên Sinh mua danh chủ tiếng, không ngừng khiêu khích, thật giống như chính mình so với ai khác đều được tựa như, muốn ở y học bên trên phân cái cao thấp. Nếu tốt như vậy đâu, vậy không bằng ta tới cùng ngươi. Giờ khắc này, cho đã mắt lửa giận Vũ Binh, ngược lại là thật có điểm ta mặc kệ hắn là ai khí độ. Chương 577, trẻ nhỏ một dạng khiêu khích. Vũ Binh lời nói đến mức đủ thô bạo, điều này làm cho Trần Hạo ánh mắt nhìn hắn thêm mấy phần thưởng thức mùi vị. Nhưng vào lúc này, Thái Thừa tóc đống nhiên không gió mà bay, chẳng những nhãn thần trở nên hung ác, cái kia rung động chân nguyên bên trong, cũng tản mát ra nồng nặc địa sát ý. Trần Hạo trong nháy mắt thả ra chân nguyên, cũng không kiêng nể gì cả mà tản mát ra cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Bởi vì bất kể nói thế nào, Vũ Binh vào lúc này cùng Thái Thừa trở mặt, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là hắn đang vì Trần Hạo nói. Nếu như vậy Trần Hạo còn bỏ mặc cho Thái Thừa dính vào, chẳng những quá có lỗi với chính mình lương tâm, cũng có lỗi với Vũ Binh trận chiến đấu nghĩa chấp luôn. Thái Thừa là phân thần trung kỳ người tu chân, nếu như đặt ở phổ thông trong tu chân giới, tuyệt đối cũng coi là hảo thủ, nhưng lúc này Trần Hạo vẫn đứng ở phân thần kỳ đỉnh phong, nếu không phải toàn thuộc tính khí hải kéo chân sau, chỉ sợ lúc này Trần Hạo đã sớm tiến nhập hợp đạo kỳ. Đây chính là chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ cọc tiêu, chân chính người cùng nói hợp, các loại thuật pháp uy lực nào chỉ là tăng gấp bội đơn giản như vậy. Hơn nữa, trước mắt Thái Thừa cùng kiếp trước Trần Hạo không sai biệt lắm, tu vi cảnh giới không thấp, y lý thuật không thấp, nhưng bàn về đánh lộn lại đồ ăn cực kỳ, ngoại trừ gặp phải tu vi so với chính mình thấp rất nhiều người, nếu không thì chỉ có bị ngược phân. Cho nên khi Minh Sắc cảm nhận được Trần Hạo chân nguyên, so với chính mình muốn mạnh mẽ bên trên rất nhiều, Thái Thừa không thể không tán đi trong mắt lệ khí, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo. Trần Hạo thực lực bản thân liền mạnh hơn hắn, mà khi hắn nhìn sang thời điểm, đã nhận ra chân nguyên ba động Bạch Tiểu Bạch đã xuất hiện ở cửa. Cho nên mặc dù tuyệt không cam tâm tình nguyện, Thái Thừa cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, đem chân nguyên tản ra. Ngươi thắng. Thái Thừa lẩm bẩm nói. Trần Hạo biết hắn những lời này là nói cho chính mình nghe, mà nếu hắn đã nhận túng, Trần Hạo cũng không muốn quá phận, cho nên tự nhiên cũng không ở chân nguyên bên trên áp bách hắn. Thở phào nhẹ nhõm Thái Thừa, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vũ Binh, hơi có sốt ruột nói ra, ta và Kim Sư Đệ cùng Trần Hạo ân oán giữa các ngươi không hiểu, cho nên các ngươi không có tư cách đúng tay. Lấy tay chỉ một cái phòng quan sát bên trong cậu bé, Thái Thừa tiếp tục nói ra, muốn so với ta y y thuật. Tốt, tới à, người đang ngồi nếu đều là giới y học cao nhân, như vậy các ngươi không ngại để làm cái công chính, Vũ Binh đúng không? Ngày hôm nay, liền bệnh nhân này, nếu như ta họ Thái nếu như không cầm ra so với ngươi tốt hơn phương án trị liệu, ta họ Thái tùy ngươi họ. Vũ Binh nói, được. Ai sợ ai? Thái Thừa sắc mặt âm hàn mà cười lạnh nói, nếu như ngươi thua. Hắn vừa nói, lại đột nhiên cảm giác được Trần Hạo chân nguyên. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy Trần Hạo mi tâm trói chặt, lời ra đến khỏe miệng nhất chuyển, nói, ta muốn ngươi về sau nhìn thấy ta, cung cung kính kính gọi một tiếng Thái tiên sinh, dạ, tựa như ngươi nhìn thấy Trần Hạo như vậy. Quân tử nhất ngôn. Vũ Binh nhìn Thái Thừa. Thái Thừa cười, tứ mã nan truy. Thật cao gầy teo mà Lý Phó Giáo Sư đẩy một cái kính mắt nở nụ cười, mà tóc mai mối Tiêu Đồng Húc Ngọ thì khẽ như mày, thở dài nói, cũng tốt, đánh cuộc này không có gì to tát. Nếu như vì vậy phá giải bệnh khuẩn, ngược lại là thành tựu nhất kiện chuyện đẹp. Mà lúc này Vũ Binh, đưa qua số liệu một bên xem, vừa suy nghĩ, sau một hồi trầm mặc nói, ạ dền lìn đối với các bộ vị huyết quản hiệu ứng cũng không nhất trí, lấy ra thịt niêm mô huyết quản có rút lại là tối cương ác. Nội tạng huyết quản, nhất là thận huyết quản, cũng sẽ do dệt co rút lại, đối với não cùng phổi huyết quản có rút lại tác dụng vô cùng yếu ớt. Dưới tình huống như vậy, adrenaline rất khó trợ giúp chân khuẩn bào tử đột phá nhân loại đại não chính mình phòng ngự, cho nên nó tác dụng duy nhất phải là thúc đẩy nhân loại tăng phạm vi hoạt động, nhằm ở tử vong trước, hành động tới thích hợp chân nấm bào tử sinh trưởng địa phương. Có điểm đạo lý. Đồng Húc Ngọ gật đầu. Vũ Binh cau mày nói, cho nên vấn đề mấu chốt cũng không ở chỗ adrenaline, mà là ngăn cản kiểm sinh vật tiếp tục ảnh hưởng trung su thần kinh. Sai. Hầu như đang ở Trần Hạo cau mày đồng thời, Thái Thừa cất cao giọng nói, giao cảm thần kinh đem ảnh hưởng đến người mắc bệnh hành động, cho nên mặc dù hiện nay chỉ phát hiện adrenaline, thế nhưng ta xác định, nếu như buông tha giao cảm thần kinh trị liệu, bệnh nhân dù cho coi như là thần trí rõ ràng như trước biết rơi vào bùng nổ trạng thái. Vũ Binh cau mày, tiêm vào albuminoid, thoái biến adrenaline. Không có ý nghĩa, loại này phân bố là kéo dài, ngươi không có khả năng duy trì liên tục tiêm vào. Thái Thừa cười nhạt. Vũ Binh nói, vậy nghĩ biện pháp tiêu diệt bệnh khuẩn. Nói ung dung, chó dại vì rụt vaccine phòng bệnh là viêm não vì rụt tư bổ phẩm, mà trị liệu viêm não dược vật căn bản là không cách nào giết chết chó dại virus, cho nên ngươi duy nhất có thể lựa chọn chính là cho người bệnh tiêm vào chó dại vaccine phòng bệnh. Thái Thừa nói xong tự tin, bởi vì bỏ qua thời cơ sau đó, một ngày bệnh chó dại phát, người bệnh nhất định phải chết. Vũ Binh cười nói, thực là không tồi nêu lên đây, bất quá ngươi không được quên, bệnh chó dại thời kỳ ủ bệnh là 3 đến 6 tháng, thậm chí là lâu, cho nên chúng ta trước tiên có thể buông tha chó dại virus, mà cường thi chân khuẩn phải hoàn toàn khống chế sinh vật, chí ít cần 7 ngày thời gian, cho nên chúng ta chỉ cần trước đã khống chế viêm não. Trần Hạo thở dài, nếu như dựa theo lẽ thường mà nói, Vũ Binh biện pháp giải quyết cũng không sai, bệnh chó dại phát tác cùng chân khuẩn khống chế xác thực cần rất nhiều thời gian, ưu tiên giải quyết phát tác tốc độ nhanh nhất. Uy hiếp lớn nhất viêm não vì rụt thật là lựa chọn tốt. Thế nhưng nếu như loại phương pháp này chân chính có hiệu, hoàn toàn không cần phải Trần Hạo bọn họ không xa vạn dặm mà đi tới nơi này, địa phương bác sĩ có thể hoàn thành. Sai. Thái Thừa cười lạnh nói, nếu như loại phương pháp này hữu hiệu làm sao có thể đến bây giờ còn không cách nào giải quyết cái này virus. Trên thực tế, ở viêm não vi rút cùng chân khuẩn bào tử song trọng dưới sự công kích, bệnh chó dại phát thời gian nhanh nhất đã rút ngắn đến rồi 24 giờ trong vòng. Ngươi cho rằng người bệnh cắn người là bởi vì bọn hắn được viêm não. Ngươi cho rằng này chân khuẩn cần bọn họ đi tàn sát đồng loại. Thái Thừa cười lạnh nói, là bệnh chó dại, đây cũng là vì sao hết thể người bệnh một ngày bệnh phát liền tất nhiên sẽ chết nguyên nhân. Đây cũng là vì sao ở các ngươi đi ra thời điểm, ở ngươi theo Trần Hạo đi ra thời điểm, không có gặp phải tập kích nguyên nhân. Bởi vì bệnh chó dại lại xương chứng sợ nước, làm khắp nơi đều là nước thời điểm, ngươi cho rằng chúng nó sẽ nhảy ra công kích ngươi. Vũ Binh ngạc nhiên sửng sờ tại chỗ, hồi tưởng lại ban ngày cùng Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch đi ra thời điểm, đích thật là như vậy, đứng ở trong mưa bọn họ, cơ hồ không có gặp phải đến từ người mắc bệnh cái gì dáng dấp giống như công kích. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn làm nhưng cảm thấy, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch là thần tiên, những người bệnh kia làm sao dám công kích đây, nhưng đi qua Thái Thừa nhắc nhở như vậy, hắn trong nháy mắt liền ý thức được, Trần Hạo mưa chẳng những gia tăng rồi không khí độ ẩm làm cho chân khuẩn bào tử không bay nổi, càng gián tiếp khu trừ chung quanh chứng sợ nước người bệnh. Mà mới là hỗn loạn qua đi, có vẻ bình tĩnh dị thường chân thực nguyên nhân. Chấn động. Vũ Binh nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt không khỏi trở nên càng phát ra kính sợ đứng lên, dù sao loại này một mũi tên hạ hai chim biện pháp cũng không phải là ai cũng có thể nghĩ ra tới. Lúc này mái tóc có điểm bạc trắng mà Đồng Húc Ngọ thì ho khan một tiếng nói, Thái tiên sinh, tình huống hiện tại, nếu như là ngài tới trị liệu, ngài đem áp dụng biện pháp gì? Cự phệ tế bào. Thái Thừa nhãn thần sáng như tuyết nói ra, chân khuẩn bào tử truyền bá là thông qua không khí truyền bá, tiến nhập thân thể con người đường hô hấp, phổi, sau đó xâm nhân thể. Mà phổi cự phệ tế bào là do đơn nhiệt hoạch tế bào phân hóa mà đến, rộng khắp phân bố ở phổi gian chất bên trong, thôn phệ, miễn dịch cùng phân bố tác dụng đều hết sức sinh động, vốn có trọng yếu phòng ngự công năng. Hút vào chân hạt, vi khuẩn các loại, chờ, dị vật tiến nhập lá phổi cùng phổi gian chất trong lúc, đại đa số đều là bị cự phệ tế bào thôn phệ thanh trừ. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần chúng ta có thể đề cao phổi cự phệ tế bào số lượng, khiến cho đạt được chân khuẩn bào tử còn đến không kịp ăn mòn nhân thể, đã bị cắn nuốt trình độ. Hai tấn xương trắng Đồng Húc Ngọ vỗ tay hoan nghênh dựng lên, thở dài nói, ý nghĩ tốt. Có thể thử một chút. Lý Phó giáo sư đẩy một cái kính mắt. Kim Bằng Cử thì hưng phấn nói ra, Thái sư huynh quả nhiên là mạnh nhất y học thiên tài, biện pháp như thế đều có thể nghĩ ra được, nho nhỏ bệnh khuẩn tất nhiên tay đến hết bệnh. Trần Hạo không khỏi cười. Nhưng sau đó liền nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt Vũ Binh. Trần Hạo trầm mặc. Mà lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, người chung quanh nhãn thần trong nháy mắt các loại kinh ngạc, đem Trần Hạo nhìn thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng có điện thoại nên tiếp, nhất là chứng kiến điện báo biểu hiện mã số là Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo càng là hơi kinh ngạc. Phải biết, bây giờ sờ tan cờ lọt đã đến buổi tối, Bắc Hải tất nhiên đã rạng sáng, Tiết Ngạo Hạm vào lúc này gọi điện thoại đến, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu. Vỗ một cái Vu Binh bả vai, nói tiếng, ngươi thua. Sau đó đi tới cạnh cửa Trần Hạo liền nhận nghe điện thoại. Trần Hạo, ngươi ở đây sờ tan cờ lọt. Tiết Ngạo Hạm khai môn kiến sơn địa hỏi. Trần Hạo nhìn một bên Vu Binh, nhận thức thua cuộc mà cung cung kính kính kêu Thái Thừa một tiếng Thái tiên sinh, mới hồi đáp, ừ, có việc. Điện thoại một đầu khác Tiết Ngạo Hạm liền vội vàng nói, Trần Hạo, ngươi hãy nghe ta nói, ta trước khi ngủ đi lang tộc ổ nhỏ, trong bầy nhân đang ở nghị luận Bắc Hải lang tộc 001 mất liên lạc sự tình. Trần Hạo mi tâm thâm tỏa, Chu Thi Giai. Nàng làm sao vậy? Nàng ở Bụt Thản Phúc lớn học lưu học, nơi đó khoảng cách sở tàn cờ lọt chỉ có 53 cây số. Nàng một lần cuối cùng đổi mới với bù thời điểm nói trường học tới thật nhiều bác sĩ, về sau liền không còn có đổi mới quá, đến bây giờ gần một tháng, điện thoại đánh bất động, nhắn lại không trở về, cho nên nếu như ngươi có thời gian, nhớ kỹ đi xem. Hiểu. Cúp điện thoại, Trần Hạo không khỏi cau mày, trên thực tế, hắn đối với Chu Thi Giai ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng biết nàng ở hải ngoại lưu học, nhưng nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, nàng học tập trường học ở nơi này. Mà lúc này, mặt có đắc ý mà Thái Thừa nói ra, Vũ Binh, ngươi đã nhận thức thua cuộc, vậy chuyện này coi như. Sau đó hắn mạnh mẽ quay đầu, đưa ngón tay hướng về phía Trần Hạo nói, bởi vì ta trong lòng đối thủ vẫn là ngươi à, Trần Hạo, ta đang chờ ngươi phát sinh khiêu chiến. Lúc này càng muốn Chu Thi Giai tình cảnh càng bất an, Trần Hạo nào có tâm tình để ý tới hắn, vốn người liền hướng bên ngoài đi. Thấy Trần Hạo không nói chuyện muốn đi, Kim Bằng Cử cười lạnh chặn Trần Hạo lối đi, làm sao? Nhận túng. Không có bản lĩnh khiêu chiến. Trần Hạo nhìn hắn một cái, đột nhiên ra quyền. Thình thịch. Kim Bằng Cử giống như đống cắt giống nhau bị một quyền đập chuyến ở trên mặt đất, cất bước từ bên cạnh hắn đi ra. Trần Hạo nghiêng đầu, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi cho rằng một cái cường trắng người sẽ đối với trẻ nhỏ tiểu đội học đồ phát khởi khiêu chiến cảm thấy hứng thú, cứ tiếp tục khiêu khích được rồi. Chương 578, tâm sự của thiếu nữ. Từ trong bệnh viện đi ra, phía ngoài không khí thanh lương đã ướt rất nhiều. Trần Hạo mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch đi bãi đậu xe dưới đất, tìm được rồi một chiếc kiểu mới pho dầu mà rút xe tỉ cả. Dùng chân nguyên bắt trước trên chìa khóa xe, sau đó, Trần Hạo lái xe mang theo Bạch Tiểu Bạch đi liền. Bởi vì từ nhận được Tiết Ngạo Hạm điện thoại sau đó, Trần Hạo mà bắt đầu có điểm tâm thần không yên. Ở Thiên Hạo Dược Nghiệp chưa từng quật khởi trước, Bắc Hải chứ danh nhất xí nghiệp có ngũ đại tập đoàn, Trần gia Bắc Hải Dược Nghiệp, Tiết gia Bắc Hải Trọng Công, cùng Chu gia Kim Tinh Thực Nghiệp, đều ở đây trong đó. Ở cấp 3 lúc đi học, trong trường học có ba đại tá hoa, đệ nhất danh là Tiết Ngạo Hạm cái ngốc kia cô nàng, nhân khí đệ nhị cao chính là Chu Thi Giai. Nàng là Tiết Ngạo Hạm đối thủ cũ. Hai người ở trong trường học vẫn đấu rất hăng say. Cho là Chu Thi Giai nhân khí hơi thấp với Tiết Ngạo Hạm nguyên nhân, là bởi vì trong nhà nàng còn có một đệ đệ, dựa theo quốc nhân truyền thống tư duy, tương lai Kim Tinh Thực Nghiệp tất nhiên là em trai nàng, cho nên cũng không thành thục cũng rất thế lực, các học sinh không khỏi đem Chu Thi Giai xếp hạng Tiết Ngạo Hạm phía sau. Nhưng trên thực tế, nếu như chỉ là luận tướng mạo vóc người nhãn rơi nói, Chu Thi Giai chẳng những hoàn toàn không thể so Tiết Ngạo Hạm kém, thậm chí mơ hồ nếu so với Tiết Ngạo Hạm càng tốt hơn. Điểm này là chỉ năng lực. Ở tài nấu ăn bên trên cùng nhân phẩm bên trên, Tiết Ngạo Hạm không thể chê, tuyệt đối là tiêu chuẩn hiển thê lương mẫu hình. Nhưng ở những phương diện khác, Tiết Ngạo Hạm còn kém rất nhiều, tỉ như việc buôn bán, nhân viên quản lý, Tiết Ngạo Hạm căn bản cũng không phải là khối kia tài liệu. Mà Chu Thi Giai thì lại khác. Của nàng câu thông năng lực vô cùng mạnh mẽ. Xa không nói, đã nói Trần Hạo phấn ti đoàn Bắc Hải lang tộc đi, tuy là lúc mới bắt đầu, là tự phát tính chất, nhưng sau lại, ở Chu Thi Giai xử lý dưới, phát triển bây giờ đến rồi mười mấy đàn, thường trú người hái mộ gần 10.000 nhân quy mô, mà vẫn không tính là này chỉ hôn diễn đàn bài viết người. Bắc Hải lang tộc 001A. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải Tết âm lịch thời điểm Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm đi gặp mặt biết, chỉ sợ đến bây giờ Trần Hạo cũng không biết. Cái kia yên lặng ủng hộ hắn 001, lại chính là nàng. Trần Hạo còn nhớ rõ Tiễn Chu Nhuế Nhã ly khai Bắc Hải đi nhánh dậy thời điểm, Chu Thi Giai nói, nếu như Trần Hạo rất nỗ lực, có thể khi nàng lưu học trở về thời điểm, phải làm chuyện làm thứ nhất chính là đưa hắn từ Tiết Ngạo Hạm bên người cấp đi. Khi đó Trần Hạo vẫn cảm thấy đây bất quá là một chuyện tiếu lâm. Bởi vì thời gian có thể hòa tan tất cả, vô luận là yêu hay là hận. Nhưng chân chính quên lãng đây hết thể người, nhưng chỉ là Trần Hạo mà thôi. Bởi vì Chu Thi Giai mặc dù tại phía xa đại dương bị ngạn, vẫn như cũ hóa thân làm Bắc Hải lang tộc 001 canh giữ ở Trần Hạo bên người. Nàng từ đầu đến cuối, chẳng bao giờ rời đi. Điểm này Trần Hạo lòng biết rõ, nhưng bởi vì Tiết Ngạo Hạm, bởi vì rất nhiều tạp vụ, thế cho nên ở tương đối dài trong một đoạn thời gian, Trần Hạo cũng không muốn đi suy nghĩ liên quan tới Chu Thi Giai sự tình. Bởi vì hắn luôn là đang nghĩ, là của mình mãi mãi cũng chạy không thoát, không phải là của mình cưỡng cầu cũng tranh không được. Hơn nữa, Trần Hạo cũng chưa bao giờ cảm giác mình sẽ thích Chu Thi Giai, cho tới nay, hắn đều cho rằng, hắn chỉ là có chút thưởng thức Chu Thi Giai tính cách cùng làm người. Hai người trong lúc đó, hoàn toàn chưa nói tới cái gì mời hoặc là yêu. Nhưng từ nhận được Tiết Ngạo Hạm điện thoại bắt đầu, Trần Hạo tâm có chút rối loạn. Bởi vì hắn còn nhớ rõ cái kia mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc thủ hội dày vải, bảy phần quần sóc, áo thun tê, nghe âm nhạc toát trà sữa thiếu nữ, hoa một dạng kiểu tiếu mỉm cười. Sơ tan cờ lọt hướng tây nam, 50 ngoài 3 cây số trong trấn nhỏ, một vùng tăm tối. Ở thôn trấn cạnh Hoàng Hà một bên, bụt thản phúc lớn học vườn trường dường như ngủ say cự thú. Vườn trường góc đông nam, cự đại lưới sắt dưới sự bảo vệ giáo y y viện ở trong gió lộ ra vài chiếc ngọn đèn, chẳng những không có cho vườn trường tăng sinh cơ, chẳng những tướng tá vườn làm nổi bật được rũ phát hắc ám âm u, càng đem giáo học lâu to lớn ám ảnh đặt ở góc tây bắc nữ sinh nhà trọ. Nữ sinh trong căn hộ đen kịt một màu. Lầu 3 một gian trong căn hộ, một cái giữ lại tóc ngắn, thoạt nhìn có chút gầy yếu bạch nhân nữ sinh, ăn mặc kẻ ca rô hoa quần áo ngủ nữ sinh, ngồi chồm hổm ở góc nhà, hoảng sợ nhìn bị tấm ván gỗ định chết cửa phòng. Ngoài cửa trong hành lang, có như dã thú hô hấp và ướt át bẩn thỉu tiếng bước chân của, đang dị thường rõ ràng đến gần, điều này làm cho trên mặt có tàn nhang bạch nhân nữ sinh, càng phát mà khẩn trương, không khỏi ôm chặt trong ngực bóng chảy bổng. Mà đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở. Trong căn hộ mà sống thời gian, bước ra tới một người vóc người cao gầy, thân thể diêm dúa loẹ loẹt nữ nhân, nàng mặc món có chút béo mập đai đeo đầu ngủ, nhưng không thể đủ che lấp nàng ấy lưu loát thắt lưng hình, và áo rũ xuống tới dưới mông. Ngược lại đưa nàng chân làm nổi bật được thon dài trắng nõn. Nàng chân trần, lau tóc, sau đó đi hướng bên giường, cái kia không kiêng nể gì cả tùy ý đường hoàng lấy thanh xuân thân thể, ở xuyên thấu qua cửa sổ ánh trăng làm nổi bật dưới, lại hoàn mỹ được giường như nữ thần. Theo ra, nay bệnh chó dại người bệnh chỉ biết công kích đi qua bên cạnh bọn họ người, sẽ không cố ý đụng vỡ môn xông vào, cho nên ngươi hoàn toàn không cần như vậy lo nghĩ, lên giường ngủ, tin tưởng ta, ác mộng một ngày nào đó hồi tỉnh tới. Dựa vào ở giường bên nữ sinh chịu khắp nói, ngày hôm nay lại có hơn 30 người chết rồi, trong không khí khắp nơi đều là bọn họ thi thể thiêu mùi vị, Chu Thi Giai, ta thực sự sợ chính mình cũng nữa không trở về được nhà. Ngồi ở trên giường lau tóc Chu Thi Giai ngẩn người, sau đó nói ra, nếu như ngươi nghĩ nghe được ta nói ẻo ra ngươi nhất định phải chết, ta cũng có thể nói. Thuyết phục, nàng đứng dậy, đem khăn mặt khoác lên bên giường. Nước nở nữ sinh nói ra, không muốn, Chu Thi Giai, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Dựng được rồi khăn lông Chu Thi Giai nằm nghiêng ở trên giường, vóc người ngạo nhân ở ánh trăng buộc vòng quanh hoàn mỹ đường nét. Nàng nhìn ngồi xổm chân giường nức nở bạch nhân nữ hài nói ra, thật xin lỗi, thế nhưng nghèo ra, ta thực sự đã chán ghét mỗi ngày thoải mái ngươi, bởi vì ngươi phải minh bạch, bây giờ đối mặt uy hiếp cũng không phải là chỉ có ngươi. Ban ngày nữ hài nức nở, sau đó nàng đứng dậy, đi tới Chu Thi Giai bên giường. Dưới ánh trăng, Chu Thi Giai trắng non chân dài, đầu ngón chân khoác lên bên giường, mà thân thể thì tại giữa giường. Ở ánh trăng làm nổi bật dưới, càng phát hồn viên tu dài. Ta có thể cùng ngươi ngủ ở cùng nhau sao? Trên mặt có tàn nhang, tóc rất ngắn, vóc người vô lượng điểm bạch nhân nữ hài ẻo dạ ôm bóng chảy bổng nói với Chu Thi Giai. Chu Thi Giai giọng của tựa hồ có hơi không kiên nhẫn, ẻo dạ, chúng ta bây giờ rất an toàn. Ta có thể vẫn là rất sợ. Ẻo dạ thanh âm càng phát nhỏ, nhưng rất cố chấp. Chu Thi Giai bất đắc dĩ, đem diêm dúa loẹ loẹ thân hình hướng giữa giường mặt ca ca, sau đó nói. Nếu như ngươi buổi tối nằm mơ nổi điên nói, ta sẽ không khách khí. Nữ hài ngay lập tức sẽ cao hứng lên, vội vã chen lên Chu Thi Giai giường, sau đó nói ra, chắc chắn sẽ không. Chu Thi Giai thở dài, kéo qua khăn mặt, xoa xoa còn chưa khô tóc. Mà nằm ở bên người nàng bạch nhân nữ hài tựa hồ cảm giác an toàn rất nhiều, ở hướng Chu Thi Giai bên người đụng đụng sau đó, nàng nói ra, Chu Thi Giai, ngươi nghĩ ra sao? Thời gian lâu như vậy chồng, ta mỗi ngày đều nổi điên mà nghĩ phải đi về. Nhưng ngươi lại tựa hồ như chưa từng có đề cập qua. Chu Thi Giai trầm mặc, đem khoác lên đầu vai mái tóc triển khai về sau, nằm ở trên giường, nhãn thần nhìn đỉnh, sau một hồi trầm mặc nói ra, nếu như làm không được, nói ra có ý nghĩa gì? Bạch nhân nữ hải éo già nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Chu Thi Giai nói ra, nếu như không phải có muốn về nhà ý niệm trong đầu trống, ta nghĩ ta hiện tại nhất định đã điên rồi. Chu Thi Giai thở dài nói, vậy ngươi có thể tiếp tục suy nghĩ. Bạch nhân nữ hải éo già đồng dạng nhìn trần nhà. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nói ra, nhà của ta ở tại ở nông thôn, là một cái thật rất nhỏ thôn trấn, chỉ có hơn 10 gia đình. Cho nên khi còn bé ta vẫn luôn rất tịch mịch, sau lại Phở Ys chờ một nhà đưa đến. Bọn họ đại nhi tử Lệ Ổng lớn hơn ta một tuổi, dáng dấp tốt tráng, tựa như tên của hắn giống nhau, giống như một con hung mãnh sư tử. Ta rất thích hắn, cho nên cả ngày với hắn chơi, chúng ta ở nông trường đống cỏ khô bên cạnh Thái Gia Gia, khi đó hắn là ba ba ta là mụ mụ. Chu Thi Giai nở nụ cười, ở chúng ta nơi đó các ngươi quan hệ như vậy gọi thanh mai trúc mã. Kéo dạ nhưng không có cười, nàng hít một hơi thật sâu phía sau nói ra, sau lại chúng ta dần dần lớn lên, Lệ Ổng trở nên thật là cao to, hắn có một thân bị ánh mặt trời phơi nắng thành cổ đồng sắc da thịt, rắn chắc thêm phát đạt bắp thịt, màu nâu tóc, thoạt nhìn giống như là trong phim ảnh sở bạt tạ dũng sĩ, toàn thân đều tràn đầy ngỗ ngược mị lực. Nghiêng đầu qua chỗ khác, kéo dạ nhìn Chu Thi Giai nói, chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ, cũng rất khoái nhạc, chỉ cần vừa có thời gian chúng ta sẽ cùng một chỗ yêu yêu. Chu Thi Giai giọng của không khỏi có chút xấu hổ, há, tốt. Mà lúc này kéo dạ lại nói ra, mùa xuân năm ngoái thời điểm, trong trấn nhỏ tới một cái quan trị an, hắn gọi Lucas, có một con xinh đẹp tóc vàng cùng thủy lam sắc mắt, mỉm cười thời điểm đặc biệt mê người. Hắn rất có tiền, sau khi tan việc biết lái cái kia chiếc tiểu mới nhất hót chờ mang ta đi thành phố căng gió, sau lại ta cảm thấy chính mình thích hắn, vì vậy ta cùng với hắn. Kéo dạ tiếp tục nói, nhưng hắn tại nơi phương diện, so với Lệ Ổng kém xa. Cho nên khi Lucas không có ở đây thời điểm, ta sẽ đi tìm Lệ Ổng. Rất nhanh, ta mang thai. Chu Thi Giai nhíu mày, sau đó thì sao? Kéo dạ trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, Lucas buộc ta nạo thai, nói ta là đồ đê tiện, Lệ Ổng rất yêu ta, hắn tiếp nhận rồi ta lạc lối sự thực, cũng tha thứ ta. Người thật may mắn. Chu Thi Giai nói rằng, kéo dạ trầm mặc khoảng khắc, thở dài một cái nói ra, sau lại, vì buộc ta sởi thai, Lucas lái xe đụng phải ta. Ta vì vậy sinh non, tức giận Lệ Ổng đánh mù Lucas mắt, cắt đứt hắn hai cái đùi, bị xử bỏ tù 15 năm. Mà ta thì biến thành trong chấn nhất làm người ta chán ghét nữ nhân, vì để cho ta làm lại bắt đầu sinh hoạt, phụ thân bán mất nông trường, tiễn ta tới đến nơi này. Hắn hy vọng ta có thể có một mới tinh tương lai, nhưng bây giờ ta đây lại chỉ muốn trở lại cái kia thôn chấn, coi chừng cái kia mảnh đất, các loại, chờ, Lệ Ổng lúc trở lại, nói với hắn một tiếng ta yêu hắn. Thở dài mà Chu Thi Giai không khỏi ôm sát nước nở kéo dạ, an ủi, sẽ có cơ hội. Kéo dạ hoa một tiếng khóc giống lên, một hồi lâu sau đó, nghẹn ngào kéo dạ ngẩng đầu, phát hiện bên người Chu Thi Giai, đang nhìn động ở đầu giường một tấm hình. Trong tấm ảnh là một người mặc áo sơ mi, cười đến vô cùng ánh mặt trời anh khí bừng bừng thiếu niên. Kéo dạ không khỏi đình chỉ nước nở, tò mò hỏi có thể cùng ta nói một chút bạn trai ngươi sự tình sao. Chu Thi Giai thân thể mềm mại chấn động, nhìn ảnh chụp trầm mặc sau một lúc lâu. Sâu kín thở dài nói, trong hình cái này nhân loại, gọi Trần Hạo. Chương 579, ma quỷ chàng săn bán. Kéo dạ nhìn Chu Thi Giai đầu giường ảnh chụp, bình luận, hắn thoạt nhìn rất tuấn tú đây. Yếu ớt thở dài Chu Thi Giai cười cười nói, hắn là cái hoa hoa công tử, có rất nhiều nữ bằng hữu, chỉ bất quá hắn không có người thích chính là cái kia Lucas như vậy không có nhân tính. Kéo dạ trầm mặc, mà tựa hồ là cảm giác được lời của mình khả năng xúc thông kéo dạ đáy lòng vết sẹo, Chu Thi Giai nói ra. Hắn là rất mâu thuẫn người, hầu hết thời gian sẽ cho người xem không hiểu. Kéo dạ nói, hắn rất xấu. Đơn thuần thật xấu, là rất khó lấy tới đánh giá hắn. Chu Thi Giai cười cười nói, hắn cái này nhân loại, đại bộ phận thời điểm cho người cảm giác đều rất bình thường. Nhưng một ngày tức giận, là phi thường làm người ta kinh khủng. Ở cấp 3 một học kỳ cuối cùng, người trong trường học, không có ai không sợ hắn. Bạo lực hư tiểu tử. Kéo dạ nói. Chu Thi Giai cười. Hắn chỉ khi dễ này thích khi dễ người của người khác, đối với người thường mà nói, hắn càng giống như là dù bảo vệ. Là đại anh hùng. Kéo dạ mắt sáng. Chu Thi Giai cười, từ trên lý thuyết mà nói, chỉ có hoàn toàn bất kể hồi báo, chỉ chịu trả người, mới xem như đại anh hùng đi, nói thí dụ như siêu nhân. Nhưng hắn không phải, hắn không có như vậy tràn lan anh hùng tình tiết, hắn sẽ dành cho này chân chính người cần giúp đỡ cơ hội, cũng không biết tràn lan đến người nào đều bang. Hơn nữa, hắn có đôi khi nhưng là rất tính toán hồi báo. Kéo dạ thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói ra, cái này rất bình thường à, cái loại này đối với tất cả mọi người người giống vậy, chỉ có thể gặp phải ở sử thi kịch trong. Chu Thi Giai cười, sau đó thở dài nói, cái này Trần Hạo, ta cũng là từ nhỏ đã nhận thức. Thanh mai trúc mã. Kéo dạ mới học dùng liền. Chu Thi Giai cười nói, làm gì có, ở cấp 3 một học kỳ cuối cùng trước, ta chưa từng có con mắt nhìn qua hắn. Bởi vì khi đó hắn, hoàn toàn chính là một không làm việc đàng hoàng nhị thế tổ, nhưng sau lại ta lại phát hiện, hắn mới là ta sở người quen biết chung, bất phàm nhất chính là cái kia. Chỉ bất quá khi ta ý thức được thời điểm, hắn đã có nữ bằng hữu, hơn nữa lại là ta đối thủ cũ. Chu Thi Giai cười khẽ, kéo dài như mày, lấy tính cách của ngươi là sẽ đem hắn đoạt lại nha. Chu Thi Giai cười, phải ở chỗ này hoàn thành bài vở và bài tập mới có thể đây. Eo Dạ cười, sau đó nàng nói nhỏ, nếu là tương tư đơn phương, vì sao không ở nơi này triển khai một đoạn ái tình, có thể ngươi sẽ gặp phải tốt hơn cũng khó nói. Chu Thi Giai cười cười nói, ngươi có thể đủ nói ra lời như vậy, là bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ hắn. Cùng Trấn Hạo so sánh, trường học này này cao tài sinh hoặc là vận động kiện tướng, đều có vẻ quá nông cạn. Trấn Hạo là một có nội hàm nam nhân, ta thả rằng những người khác đi cạnh tranh, cũng không muốn tùy tiện tìm một nam nhân làm đoàn chính mình. Bóng rổ đội đội trưởng rổ nạt không tốt sao? Tuy là hắn đích xác là một bạo lực hư tiểu tử, nhưng không thể phủ nhận là, hắn rất cường tráng, rất tuấn tú, trên người có người gỡ mặn cái chủng loại kia gia tính, mặc dù hắn đang đeo đuổi người, đội cổ động viên những nữ nhân kia như cũ mỗi lần nhìn thấy hắn cũng có thét chói tai. Kéo ra nói rằng, Chu Thi Giai bất đắc dĩ thở dài, nói, kéo ra, chính ngươi tất cả nói, hắn là cái bạo lực hư tiểu tử. Hư tiểu tử mới có đặc biệt mị lực không phải sao? Kéo ra nói ra, từ ngươi tới đến nơi đây sau đó, cùng dỗ nạt đã rất ít cùng lạp lạp đội nữ hải đi ra ngoài quỷ hốn. Chu Thi Giai cười, ngươi chắc chắn chứ? Kéo ra cau mày nói, chắc là đi, bất quá gần nhất mấy ngày nay, hắn biểu hiện rất khác thường, có thể là cùng lạp lạp đội nữ sinh chết thật nhiều có quan hệ. Nhưng ngươi không thể phủ nhận hắn rất có mị lực. Chu Thi Giai trầm mặc khoảng khắc nói ra, có lẽ vậy, thế nhưng ngươi nên rõ ràng, là một cái chiếm cứ lòng của ngươi sau đó, những người khác sẽ rất khó lại đi tiến đến. Eo Dạ cười, sau đó thở dài mà nhìn Trần Nhà, yếu ớt nói ra, đích xác giống như ngươi nói như vậy đây, làm trong lòng có nhóm người phía sau thực sự rất khó đang tiếp thụ người khác, nếu như ngươi xác định chính mình không thích Jonas, tốt nhất cách xa hắn một chút, có người ở truyền thuyết. Năm ngoái cái kia tự sát nữ sinh nguyên nhân cái chết, cùng hắn có quan hệ. Ồ! Chu Thi Giai vô cùng kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, phía ngoài trong hành lang truyền đến thùng thùng tiếng bước chân của, sau đó ở gậy gộc đánh đập trong tiếng, có người thể ngã xuống đất thanh âm truyền đến. Khẩn trương Eo Dạ lập tức ôm chặt Chu Thi Giai. Chu Thi Giai nói, đừng sợ. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, cái kia ta loạn năm chương tiếng bước chân của, dừng ở các nàng cửa. Bành bành bành! Có người gõ cửa. Eo Dạ sợ đến liền cũng không dám thở mạnh, nhưng Chu Thi Giai lại đẩy nàng xuống đất. Sau đó Chu Thi Giai đồng dạng đứng dậy, đem trên ngăn tủ đầu giường một cái trang bị đồ trang điểm hơi lớn cái chai nắm ở trong tay. Ai? Chu Thi Giai hỏi. Ngoài cửa không có động tĩnh. Chu Thi Giai nhón chân hướng cạnh cửa đi. Nhưng ngay khi nàng gần đi tới cửa trước thời điểm, bình một tiếng, nhà trọ cửa bị đụng phải nát bấy. Phá vỡ ván cửa tứ tán vẩy ra. Eo Dạ la hét kinh hoàng. Mà lúc này Chu Thi Giai lại liếc nhìn, ngoài cửa 7-8 cái thân hình cao lớn nam tử, ôm một cây phi thường to viên mục. Siêu. Một bên lui về phía sau Chu Thi Giai lập tức ném ra tay cái chai, vừa vặn đập phải mới phá vỡ cửa tráng hán trên đầu, cái kia tráng hán đây là lấy tay cản một cái, sau đó liền vọt vào. Chu Thi Giai vội vã lui lại. Mà lúc này đây, nắm bóng chảy bổng Eo Dạ thì vọt tới. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Eo Dạ quơ gậy gỗ, nhưng vọt vào đại hán chẳng những bắt lại gậy gỗ trong tay của nàng, càng mạnh mẽ mà một cái lỗ thai đưa nàng đả đảo trên mặt đất. Sau đó cái kia lại cao lại tráng như cái hắc thiết tháp tựa như nam nhân, bắt lại Eo Dạ tóc, giống như bắt con gà con tựa như, đưa nàng từ dưới đất nói lên, sau đó hoàn toàn không phải phòng trừng của nàng thét chói thai, nhưng tay đưa nàng hai cánh tay chật đến rồi phía sau, mà đổi thành một tay, thì kẹt cổ của nàng. Các ngươi là ai? Chu Thi Giai thối lui đến cửa sổ vị trí, nhãn thần tĩnh táo nhìn chằm chằm vọt vào nhà trọ vài cái bóng đen. Mà đúng lúc này, bóng đen trong đám một người đốt cái bật lửa, trong bóng đêm lộ ra một tấm câu đẹp trai khuôn mặt. Jonas. Chu Thi Giai kinh ngạc, sau đó nói, vung ra Eo Dạ, từ nơi này ly khai, ta có thể coi đây hết thể cũng không có phát sinh qua. Đốt mùi thuốc lá Jonas nở nụ cười, thật sâu hút một điếu thuốc về sau, hắn nói ra, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân này, Chu Thi Giai, biểu hiện của ngươi thật làm cho ta kinh ngạc. Chu Thi Giai chân mày cau lại, nói, Jonas, chớ đem sự tình làm được không cách nào xong việc. Vài tên đại hán đều nở nụ cười, trong bóng tối, mượn hơi yếu ánh trăng, Chu Thi Giai có thể chứng kiến mấy cái bóng rổ đội viên, đang ở Eo Dạ trên người sờ loạn. Mà lúc này Dô Nạt thì cười quái dị nói, ngươi là mấy ngày qua, duy nhất một cái dưới tình huống như vậy nhìn thấy chúng ta, còn không có mất lý trí nữ nhân, cho nên ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục ở trước mặt của chúng ta, đồng thời phát thệ cả đời này đều làm chúng ta nô lệ, chúng ta sẽ không giết chết ngươi. Chu Thi Giai sững sờ. Lạnh lùng nói, Jonas, ngươi có ý tứ? Jonas cười như điên nói, nghe không hiểu có ý tứ. Ý của ta là ngươi quay lại đây hôn cái mông của chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Đừng cho là ta ở cùng ngươi xem vui đùa, đây là đối ngươi thêm vào ban ân, nếu không. Ngươi cho rằng đội cổ động viên này chỉ biết thét chói tai ngu xuẩn, là thế nào chết? Ngươi giết bọn họ. Chu Thi Giai kinh hãi. Nói sai rồi đây, chính xác thuyết pháp là chúng ta. Dô nạt giương tay một cái trong yên, cười quái dị nói, cơ hội tốt biết bao à, chí mạng virus, cắt đứt cung cấp điện, không có điện thoại di động tín hiệu, không cách nào lên mạng, vô năng bác sĩ, lập tức thiêu xử trí biện pháp, đây hết thể tất cả tổng hợp, đơn giản là một cái hoàn mỹ săn sát thiên đường. Ta trước đây rất thích ngươi, cảm thấy nếu như nhân sinh có thể có được một cái như ngươi vậy nữ nhân liền hoàn mỹ, nhưng bây giờ ta phát hiện, cái này cũng không đúng bởi vì so sánh với như ngươi vậy nữ nhân, ta càng ưa thích cùng ta các huynh đệ cùng nhau, đem bọn ngươi giết chết. Tất cả mọi người đang tránh né bệnh quẩn, mỗi ngày mỗi đêm lo lắng cảm hóa, dưới tình huống như vậy, không có người có thể biết, sân trường này trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nơi đây đúng là chúng ta chàng săn bán, nơi đây đúng là chúng ta chỗ vui chơi. Tư Lạp, đem éo dạ đầu ngủ xé ra rồ nát, đem như cũ đốt tàn thuốc đè ở éo dạ ngực. Nàng kịch liệt run rẩy dãy rủa, nhưng bị gắt gao cầm miệng lại chỉ có thể phát sinh ô ô tiếng nghẹn ngào. Chu Thi Giai sắc mặt trắng bệch mà đứng ở cửa sổ nhìn đây hết thảy. Ở những người khác cười quái dị cùng Âu Nôn Huế ngữ chung, dập tắt đầu mẩu thuốc lá rồ nạt nhìn Chu Thi Giai cười, đưa tay ra nói, gia nhập vào chúng ta, hoặc là đi tìm chết. Chu Thi Giai hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng Chu Thi Giai biết trả lời thời điểm, chỉ mặc đai đeo quần áo ngủ Chu Thi Giai, lại chợt kéo ra cửa sổ, lập tức ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc nhảy ra ngoài. Rồ nạt vội vàng vọt tới cửa sổ. Mà lúc này đã rơi vào trên mặt đất Chu Thi Giai dùng rằng đứng dậy. Mắt cá chân chuyển tới đau đớn làm nàng căn bản là đứng không vững, mà đang ở nàng đưa tay đâm lấy còn có chút một chút ấm áp mặt đất muốn đứng dậy thời điểm, lầu ba cửa sổ bên trên chuyển đến rồ nạt thanh âm. Nếu như ngươi dám chạy trốn nói, ta ngay lập tức sẽ giết chết ngươi khuê mật. Chu Thi Giai cắn răng đứng dậy, lạnh lùng nói, ta chạy mất chí ít còn có người vì éo dạ báo thủ, đều chết hết nên cái gì đều không thừa, cho nên. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Lời vừa nói ra được phân nửa. Chu Thi Giai cũng đã nghe được liên tục không ngừng giọt nước mưa thanh âm. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt trợ to, trắng non tay cũng không khỏi bưng bít miệng của mình. Lúc này, đang ở lầu ba cửa sổ, bị đè xuống tay chân ẻo dạ đã bị tách rời ra yết hầu, mạo hiểm bọt khí tiên huyết cạch cạch cạch cạch mà từ lầu ba cao độ nhỏ giọt xuống. Nàng không giúp dùng rằng, trong cổ họng chỉ có thể phát sinh giống như dạ thu vậy thở dốc cấm thanh, mà ánh mắt lạnh lùng rô nát, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, tựa như trong truyền thuyết thần thoại ác ma. Hắn từ trong lòng lấy ra một khối màu trắng khăn tay, một bên lau chùi trong tay phong mang tất lộ đao, khoe miệng của hắn hiện lên âm u mà cười nhạt. Là hảo bằng hữu đây, cho nên các ngươi hẳn là trước nói từ biệt. Thình thịch, eo dạ kịch liệt run rẩy thân thể bị ném xuống rồi, ầm ầm rơi vào Chu Thi Giai chân một bên, phun tung tóe dựng lên huyết dịch, trong nháy mắt vì nàng cái kia hai cái thon dài trắng non bốn bên trên tăng vô số huyết điểm. Chương 580, thẹn thùng chấn định Chu Thi Giai, bị cắt thiết hầu éo dạ. Phát ra tương tự với bóp nát bóng cao su một dạng tiếng hít thở, nàng kịch liệt run rẩy, nhìn Chu Thi Giai, sau đó dùng giằng dương lên tay. Tay che miệng nước mắt từng viên lớn đi xuống Chu Thi Giai, đi cầm éo dạ tay, nhưng vừa vặn cầm tay nàng đã bị nàng bỏ qua rồi. Chu Thi Giai nước mắt trong nháy mắt dâng. Người muốn ta trốn. Éo dạ khoe miệng lộ ra một gượng gạo mỉm cười. Trong nháy mắt lệ vỡ Chu Thi Giai xoay người, tay vịn tường khấp khánh ra bên ngoài trốn, mà lúc này, theo một hồi gấp tiếng bước chân của. Ba cái vóc người khôi ngô to lớn nam nhân từ lầu trọ trong vật ra, trực tiếp che ở Chu Thi Giai trước người. Dưới ánh trăng, bọn họ người xuyên người mặc bóng rổ đồng phục của đội bên trên, chiếu ra thật to số 12, số 8, số 7. Chu Thi Giai tay vị tường, đi trở về, vừa mới xoay người liền kinh hãi chứng kiến rổ nạt đã từ lầu ba cửa sổ nhảy xuống tới, giống như một viên như đạn pháo thình thịch một tiếng đạp ở éo dạ trên lưng. Xương cốt tiếng vỡ vụn trùng, éo dạ giữa người hạ xuống, hai đầu nhét lên. Giống như là một cái đệm khí. Mà bóng rổ đội trưởng Jonas thì linh xảo lại về phía trước giật mình, chẳng những hào phát không bị thương, càng ứng tiền trước chân dạo dược, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Chu Thi Giai. Nước mắt dâng mà Chu Thi Giai, lau nước mắt, nổi giận nói, xuất sinh. Mà lúc này Jonas lại tấm tắc nói ra, quả nhiên là ta đã từng tâm nghi qua nữ nhân, dưới ánh trăng ngươi thật không ngờ hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp, bóng loáng da thịt, hai chân vòn dài, tinh tế thắt lưng, quả thực thấy ta nhiệt huyết sôi trào a. Cất bước đi hướng Chu Thi Giai, Dô Nạt tâm hiểm cười nói, ta đang nghĩ, nếu như đưa ngươi hai cái cánh tay cắt đi, làm thành pho tượng, có thể ngươi sẽ so với Venus nữ thần còn muốn đẹp. Chu Thi Giai đưa tay bối ở sau lưng, không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn, nước mắt còn chưa tan đi tận một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy dày đặc. Đội trưởng đề nghị không sai, thế nhưng không nên quên chúng ta phía trước đã làm ước định, chỉ có chờ chúng ta tất cả mọi người vui vẻ sau đó, người nữ nhân này mới là ngươi. Vóc dáng rất cao, dáng người khôi ngô bóng rổ các đội viên bu lại. Cuối cùng chạy đến người kia hơn nửa tráng, thân cao chí ít đã ở hơn 2 mét, lúc này đứng ở nơi đó nói những lời này, mặc dù là thân là bóng rổ đội tờ rổ nạt cũng không khỏi không gật đầu. Hắn nói ra, được, các ngươi tùy ý. Vài cái bóng rổ đội viên lập tức nhích lại gần. Nhưng vào lúc này, Chu Thi Giai cánh tay lại chợt huy vũ đứng lên. Mới vây lại người, lập tức gào khóc kêu thảm lên. Huyết! Huyết! Ta đang chảy máu, nàng có đau. Đừng làm loạn, chỉ là một toái cái chai. Bị chen ở tại góc tường Chu Thi Giai, tiếp tục cơ trong tay phá toái bình thủy tinh, trong lúc nhất thời đến lúc đó không có người có thể tiếp cận. Tên kia vóc người dị thường cao lớn trung phong, hung ác nói ra, vung cái kia cái chai, bằng không giết ngươi. Chu Thi Giai thì dường như nộ sư một dạng nói ra, muốn thương tổn ta, vậy liều cái lưỡng bại câu thương. Đúng lúc này, một mảnh đất cục gạch không có dấu hiệu nào đập tới. Bịch một tiếng đập vào Chu Thi Giai trên mặt của, mà theo sát phía sau lại là hai cục gạch. Trực tiếp đã đem đứng ở nơi đó Chu Thi Giai đánh quay cuồng trời đất, mới ngã xuống đất. Vỗ tay một cái rồ nạt cười nói, thật đúng là nhất bang phế vật đây. Vài người khác tựa hồ có hơi không vui, lại không hề răng. Một người trong đó bóng rổ đội viên đi tới Chu Thi Giai bên người, đá một cái bay ra ngoài phá toái bình thủy tinh. Nằm trên mặt đất ánh mắt có chút mơ hồ Chu Thi Giai, ở trong lòng tự rêu nói, cứ như vậy liền kết thúc. Cái này đây là nhân sinh của ta. Còn chưa kịp đem Trần Hạo đoạt lại, còn không có đi gấp cùng với hắn ăn bữa cơm, cái này thật đúng là làm người ta không cam lòng đây. Mà lúc này Dô Nạt đốt điếu thuốc lá, sau đó đi tới Chu Thi Giai bên người, hắn cười lạnh nhìn Chu Thi Giai nói ra, cao ngạo đông phương nữ hải. Hiện tại đến phiên ngươi nên vì ngươi cao ngạo trả giá thật lớn. Ánh mắt của hắn đắc ý, nụ cười âm lãnh. Chu Thi Giai tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, theo xe cộ động cơ gào thét, một chiếc đại bài lượng bị tạp vọt vào vườn trường, sáng như tuyết ngọn đèn từ mấy người bên người đảo qua, lái về phía một bên. Jonathan hứ một khẩu, nói, coi như ngươi thất thời. Còn lại vài tên bóng rổ đội viên bao vây Chu Thi Giai bên người. Nhưng ngay khi cái kia giống như là hắc như tháp sắt người cao to tự tay muốn nắm Chu Thi Giai thời điểm, phía trước lái qua đại bài số lượng xe thì cả, dĩ nhiên chợt lại xông về. Dô nạt mấy người lấy tay ngăn che chói mắt ngọn đèn, mà lúc này quẹo qua đại đường vòng cung, dường như trôi đi vậy xe thì cả còn không có ngừng, cửa xe cũng đã mở, ở xe cộ xoay tròn ngọn đèn chiếu dọi xuống, một người mặc sáng loáng dày da, hắc sắc quần thường, thẳng hắc áo sơ mi thanh niên đã từ trên xe đi xuống. Hắn dáng dấp anh khí bừng bừng. Thần tình lại có vẻ dị thường âm lãnh, nhất là cặp mắt kia thần, chẳng những không kiêng nể gì cả mà đường hoàng lấy cuồng bạo sát ý, càng dường như quân vương lâm thế vậy, nhìn kỹ này vóc người khôi ngô to lớn, vóc dáng đều đặc biệt cao bóng rổ đội viên như không. Vẫn ở chỗ cũ trôi đi xe cộ, xoay tròn tuyết trắng đèn xe, trong nháy mắt trở thành thanh niên bối cảnh. Nằm dưới đất Chu Thi Giai trong nháy mắt lệ vỡ, lại nhịn không được nước mắt giàn giụa mà kêu một tiếng, Trần Hạo ngươi thực sự rất đẹp trai. Hít một hơi thuốc Jonathan, thần tình rất mà nên liếu thượng khứ, há mồm nói ra, không muốn chết liền cũng ngay. Mà lúc này, An mặc thẳng hắc áo sơ mi Trần Hạo nhìn liền cũng không nhìn hắn, thần thức bên trong, một bên đã lạnh nữ thi, cùng phục trên đất lệ mưa giản rủa Chu Thi Giai đã nói với hắn sáng tỏ tất cả. Nhất là mượn đèn xe hiện lên lúc tia sáng, Trần Hạo thấy rõ Chu Thi Giai bị phá vỡ đầu, còn có cặp kia trắng nón hai chân thon dài bên trên vang tung tóe huyết điểm. Cái này khiến Trần Hạo phẫn nộ. Này, ta nói ngươi đi sao? Giữa ngón tay cầm điếu thuốc rổ nạt nên hướng Trần Hạo, những thứ khác bóng rổ đội viên cũng vẻ mặt sát ý nhìn hắn. Hai người càng đi càng gần. Rổ nạt đi sờ túi trong kia đem cắt đứt eo giả cổ họng dao cạo, nhưng ngay khi tay hắn mới vừa cắm vào túi đồng thời, hắn nhưng chỉ là cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau đó hắn kinh ngạc thấy được huyết, hắn té ngã, có ở rơi xuống đất trong quá trình lại kinh hãi thấy được chính mình đứng ở nơi đó thân thể. Phúc! Tiên huyết vẩy ra, đầu lâu bay ra. Một bên bóng rổ các đội viên mục trường khẩu nốc. Còn không chờ bọn họ kêu lên sợ hãi, cái kia tung tóe huyết dịch đã trong nháy mắt hóa thành tia máu, chiếu vào trong thân thể của bọn hắn. Mà lúc này mượn thân thể sai vị tình huống, mỉm cười Trần Hạo che lại Chu Thi Giai thị giác. Chu Thi Giai nước mắt giàn rùa. Trần Hạo mỉm cười đi tới bên người nàng, sau đó ngồi chồm hổm dưới đất, đưa nàng đầu ôm vào trong lòng. Đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Chu Thi Giai hoa một tiếng khóc lớn đi ra. Nàng hai cánh tay ôm sát Trần Hạo hông của, chính là khóc. Một câu vốn chỉ là thật đơn giản, ta cho là mình sẽ không còn được gặp lại ngươi, dĩ nhiên nói nửa ngày mới nói xong. Trần Hạo thở dài, đưa nàng đứng lên. Lúc này, Jonathan thi thể ngã xuống đất. Hai mắt đẫm lệ giàn rủa Chu Thi Giai rúc vào Trần Hạo trong lòng, mượt mà vai, ở trong gió nức nở. Thân hình lóe lên, ôm Chu Thi Giai Trần Hạo, đã tiếp cận đến rồi xe cộ, mà lúc này, triệt hồi chân nguyên chống đỡ khống chế về sau, những bóng rổ đó các đội viên thân thể chẳng những ngã xuống đất, càng trong nháy mắt dường như cái sàng một dạng tuân ra tiên huyết. Trần Hạo cũng không quay đầu lại đi đến rồi xe cộ bên cạnh, thân hình xinh đẹp mạn diệu mà Bạch Tiểu Bạch lúc này đã kéo ra hàng sau cửa xe, đem hai mắt đấm lệ mơ hồ Chu Thi Giai bỏ vào về sau. Trần Hạo nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Bạch, nói, lái xe. Sau đó Trần Hạo đồng dạng lên xếp sau, đóng cửa xe lại. Mà Bạch Tiểu Bạch thì ngồi ở chỗ tài xế ngồi, sau đó nàng hộp số, một cước tận cùng cần ga. Đại bài lượng xe tỉ cả gào thét liền xông ra ngoài. Bạch Tiểu Bạch học đồ đạc rất nhanh, cho nên lái xe cũng mạnh mẽ, nhất là đối với nàng cái yêu nghiệt này mà nói, mau đã muốn bể mất mại tốc độ đồng hồ tốc độ vẫn không có nàng tự thân tốc độ nhanh, cho nên ô tô đối với nàng mà nói chính là một đồ chơi. Nhưng rất hiển nhiên, nàng lúc này không chơi nổi. Bị tạm xếp sau. Mặc dù Bạch Tiểu Bạch lái xe được rất đáng sợ, nhưng Chu Thi Giai lại tựa hồ như hoàn toàn không có chú ý tới một dạng địa phục ở Trần Hạo trong lòng, chẳng những nước mắt hoàn toàn làm ướt Trần Hạo vào áo, cũng để cho Trần Hạo tâm tình trở nên phức tạp. Nhưng lúc này Trần Hạo lại hoàn toàn không biết nên thế nào đi thoải mái trong ngực Chu Thi Giai. Bởi vì vào lúc này, nói cái gì cũng không thích hợp, nói cái gì cũng không bằng để cho nàng thống khoái khóc lên một hồi. Bởi vì chỉ có tận tình đem các loại tâm tình phát tiết không còn sau đó, mới có thể để tâm tình của nàng bình tĩnh. Trên quốc lộ có vẻ hơi trống trải, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể ở ven đường nhìn thấy thả neo ô tô cùng tử thi bên ngoài, sờ tan cờ lọt đến một thản phúc lớn học giữa tình hình giao thông vẫn tính là tốt. Từ mang theo Bạch Tiểu Bạch từ trong bệnh viện lúc đi ra, thuần tịnh thiên mạc vẫn mở ra, bởi vì trong lòng có việc, cho nên Trần Hạo cũng không được muốn tiếp tục lại đúc luyện chính mình thủy hệ pháp thuật. Nhưng không nghĩ tới chính là, thẳng đến xe bình an đi chạy trở về địa khố, nằm ở Trần Hạo trong ngực Chu Thi Giai vẫn không có ngừng nước mắt, điều này làm cho Trần Hạo không thể không mở rộng thuần tịnh thiên mạc phạm vi, sau đó làm cho Bạch Tiểu Bạch về phòng trước. Mà hắn thì ôm Chu Thi Giai, lặng lặng ngồi ở trong xe. Một hồi lâu sau đó, dần dần Chu Thi Giai khóc mệt, đình chỉ khóc, sau đó ghé vào Trần Hạo trong ngực nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hạo nhỉ non nói ra, "Trần Hạo, ngươi nói cho ta biết, đây là mộng sao?" Trần Hạo thở dài một cái nói, "Tiết Ngạo Hạm ở ngoài xe." Chu Thi Giai sửng sốt mạnh mẽ đứng dậy, từ lầu 3 nhảy xuống thời điểm chật khớp chân vừa dùng lực, lập tức để cho nàng lông mày khẩn túc, nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, quan sát ngoài xe. "Tiết Ngạo Hạm ở đâu? Ta tại sao không có thấy?" Trần Hạo cười, "Nếu như đây là mộng, ta muốn nghe tới tên Tiết Ngạo Hạm lúc, ngươi nên cũng đã tỉnh lại." Chu Thi Giai ngây ngẩn cả người, mắt cá chân chuyển tới cảm nhận sâu sắc để cho nàng nhíu mày. Đã ý thức được nàng chân bị thương Trần Hạo không khỏi, lấy tay nâng lên nàng bị thương cái chân kia, Chu Thi Giai thuận thế dùng hai tay chống lấy thân thể, hướng chỗ ngồi một bên kia giật. Chuẩn bị kiểm tra Trần Hạo trong nháy mắt liền ngây dại, bởi vì ở nơi này một cái sát na, Trần Hạo đột nhiên phát hiện, vóc người diêm dúa loẹ loẹt Chu Thi Giai dĩ nhiên chỉ mặc nhất kiện đai đeo váy ngủ. Mà lúc này theo lãnh phong mang tới cảm giác mát, chứng kiến Trần Hạo nhãn thần sáng như tuyết. Chu Thi Giai mặt trong nháy mắt đỏ lên giống như quan công, nàng không có thét chói tai, cũng không có né tránh, mà là thuận theo tự nhiên đem bị thương chân trái đặt ở Trần Hạo trên đùi, cũng không lộ thanh sắc ngồi dậy lấy tay vớt lên váy ngủ. Bị thương là mắt cá chân. Nàng giả vờ trấn tĩnh. Chương 581, An Phi giấm Bạch Tiểu Bạch. Bên trong buồng xe bầu không khí không khỏi kiểu diễm lên, bởi vì vô luận Chu Thi Giai giả bộ cỡ nào tự nhiên cỡ nào trấn định, đều không sửa đổi được nàng chỉ mặc nhất kiện váy ngủ chuyện thật. Húng chi nàng ấy đã hồng đến sắp nhỏ máu khuôn mặt, cùng ở Trần Hạo thần thức quan sát nhanh chóng tim đập, đều đã thật sâu bán đứng nàng. Chỉ là dưới tình huống như vậy, mặc dù biết rõ đây hết thảy, Trần Hạo như thế nào có thể sẽ đi vạch trần đâu. Bởi vì như vậy chẳng những sẽ khiến Chu Thi Giai lung túng hơn, thậm chí sẽ khiến nàng sản sinh chán ghét tâm tình.